Lúc này, Bạch Thu giật mình, phát hiện Lâm Thiên khẽ động cũng không có động, vẫn là đứng tại chỗ, đang nhìn trên trời cao. Lâm Thiên ngươi nhìn cái gì? Đi nhanh lên a! Nàng kêu lên. Ngũ Hành Ngạc cũng là trừng mắt, tiểu tử, chưa thấy qua thiên kiếp vẫn là làm sao? Muốn lại một lần nữa gặp phải sét đánh sao? Lâm Thiên đứng tại chỗ, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh càng nhiều, hắn nhìn qua này đen nhánh lôi vân, nhìn qua này trải rộng dày đặc thiểm điện thương khung, chỉ cảm thấy ở trong đó có một tôn vô thượng tồn tại chính lạnh như băng nhìn qua hắn, muốn đem hắn hủy diệt. Phút chốc mà thôi, hắn thần hồn đều run rẩy theo, tử vong uy hiếp như là vô biên hắc ám đem hắn bao phủ. Các ngươi, đi mau. Hắn khàn khàn nói. Ba người một ngạc đều là lộ ra sắc mặt khác thường, đối với hắn lời này vô cùng không hiểu. Tiểu tử ngươi nói cái gì a? Chúng ta tự nhiên muốn đi, ngươi cũng phải đi a. Ngươi còn chết đứng ở trong đó làm cái gì? Ngũ Hành ngạc mắng. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ nhíu mày, trong mắt đều hiện lên ra nghi hoặc. Bạch Thu càng là nhanh chóng hướng về đi qua, muốn lôi kéo Lâm Thiên rời đi. Lâm Thiên đưa tay, một vòng kim sắc thần mang đẩy ra, trực tiếp đem Bạch Thu khước từ ra ngoài. Đi. Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, lưng đều muốn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đây là Tà Thiên Kiếp. Lời này vừa ra, ba người một ngạc cùng nhau biến sắc. Người Thiên Kiếp. Tiểu tử, ngươi nói cái gì chuyện hoang đường đâu? Ngươi bước vào đại đạo cảnh, tại sao có thể có Thiên Kiếp đè xuống? Ngũ Hành ngạc nói. Vừa rồi, phát giác được Thiên Kiếp sau khi xuất hiện, nó tìm kiếm khắp nơi độ kiếp chi nhân, lại là một người ảnh cùng yêu ảnh đôi nhìn không thấy, mà bây giờ, Lâm Thiên nói cho nó biết. Trận này thiên kiếp là hắn dẫn tới, bởi vì bước vào đại đạo cảnh mà dẫn đến, khiến cho nó trừng lớn hai mắt. Phải biết, từ xưa đến nay, tu sĩ chỉ có tại từ ngự không cảnh bước vào thông tiên cảnh lúc mới có thể dẫn tới thiên kiếp khó khăn, sau đó chính là sẽ không còn có thiên kiếp. Hiện nay, Lâm Thiên là từ thông tiên cảnh giới bước vào đại đạo cảnh giới, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp? Tại nó tu hành trong nhận thức biết, cái này căn bản là không có khả năng sự tình. Tuyệt đối không thể. Đông. Lại một đạo hoành minh. Lôi đỉnh cuồn cuộn, trở nên càng đáng sợ. Đi. Lâm Thiên quắc khẽ. Sắc mặt hắn rất tồi tệ, lúc trước, hắn đã từng nghĩ tới, bởi vì chính mình thể chất quan hệ, bước vào đại đạo cảnh tầng thứ về sau, cũng có thể sẽ dẫn tới thiên nan, bởi vì, lúc trước hắn tại bước vào ngự không cảnh lúc liền đưa tới thiên kiếp, chỉ là, trong lúc khác hắn bước vào đại đạo tầng thứ, khi đã từng suy đoán chính giữa kiếp chân chính đè xuống, hắn vẫn như cũ là sắc mặt khó coi. Lúc trước vượt qua thông tiên cảnh về sau. Hắn chỉ là suy đoán tại bước vào đại đạo cảnh lúc có thể sẽ dẫn tới thiên nan, nhưng lại cũng không khẳng định, thậm chí về sau đã là dần dần quên mất chuyện như thế, căn bản cũng không có đi làm độ kiếp chuẩn bị. Hôm nay, thiên kiếp tại hắn không hề hay biết tình huống dưới đè xuống, mà lại quá mức khủng bố, để hắn thần hồn đều đang phát run. Oanh! Lôi đỉnh cuồn cuộn, tiếng oanh minh càng thêm chói tai, lôi vân tại chiều lấy bốn phía lan tràn, dày đặc thiểm điện đôm đốp rung động. Đi mau! Hắn lần nữa quát. Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trận này đại đạo thiên kiếp đáng sợ đến cỡ nào, phạm vi bao trùm đại khó có thể tưởng tượng, đoán chừng sau đó cái này toàn bộ sơn mạch đều muốn gặp nạn, Bạch Thu bọn người ở vào nơi này sẽ bị liên lụy. Bạch Thu vẫn là chưa tin đây là Lâm Thiên thiên kiếp, trên không trung cất bước, hướng Lâm Thiên trùng đi qua, cùng đi. Đông. Thương khung chấn động, lôi đỉnh chói tai. Phanh một tiếng, Bạch Thu thân thể run rẩy dữ dội, sinh sinh bị từ hư không bên trên chấn động rơi xuống. Kém chút phun ra một ngụm máu tới. Bạch Tử Kỳ biến sắc, cất bước mà lên, nô ra thần năng đại thủ hướng Bạch Thu chụp tới. Tuy nhiên cũng là giờ khắc này, thương khung lần nữa rung động, tựa hồ có một cái vô thượng vương tại nhìn xuống thiên địa, phanh một tiếng tính cả Bạch Tử Kỳ cũng chấn động tắm rơi hư không. Hậu phương, Ngũ Hành Ngạc cùng Dương Kỳ đều là biến sắc, chỉ là, sau đó bọn họ lại cũng là cảm giác được một cỗ đại lực, có một cỗ vô thượng sát phạt lực từ trên bầu trời rơi xuống, đem bọn hắn đánh rất hư không. Hướng xuống đất bên trên ép tới. Lâm Thiên cắn răng, lấy đại đạo cảnh tu vi chống lên tứ tượng đạo đồ, trùng trùng điệp điệp, đem ba người một ngạc bao trùm tại hạ. Đi. Từ trên mặt đất đi bộ rời đi. Không muốn ngự không. Hắn quát. Theo thời gian chuyển rời, hắn thiên kiếp mạnh hơn, cùng lúc trước thông thiên đại kiếp một dạng, phảng phất có một cố vô thượng ý chí thai nghén ở chính giữa, không cho phép bất luận kẻ nào đứng thẳng hư không bên trên, phàm là lập trên hư không sinh linh, giờ khắc này toàn bộ đều muốn bị ép xuống. Lúc này, không có gì ngoài đại đạo cảnh hắn bên ngoài, nó sinh linh đều là không cách nào lại đứng trên hư không, nếu là cưỡng ép muốn xông lên hư không, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên gặp nạn, sẽ dẫn tới thiên kiếp vô cùng lực hủy diệt. Ba người một ngạc giờ phút này đều rơi trên mặt đất, từng cái sắc mặt chấn kinh, bị bực này khủng bố thiên kiếp chi lực trô giật mình. Đông. Trên trời cao, đen nhánh nùng vân lan lộn, tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, nột ngạt sấm nổ liên miên vang lên, chấn kinh thiên địa. Giờ khắc này, thiên kiếp rốt cục thành hàng. Vang một tiếng, nơi này hắc ám nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn, một câu nghe rợn cả người lực hủy diệt oanh nghiêm, giữa cả thiên địa đại đạo đều chịu ảnh hưởng, hư không từng tấc vỡ ra, không gian loạn lưu không ngừng từ trong hư không vạch ra. Trong nháy mắt, toàn bộ vùng đất miền Trung đều cảm giác được bực này khủng bố lôi đình sát uy, vô số sinh linh nơm nớp lo sợ. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác hủy thiên diệt địa lực lượng, cái này, phát sinh cái gì? Là trời xanh tại nổi giận sao? Này khí tức, tốt giống như là thiên kiếp. Có người tại độ kiếp. Thiên kiếp, là thiên kiếp khí tức. Có thể, là ai tại độ kiếp? Ta ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Người nào thiên kiếp khí tức có thể chuyển đến xa như vậy? Cái này lực hủy diệt. Cái này. Toàn bộ vùng đất miền Trung, vô số tu sĩ run sợ. Giờ khắc này, cái này ngày thứ năm vực, trên bầu trời tầng mây đều nhận ảnh hưởng to lớn, tựa hồ đỉnh chỉ lưu động. Và anh, Lâm Thiên một đoàn người vị trí phía trên không dãy núi, lôi vân hùng hậu, thiên kiếp hoàn toàn thành hàng, mấy vạn đường tia chớp màu đỏ ngòm như là nộ long giống như gào thét, chấn vỡ trời cao, đập vụn văn vật, sụp đổ hết thảy vật chất. Rốt cục theo một tiếng ầm vang tiếng vang, thứ một đạo thiểm điện rơi xuống, như là một tòa núi nhỏ từ thương khung đè xuống. Tia chớp màu đỏ ngòm rất nhanh, những nơi đi qua, hư không hoàn toàn bị chôn vùi. Trong nháy mắt mà thôi, tia chớp màu đỏ ngòm chính là đi vào Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Lâm Thiên đưa tay, tay phải nắm tay, kim sắc quyền mang chấn động mười phương không gian, hướng phía rơi đến tia chớp màu đỏ ngòm đánh tới. Một tiếng ầm vang, thần quang kinh thiên động địa, huyết sắc hổ quang điện đôm đốp rung động. Lâm Thiên ho ra máu, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Tay phải hắn cánh tay toàn bộ nổ tung, dòng máu cùng thịt nát bắn tung tóe hư không bên trên, mang theo yêu diễm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Thấy một màn này, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Tử Kỳ đám người sắc mặt lần nữa kinh biến. Thật sự là tiểu tử này thiên kiếp. Cái này, làm sao có thể? Ngũ Hành Ngạc chấn kinh, bước vào đại đạo cảnh, vậy mà dẫn tới thiên kiếp quanh sát, trong lịch sử chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như thế. Lâm Thiên. Bạch Thu Hoa rung thất sắc, nhịn không được kêu thành tiếng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên thê thảm như vậy bộ dáng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền bị lôi đỉnh chém nát một cánh tay. Vâng! Trên bầu trời, lôi minh như trống trận gõ vang, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm tại tầng mây bên trong lan lộn, hủy diệt khí tức càng đậm. Lâm Thiên đứng thẳng hư không bên trên, quanh thân kim mang lấp lóe, bể nát tay phải trong nháy mắt đoàn tụ mà ra, tính cả bị đánh áo vụn áo cũng cùng nhau khôi phục. Hôm nay. Hắn đứng ở đại đạo cảnh tầng thứ, đã có thể làm được toái thể trọng sinh, mà quần áo các loại, trước đó cũng đã là lấy ngũ hành ngạc cho cái kia các loại thuật pháp từng tế luyện, bể nát sau cũng có thể đoàn tụ mà ra. Đi! Đi a! Hắn gần như gầm nhẹ. Ba người một ngạc đều là chấn động, lập tức, Bạch Tử Kỳ mở miệng, trầm giọng nói, lập tức rời đi. Theo hắn nói làm, đi bộ. Nơi này, Bạch Tử Kỳ là duy nhất biết Lâm Thiên làm luân hồi thể người, lúc này nhìn qua trên bầu trời quần quận lôi đình. Hắn mơ hồ trong đó đoán được trận này khủng bố thiên kiếp tại sao lại đè xuống, cho là cùng Lâm Thiên thể chất có quan hệ. Chưa bao giờ xuất hiện qua thể chất mạnh nhất, tựa hồ để trong cõi u minh 3000 đại đạo đều cảm giác được uy hiếp, dốc hết toàn lực muốn đem hủy đi. Hắn thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc một chút, lúc này lôi kéo Bạch Thu rời đi, Ngũ Hành Ngạc cùng Dương Kỳ thì là theo sát ở bên cạnh. Tốc độ bọn họ đều rất nhanh, dù cho là đi bộ, cũng cơ hồ là trong chớp mắt lại rời xa tòa này sơn mạch to lớn. Lâm Thiên đứng thẳng hư không bên trên, thấy ba người một ngạc thoát ly hắn thiên kiếp phạm vi, hơi khẽ thở phào một cái. Đông. Cũng là lúc này, thương khung chấn động, lôi minh lại vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, vô biên trong lôi vân, mấy trăm đạo tia chớp màu đỏ ngòm cùng một chỗ ép xuống, như hủy diệt lôi hải hàng lâm. Số tử, 2886. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 835, gian nan độ kiếp. Trở về trang sách. Mấy trăm đạo tia chớp màu đỏ ngòm cùng một chỗ ép xuống, như là mấy trăm đầu hủy diệt hung thú, những nơi đi qua, coi là thật không lưu lại bất cứ thứ gì, hư không từng khúc vỡ ra, cực xa khoảng không một đám phi cầm đều bị đại nạn, trong nháy mắt lại ở trên bầu trời nổ nát vụn. Viễn không, Bạch Tử Kỳ đám ba người một ngạc đều là biến sắc, dạng này lôi phạt quá mức đáng sợ, bọn họ mặc dù đứng tại rất xa địa phương, cũng là vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia khủng bố lực đạo, hoàn toàn là muốn phá hủy hết thể cảnh tượng. Lâm Thiên Bạch Thu lo lắng, nắm chặt hai tay, nhịn không được nhỏ giọng khẽ nói. Đông. Thương khung rung động, mấy trăm đạo tia chớp màu đỏ ngòm rốt cục rơi xuống. Lâm Thiên cắn răng, quanh thân thần quang xen lẫn, thi triển thiên diễn thần thuật, sau lưng vọt lên một mảnh thái dương thần biển, vọt lên một mảnh lôi đình đại điện, vọt lên một phương tinh không một vầng minh nguyệt, cùng nhau đem hắn bảo hộ ở bên trong, hướng phía trên trời cao nghênh đón. Một màn như thế, khiến cho vùng núi lớn này bên ngoài ngũ hành ngạc nhất thời lại động dung, hai mắt trợn lên, không thể tin. Thái Dương Hải, Thần Minh Điện, Tinh Không Minh Nguyệt, Hán, Ba Đại Vương Vực. Cái này sao có thể? Nó một mặt kinh hãi, Lâm Thiên, vậy mà đồng thời chống lên Thái Dương Vương Thể, Lôi Thần Vương Thể cùng Thái Âm Vương Thể Vương Vực. Bên cạnh, Bạch Thu ba người không có kinh ngạc, bởi vì đã sớm biết Lâm Thiên có thể diễn hóa xuất nó Vương Thể Vương Vực đến. Càng là có thể diễn hóa người khác thần thông bí thuật, chỉ bất quá uy năng muốn so nguyên chủ nhân tế ra thần thuật kém không ít. Và anh, phía trước, ba đại vương vực oanh nghiêm, Viêm Dương, Thần Lôi, Trăng Sáng, các loại thần năng xen lẫn, đón nhận mấy trăm cấp điện. Nhất thời, rắc một tiếng, hư không như là giấy giống như, tại thời khắc này lộ ra vô cùng yếu ớt, không ngừng vỡ vụn. Thái Dương Hải, Thần Minh Điện, Tinh Không Minh Nguyệt, ba đại vương vực cùng nhau nở rộ quan mang. Lấy Lâm Thiên hôm nay đại đạo cảnh tu vi thôi động mà ra, uy thế tất nhiên là không cần nói cũng biết, sinh sinh đem mấy trăm đạo tia chớp màu đỏ ngòm vỡ nát tại trên không trung. Đương nhiên, ba đại vương vực cũng bởi vậy suy yếu rất nhiều, trở nên ảm đạm mối quang. Đông. Kinh lôi chói tai, vòng thứ ba cướp điện trong nháy mắt rơi xuống, nhanh thật không thể tin, nhanh đến Lâm Thiên căn bản chưa từng kịp phản ứng liền đem hắn bao phủ, trước tiên chém nát ba đại vương vực, trực tiếp đem hắn xuyên qua, đánh vào dưới mặt đất. Trong lúc nhất thời, dòng máu lượt vẩy trời cao, sơn mạch to lớn từng tấc đổ sụp, phương viên trong vòng mấy chục trượng, tất cả cây giả toàn bộ vỡ nát, hóa thành cặn bã. Lâm Thiên, tại chỗ rất xa, Bạch Thu nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Nhìn tận mắt Lâm Thiên bị một tia chớp xuyên qua, đánh vào, nàng hoảng sợ run lên, kém chút vọt thẳng đi qua. Oeng. Sơn mạch ở giữa, cường thịnh kim sắc thần quang xen lẫn, đem bốn phía bụi mù toàn bộ đánh sơ xác, Lâm Thiên từ địa vọt lên. Giờ này khắc này, hắn bộ dáng vô cùng chật vật, ở ngực có một cái cự đại huyết động, trong lúc mơ hồ ngay cả ngũ tạng lục phủ đều có thể trông thấy, phủ cận huyết nhục một mảnh cháy đen. Hắn khẽ cắn môi, Thái Dương tâm kinh vận chuyển, nhanh chóng chữa trị thương thế, trong nháy mắt chính là lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, cũng là lúc này, trên bầu trời lại là một đạo kinh hãi vang dội truyền ra, vòng thứ tư lôi kiếp ấp ủ hoàn tất, mười mấy đầu như núi lớn huyết sắc đại long hiện hiện, mỗi một đầu đều là uy nghiêm hiển hách, giống như là chân long chi hoàng hàng lâm giống như. Lâm Thiên đạo khu khe run, mười mấy đầu huyết sắc đại long đều là khủng bố kinh người, mỗi một đầu đều tựa hồ hận dục hủy diệt hết thể lực lượng, để hắn không tự chủ được kinh dị. Giờ khắc này, hắn không dám kinh thường, trực tiếp đem ba miệng thần binh chống lên đến, lấy khống binh thuật vận chuyển, khiến cho ba miệng thần binh đều là phát ra trùng thiên kiếm rít gào, lấy lăng thiên kiếm kinh chém về phía thương khung. Tiếng len ken bên tai không dứt, lít nha lít nhít lăng thiên kiếm mang chém về phía chân trời, lấy phá không tư thế đánh giết mà lên. Nhất thời, mười mấy đầu khủng bố cấp long cùng ba miệng thần binh đụng vào nhau, khiến cho xung quanh không gian từng khúc đứt đoạn, ép lăng thiên kiếm mang từng cái vỡ nát. Đồng thời, mười mấy đường lôi đỉnh đại long phụ cận, còn có nó lít nha lít nhít thiểm điện tại rơi xuống, mỗi một đạo đều có thể so với vòng thứ nhất huyết sắc lôi mang, bước lâm thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ không ngừng lấp lóe. Chỉ là, bực này thiểm điện quá thân thiết tập hợp, hắn cuối cùng vô pháp toàn bộ tránh đi. Mặc dù chống lên mười mấy thần thông bí thuật chống lại, nhưng cũng là chật vật không thôi, tại mấy chục hô hấp về sau, bị ba đạo thiểm điện bổ trúng, nhất thời máu thịt bé bét. Vâng! Lôi đình lại vang lên, mười mấy đầu cấp long biến đến càng đáng sợ, đang chậm rãi đè xuống, khiến cho ba miệng thần kiếm không ngừng rung động. Cùng một thời gian, Lâm Thiên ho ra máu, tiểu nửa người trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này, mười mấy huyết sắc lôi long cũng không có chân chính rơi xuống, nhưng là loại kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt lại là truyền vang xuống tới, dù cho là lấy hắn hôm nay đại đạo cảnh thể phách, cũng là khó mà chống lại, thân thể truyền đến một từng trận đau nhức. Viễn Không, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Tử Kỳ bọn người từng cái kinh hãi lo lắng, lập tức cùng nhau ở giữa đem thể nội thần kiếm gọi ra. Trong lúc nhất thời, sáu thanh kiếm thần hào quang tỏa sáng, tại ba người một ngạc thôi động dưới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là bay đến Lâm Thiên bên cạnh. "Tiểu tử, lấy cửu kiếm hợp nhất tới." Ngũ Hành Ngạc hô. Lâm Thiên gật đầu, một bên chữa trị tổn hại thân thể, một bên lấy đại đạo cảnh tu vi toàn lực thôi động chín thanh thần binh đại kiếm. Oanh một tiếng, chín thanh thần kiếm kiếm uy tăng vọt, giữa lẫn nhau sinh ra từng đạo kiếm liên, có giống như thực chất xích sắt tiếng va chạm truyền ra, sát phạt khí tức nhất thời bay thẳng trời cao. Mười mấy cướp long nhận trở ngại, tại Lâm Thiên toàn lực thôi động chín thanh thần kiếm phía dưới, bắt đầu từng tấc băng liệt. Tại chỗ rất xa, Ngũ Hành Ngạc phun ra một ngụm trọc khí, vẻ lo lắng lui bước một ít. Dù sao cũng là chín thanh thần kiếm, hắn hôm nay lấy đại đạo cảnh tu vi thôi động, uy thế so trước đó mạnh hơn, hẳn là đủ để vượt qua trận này. Đông. Thương khung run rẩy, cuồng bạo kinh người. Đen nhánh tầng mây bên trong, một mảnh lôi đỉnh cung điện hiện hiện, vừa mới xuất hiện lại đập vụn hết thảy, toàn bộ trung bộ đại trấn rung động. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên ho ra máu, cường đại đạo khu trực tiếp trải rộng vết rách, dòng máu nhuộm đỏ toàn thân. Đáng chết. Hắn cắn răng, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này, vòng thứ tư lôi kiếp còn chưa từng đi qua, vòng thứ năm lôi kiếp lại liền áp xuống tới, căn bản không cho hắn phản ứng cùng thở dốc thời gian, hoàn toàn là muốn đem hắn hướng tuyệt lộ bước. Vâng. Thiên địa một mảnh đen kịt, vòng thứ năm lôi kiếp làm một phiến dày đặc lôi đỉnh cung điện, khoảng chừng hơn 100 tòa, mỗi một tòa đều là từ cướp điện cấu thành, tựa hồ muốn toàn bộ vùng đất miền Trung đều cho hủy đi giống như, những nơi đi qua, bầu trời trực tiếp nổ tung. Lúc này, Lâm Thiên bị sinh sinh áp bách tới trên mặt đất, dưới chân sơn mạch to lớn càng là không ngừng lắc lư, địa phương từng tấc vỡ nát, mặt đất từng tấc chìm xuống, phương viên trong vòng trăm trượng cây già cây rắc rắc rắc toàn bộ vỡ nát. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một bộ khủng bố tráng cảnh, mười mấy huyết sắc cướp long phía trước, hơn trăm lôi đỉnh cung điện ở phía sau, toàn bộ bầu trời một mảnh đen kịt, hoàn toàn là một bộ tận thế tráng cảnh. Nhưng mà, hết thệ cũng không có như vậy ngừng, vô biên trong lôi vân lần nữa truyền ra hoành minh, thứ sáu luân lôi kiếp nổi lên, làm một phiến mênh mông lôi đỉnh sân xuyên, hủy diệt chi lực cũng không biết so hơn trăm lôi đỉnh cung điện khủng bố gấp bao nhiêu lần, tại xuất hiện trong tích tắc chính là khiến cho Lâm Thiên thần hồn run rẩy dữ dội, liên tục ho ra máu. Non nửa một bên thân thể lần nữa nổ nát vụn ra. Mà cái này, lại vẹn vẹn chỉ là lôi kiếp ngoại phóng mà ra khí tức gáp bách kết quả, căn bản không phải lôi kiếp tại đè xuống, không có bất kỳ cái gì một tia kiếp lôi chi lực truyền vang rơi ở trên người hắn. Rắc, rắc, rắc. Mặt đất không ngừng vỡ nát, bầu trời trở nên càng thêm đen nhánh, bực này hắc ám, tựa hồ muốn thiên địa vạn vật đều nuốt chửng lấy. Cùng một thời gian, chín thanh thần kiếm không ngừng lắc lư, rắc cờ cờ ý tờ tê tê rung động. Giống như tại gào thét, lại hình như lập tức liền muốn vỡ vụn. Lâm Thiên trong miệng dòng máu không ngừng ra bên ngoài tuôn, nhanh chóng chữa trị tổn hại thân thể, đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, hắn vừa mới chữa trị tốt thể phách, mạnh mẽ đạo thể bên trên chính là bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, ngay cả bên trong khung xương cũng đều đang không ngừng giòn vang, để hắn tại lúc này sinh ra một loại ngay cả đứng cũng không vững cảm giác, giống như đem lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Giờ khắc này, hắn sắc mặt tái nhợt cùng cực, hung hăng cắn răng, trực tiếp lấy đại đạo cảnh tu vi toàn lực thôi động chín thanh thần kiếm, làm cửu kiếm phát ra đòn đánh mạnh nhất, trong nháy mắt đem vòng thứ tư mười mấy cướp long toàn bộ chấn vỡ. Sau đó, cửu kiếm ở giữa kiếm liên bể nát, từng người tản ra đến, bị hắn vung tay lên đem bên trong sáu thanh kiếm thần quét ra đi, còn giao cho Bạch Tử Kỳ bọn người. Lập tức, hắn lấy thần niệm khẽ gọi, đem sinh mệnh bản nguyên bên cạnh cái viên kia thần trứng cũng lấy ra, vung tay lên đánh ra, vạch đến tại ngũ hành ngạc bên cạnh. Trong lúc nhất thời, ba người một ngạc đều là giật mình. Ngũ hành ngạc kêu lên, tiểu tử, đem tiểu gia hỏa này thần chứng đánh ra có thể, ngươi đem thần kiếm cũng đánh ra tới làm cái gì? Cựu kiếm cùng một chỗ, bao nhiêu có thể lên một ít làm. Đông. Thương khung rung động, chân chính đổ sụp. Giờ khắc này, vòng thứ bảy lôi kiếp hiển hóa, chỉ có một đạo, là một khỏa cự đại lôi điện bóng, phảng phất là ngôi sao đồng dạng cự đại, vừa mới xuất hiện lại khiến thiên địa vạn vật đều tĩnh mịch xuống tới, thậm chí có nguyên thủy hỗn độn ánh sáng bị kéo theo mà ra. Ba người một ngạc cùng nhau run lên, ngũ hành ngạc toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên. Lúc này, vòng thứ tư lôi kiếp bị Lâm Thiên lấy cựu thần kiếm vỡ nát, có thể vòng thứ bảy lôi kiếp lại là trực tiếp hiển hóa, cùng vòng thứ năm lôi kiếp cùng thứ sáu luân lôi kiếp hợp lại cùng nhau vắt ngang hiện lên, tràng cảnh quá mức đáng sợ, chưa từng nghe thấy, mặc dù chín thanh thần kiếm hợp nhất, cũng căn bản không đáng chú ý. Trong nháy mắt mà thôi, theo ba lượt kiếp lôi chi lực anh nghiêm, mười phương không gian trực tiếp sụp đổ, dãy núi này tại chỗ đổ sụp. Lâm Thiên chính mình ba miệng thần kiếm bị cùng nhau đánh bay, bên trong một thanh thần kiếm rắc tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy trời cặn bã. Sau một khắc, vòng thứ năm lôi đỉnh cung điện đầu tiên ép xuống, vô biên lôi đỉnh bao quanh, đem Lâm Thiên bao trùm tại hạ. Lâm Thiên phát ra giống rít gào, hai tay nhanh chóng kết ấn, vương vực luân hồi đổ nhanh chóng từ sau lưng vọt lên, thản nhiên xoay tròn. Ông, hôm nay hắn lấy đại đạo cảnh tu vi thôi động vương vực luân hồi đổ, uy thế cũng không biết so đã từng mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chí thần chí thánh khí tức xen lẫn bốn phía, giống như có thể che đậy thiên nhật, trùng trùng điệp điệp mà lên, đón lấy đè xuống lôi kiếp. Trong khoảnh khắc, luân hồi đồ cùng vòng thứ 5 lôi kiếp cung điện đụng vào nhau, hồ quang điện xen lẫn, lôi đỉnh cung điện lần lượt đổ sụp. Sơn mạch bên ngoài, ngũ hành ngạc ánh mắt lộ ra tia sáng, bị hôm nay luân hồi đồ cường đại sở kinh, so thông tiên cảnh lúc cường đại quá nhiều, không thể so sánh nổi. Dựa vào chương này thần đồ, có lẽ có thể. Đông. Lôi minh chói tai. Thứ sáu luân lôi kiếp ép đến, vòng thứ bảy lôi kiếp rơi xuống, hủy diệt quang mang trực tiếp bao phủ hết thảy. Suy một tiếng, luân hồi đồ tại chỗ vỡ vụn, vô biên lôi đỉnh ầm vang ở giữa rơi vào Lâm Thiên trên thân, khiến cho mạnh mẽ thân thể trực tiếp nổ nát vụn, bắn tung tóe ra đầy thiên dòng máu, chỉ có một cái đầu lâu xuống tới, trải rộng con nhện giống như vết rách. Số tử 2862. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 836, đáng sợ đường. Trở về trang sách. Dòng máu đầy trời, Lâm Thiên đầu lâu tung bay ở không trung, từng cái vết nước màu đỏ ngòm che kín cả viên đầu lâu, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thiên. Đại sơn bên ngoài tại chỗ rất xa, Bạch Thu kêu thành tiếng, mặc dù biết Lâm Thiên đạt tới đại đạo cảnh, thân thể hoàn toàn vỡ nát cũng có thể rất nhanh gây dựng lại, nhưng là một màn này vẫn như cũ để cho nàng đau lòng, kém chút rơi nước mắt. Dù sao, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên như vậy thê thảm bộ dáng. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ nhìn chằm chằm phía trước, Ngũ Hành Ngạc lấy yêu lực kéo lấy tiểu gia hỏa thần chứng, trong mắt đều là mang theo lo lắng. Oanh! Lôi minh chói tai, kiếp quang cuồn cuộn, bao phủ mười phương. Lúc này, vòng thứ 5 lôi kiếp hoàn toàn đè xuống, mà thứ 6 luân cùng vòng thứ 7 lôi kiếp lại chỉ là rơi xuống một chút, nhưng chính là như thế, nhưng như cũng là đem Lâm Thiên bị thương nặng cực. Không chung, Lâm Thiên duy nhất còn lại đầu lâu cắn răng, hai mắt đều bị dòng máu thấm ướt, chỉ có kim sắc thần quang còn tại sôi trào, nhanh chóng gây dựng lại thân thể, rất nhanh một lần nữa giữa thiên địa. Chỉ là, hắn thân thể mới vừa vặn xuất hiện, thứ 6 luân lôi kiếp cùng vòng thứ 7 lôi kiếp hoàn toàn rơi xuống, kiếp quang đầy trời. Lâm Thiên lưng phát lạnh, lần nữa chống lên luân hồi đồ, đồng thời tế ra nó đại thần thông, đem hết toàn lực đi chống lại. Chỉ là, ba lượt lôi kiếp cùng một chỗ đè xuống, loại kia sát phạt lực quá mức đáng sợ, hắn vương vực đều tới không. Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, dây đặc thiểm điện rơi xuống, lần này sinh sinh đem hắn bổ vỡ nát, huyết vụ cùng thịt nát đầy trời tung bay. Cùng một thời gian, mảnh này sơn mạch to lớn không ngừng đổ sụp, bụi mù ngút trời. Lâm Thiên ý niệm bất diệt, phát ra gầm nhẹ. Huyết vụ cùng thịt nát nhanh chóng hướng phía trung gian tụ lại, thân thể lần nữa gây dựng lại. Hắn sắc mặt tái nhợt, liếc nhìn Thức Hải, âm dương liên hải kịch liệt chập chờn, Thức Hải bộ thần kiếm vẫn như cũ ở vào nơi đó, cũng không nhúc nhích, như vạn cổ như tảng đá, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Vừa rồi ta bị hoàn toàn chém nát thân thể, nó hóa thành ánh sáng tan tại ta trong huyết vụ, gây dựng lại thân thể về sau, nó lại lần nữa ở Thức Hải bộ. Trong mắt của hắn xen lẫn dị quang. Đông. Thương khung rung động. Kinh lôi cuồn cuộn, ba lượt lôi đỉnh đáng sợ hơn, đem mảnh không gian này hoàn toàn bao trùm. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn trăm lôi đỉnh cung điện, một bộ thiểm điện xuống núi, một khỏa cự đại lôi cầu, càng có nó dày đặc cấp điện, chúng nó hợp lại cùng nhau, hoàn toàn phong tỏa mảnh không gian này, một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt xen lẫn, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Chúng nó, làm giết chết Lâm Thiên mà hạ xuống. Phốc một tiếng, lại một lần, Lâm Thiên bị đánh thịt nát thân thể, luân hồi đồ, Lăng Thiên kiếm kinh các loại đều khó mà tới. Rầm rầm. Đầy trời lôi mang bên trong, màu đen nhánh dưới tầng mây, Lâm Thiên nổ nát vụn mở huyết nhục dựa vào, tại ở giữa nhất nhúc nhích, tại từng vòng kim sắc thần quang phía dưới, rất nhanh lại một lần đoàn tụ đi ra, tuy nhiên sắc mặt lại là trở nên cực kỳ nhợt nhạt. Hắn miệng lớn đạp khí thô, nhưng là, cái này mấy vòng lôi kiếp lực lượng lại là trở nên mạnh hơn, thế phải đem diệt sát. Hắn cắn răng, sinh mệnh bản nguyên phát sáng, lấy chi trèo chống luân hồi đồ, khiến cho luân hồi đồ trở nên càng thêm mênh mông cùng cường đại. Chí thần chí thánh khí tức trước tiên đem bốn phía hoàn toàn bao trùm, đem hắn thủ hộ ở chính giữa. Lập tức, hắn lần nữa nâng lên hai tay, lấy nhanh chóng tốc độ kết ấn, dẫn dắt thể nội một loại khác lực lượng, loại kia chưa bao giờ chân chính thi triển qua lực lượng. Rắc. Lúc này, luân hồi đồ rốt cục khó mà chống đỡ được, tứ phân ngũ liệt vỡ vụn. Ba lượt lôi kiếp trùng trùng điệp điệp, cung điện, sông núi, lôi cầu, chân chính hướng phía Lâm Thiên trấn dưới, đập vụn vân vân. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể quang mang xen lẫn, nồng đậm phép tắc ba động xen lẫn mà ra, hắn bắt đầu lần thứ nhất. Truy cập choe nụ ạt thưa. Y chân chính thi triển chính mình đại đạo pháp tắc, khiến cho đại đạo cấp bậc phép tắc bao quanh mà ra. Ông. Nhất thời, hắn bên người sinh ra thản nhiên nói mang, ngông lung, mênh ngông, rộng lớn, phảng phất là một mảnh mênh ngông đục ngầu. Một cái chớp mắt, mười phương không gian trở nên càng thêm tĩnh mịch, dù là ép xuống tới ba lượt lôi kiếp đều không tự chủ được đỉnh trệ một chút. Bất quá, cái này đỉnh trệ cuối cùng chỉ là nháy mắt, trong chốc lát về sau, ba lượt lôi kiếp vô tình ép lũng xuống. Lâm Thiên cắn răng, hắn không biết mình đại đạo pháp tắc là cái gì, nhưng là, hắn tin tưởng, nó tuyệt đối sẽ không kém. Cho ta toái. Hắn gầm nhẹ. Hai tay kết ấn, bên cạnh hắn, mông lung đạo mang như gió đồng dạng xông lên, đón lấy ba lượt lôi kiếp. Rất nhanh, mông lung phép tắc cùng ba lượt cướp điện đụng vào nhau. Xuy. Nhẹ vang lên truyền ra, như là một sợi ngọn lửa dập tắt giống như. ba lượt cướp điện bên trong, vậy được phiến hủy diệt tính cung điện trong nháy mắt toàn bộ đổ sụp, như là hàn băng gặp gỡ liệt hỏa giống như, trong nháy mắt liền biến mất, hủy diệt chi uy trong khoảnh khắc giảm nhiều. Dãy núi này tại chỗ rất xa, Bạch Tử Kỳ đám ba người một ngạc lập tức biến sắc. Loại kia lôi kiếp, tiểu tử kia vừa rồi lấy tấm kia đáng sợ thần đồ đều hoàn toàn ngăn cản không nổi, nhưng là bây giờ, cái kia loại đại đạo pháp tác, lại thế mà dễ dàng ở giữa liền chấn vỡ nó. Ngũ hành ngạc rung động. Lâm Thiên loại kia phép tắc, nó không biết là cái gì nói, 3000 đại đạo bên trong, nó không tìm ra được loại kia nói, chỉ có thể cảm giác được rất mênh mông, nhưng là giờ khắc này, nó cảm giác được nó đáng sợ, giống như là có thể đem hết thể chôn vùi giống như. Dù là Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng giật mình, giờ khắc này đều là động dung. Lâm Thiên đại đạo pháp tắc khó nói lên lời, nói không rõ đến tuột cùng là cái gì, nhưng lại tại thời khắc này để bọn hắn dâng lên một loại tim đập nhanh giống như cảm giác, linh hồn đều rung động dưới. Hào lợi hại. Bạch Thu trong mắt lo lắng biến mất chút, lúc này nhịn không được tự nói mở miệng, rung động tại Lâm Thiên đại đạo pháp tắc cường đại. Dù sao, này dày đặc lôi đỉnh cung điện thật rất khủng bố, nàng đoán chừng liền xem như đại đạo thất trọng thiên cường giả đi, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đánh chết, có thể Lâm Thiên loại kia đại đạo pháp tắc vừa ra, đúng là trong nháy mắt liền đem chi vỡ nát. Mà lúc này, không chỉ có là bọn họ, liền xem như Lâm Thiên bản thân cũng kinh hãi. Nơi này, là hắn tại độ kiếp, không có người so với hắn rõ ràng hơn này vòng thứ 5 lôi đỉnh cung điện đáng sợ, hắn lấy sinh mệnh bản nguyên thôi động luân hồi đồ cũng đỡ không nổi, thế nhưng là, hắn loại này vô danh đại đạo pháp tắc lại là dễ dàng đem chấn vỡ, mạnh để hắn đều trong lòng run lên. Đông, kinh lôi chói tai, lại một lần nữa vang lên, chấn vỡ từng mảnh hư không. Vòng thứ 5 thiên kiếp bị Lâm Thiên lấy đại đạo pháp tắc vỡ nát, lúc này, thứ 6 luân lôi kiếp cùng vòng thứ 7 lôi kiếp rơi tới, từng tòa lôi đỉnh đại sơn cùng lôi đỉnh tới lui vắt ngang hiện lên. Một khỏa cự đại hủy diệt lôi cầu ép xuống, tràng cảnh doa người. Lâm Thiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tinh mang, quanh thân đạo quang trở nên càng thêm nồng đậm, đem hắn bao trùm, đồng thời xen lẫn tại hắn quyền bưng. Giờ khắc này, hắn không hề chỉ là đơn thuần tới, mà chính là trực tiếp cất bước, chính diện phóng tới cái này hai vòng khủng bố lôi kiếp, lấy hắn đại đạo pháp tác huy động thiết quyền, sinh sinh xông vào cái này hai vòng hủy diệt tính lôi kiếp ở giữa nhất. Đông. Hắn một quyền ra, thương khung đều lắc lư, mười phương không gian kịch chấn. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn bên ngoài cơ thể xen lẫn ngông lung đạo quang, bản thân như là một tôn thần để giống như tại vô cùng lôi phạt trung xung phong, đập sập từng tòa lôi đỉnh đại sơn, đánh nát từng cái cướp điện tới lui, sau cùng tay trái nô ra, lấy đại đạo pháp tắc bao trùm, theo tay phải cùng một chỗ, đúng là ngạnh sinh sinh đem này vòng thứ 7 kiếp quang lôi cầu cho xé vỡ nát, hồ quang điện suy suy văng rội. Nơi xa, ngũ hành ngạc nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút hóa đá tại chỗ. Tại nó trong tầm mắt, giờ này khắc này, Lâm Thiên chỉ dựa vào một đôi thiết quyền tại hủy diệt lôi phạt chung súng đánh, thế mà sinh sinh đem vòng thứ 7 khủng bố lôi cầu xé nát đi. Suy một tiếng, phía trước hồ quang điện xen lẫn, Lâm Thiên huy động một đôi thiết quyền, đem đẩy trời lôi đỉnh sơn xuyên toàn bộ cho đánh nát. Trong nháy mắt, phiến thiên địa này tựa hồ thư thái không ít, thứ 6 luân lôi kiếp cùng vòng thứ 7 lôi kiếp sinh sinh bị hoành tán. Thật cường đại a. Bạch Thu vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Lâm Thiên loại kia đại đạo pháp tắc mạnh mẽ. Vui thì là Lâm Thiên lúc này không tiếp tục như trước đó như vậy liên tục mấy lần bị đánh thịt nát thân thể, hẳn là có thể dựa vào loại kia đại đạo pháp tắc viên mãn vượt qua trận này không nên tới thiên kiếp. Phía trước, sơn mạch to lớn cũng không biết chìm xuống bao nhiêu, Lâm Thiên giẫm tại vỡ vụn trên mặt đất, ngửa đầu nhìn qua màu đen nhánh thiên khung, trong mắt tinh mang xen lẫn, quanh thân đạo quang lấp lóe. Lại đến. Hắn quát khẽ. Trong cõi u minh đại đạo tựa hồ là cảm giác được hắn khiêu khích, đột nhiên thiên khung đại chấn. Một đạo chấn thiên hoảng sợ tiếng oanh minh vang lên, khiến cho cái này nguyên bản liền đen nhánh không gian trở nên càng thêm hắc ám, tựa hồ muốn hết thảy đều bao phủ lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời nùng vân chấn động, lít nha lít nhít tia chớp màu đỏ ngòm hiển hóa, mỗi một đạo đều như là trước đó huyết sắc cấp long giống như, khoảng chừng hơn và nói. Những này huyết sắc cấp long tại màu đen nhánh tầng mây bên trong lan lộn, một lát sau theo lại một tiếng sấm rền vang lên ầm vang rơi xuống, như là dưới lên một trận cướp điện long vũ, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên bổ tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên vị trí mảnh không gian này hoàn toàn bị lực hủy diệt bao phủ, dày đặc cướp long đè xuống, bàng bạc sát phạt lực vỡ nát hết thảy, mảnh này sơn mạch to lớn trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, địa phương bị đánh cháy bỏng không chịu nổi. Vòng thứ 8. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, bay thẳng mà lên, toàn thân đạo mang sen lẫn, đồng thời đem luân hồi đồ, thiên diễn thần thuật, tứ tượng phong ấn cùng thức hải dị tượng các loại cường đại thủ đoạn toàn bộ chống lên, toàn lực trùng kích cái này vòng thứ 8 hủy diệt lôi phạt. Hắn lấy đại đạo pháp tắc sen lẫn tại toàn thân, nó thần thuật cùng một chỗ bao quanh, tại mảnh này cướp long lôi phạt chung xuống đánh, lấy loại kia vô danh pháp tắc đem từng đầu lôi long đánh nát. Tại cái này cùng một thời gian, bởi vì vòng thứ 8 cướp điện quá mức đáng sợ, hắn mặc dù có đại đạo pháp tắc hộ thể, nhưng cũng vẫn như cũ là bị lần lượt đánh xuyên thân thể, dòng máu vẩy khắp mảnh không gian này. Trong nháy mắt, hơn trăm hô hấp đi qua, tại hắn liên tục 5 lần hoàn toàn toái thể về sau, rốt cục dựa vào này vô danh đại đạo pháp tắc cưỡng ép chống nổi vòng thứ 8 lôi kiếp, tại đen nhánh lôi vân dưới một lần nữa tụ thịt ngon thân thể. Lúc này, từng sợi hồ quang điện xen lẫn tại hắn bên ngoài thân, đồng nhiên để hắn có một loại đáng sợ uy nghiêm, như là viễn cổ thần linh phục sinh giống như, thể phách cùng thần hồn VV là cường đại không ít, ngay cả tu vi đều để bạt một mảng lớn. Tiểu tử, cố lên. Sau cùng một đạo, Ngũ Hành Ngạc ở phía xa hô to. Từ xưa đến nay, thiên kiếp đều là lấy 9 số lượng, cửu luân thiên lôi đi qua, lại cũng là chân chính vượt qua thiên kiếp. Đông. Chấn thiên oanh minh tiếng vọng, trên trời cao, màu đen nhánh lôi vân phun trào, như sóng biển, từng vòng cuốn lên, trong khoảnh khắc hóa thành một phương cự đại vòng xoáy màu đen, bên trong huyết điện xen lẫn, một cỗ kinh người lực hủy diệt bắt đầu oanh nghiêm, như muốn vỡ nát cái này toàn bộ đại thế giới giống như. Lập tức, sau một khắc, lôi vân vòng xoáy bên trong, một chương cự đại lôi đồ chậm rãi hiện hiện. Nhìn qua chương này lôi đồ, Lâm Thiên đại đạo cấp thân thể ngăn không được run lên, nhất thời sắc mặt đại biến. Lúc này, hắn toàn thân nhuốm máu, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, nhưng lại vẫn là không nhịn được trực tiếp bạo nói tủ, ta làm ngươi tổ tông. Chương này lôi đồ, rõ ràng là hắn luân hồi đồ. Số tử, 2834. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 837, Toái Diệt Lôi Phạt. Trở về trang sách. Lôi đồ hạo đại, từ màu đen nhánh lôi vân vòng xoáy bên trong chậm rãi hiện hiện, che đậy phương viên mấy chục trượng tất cả không gian. Nó hoàn toàn là từ cướp điện cấu thành, nhưng lại đan xen từng sợi kỳ dị hoa văn, bộc lộ ra thần thánh, mênh ngông cùng uy nghiêm. Đồng thời, cũng tản ra hủy diệt. Lâm Thiên nắm chắc song quyền, gắt gao nhìn chằm chằm chương này lôi đồ. Bức tranh này, cùng hắn luân hồi đồ giống như lúc. Vương bắt đạn. Hắn lần nữa chửi mắng. Cùng một thời gian, tại chỗ rất xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu ba người cũng đều là từng cái biến sắc, tự nhiên cũng là phát hiện chương này lôi đồ đặc biệt, hoàn toàn cùng Lâm Thiên luân hồi đồ giống như lúc, hoa văn nhất trí, thậm chí tản mát ra khí tức cũng là giống như lúc. Khác biệt duy nhất là, lúc này lôi đồ xa xa mạnh hơn Lâm Thiên hôm nay chống lên luân hồi đồ, đan sen nồng đậm tới cực điểm hủy diệt khí tức, phảng phất nhẹ nhàng chấn động liền có thể đem thế gian này thiên địa vạn vật đều cho hủy diệt đi. Cái này, làm sao lại như vậy? Ngũ Hành Ngạc chấn kinh. Bạch Tử Kỳ trong mắt sen lẫn tia sáng, thẳng tắp nhìn chằm chằm tấm kia lôi đồ, lại nhìn phía bị lôi đồ bao trùm lấy Lâm Thiên. Oeng. HTTP. Lôi minh chói tai, lôi đồ nhẹ nhàng rung động, hư không liên miên đổ sụp. Lâm Thiên đứng tại đã tàn phá tới cực điểm đại sơn ở giữa, lúc này hung hăng run lên, một búng máu trực tiếp phun ra ngoài. Hắn vừa sợ vừa giận, chương này lôi đồ cùng hắn luân hồi đồ giống như lúc, nhưng là uy thế lại không thể so sánh nổi. So với hắn hôm nay chống lên luân hồi đồ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, chỉ là hơi hơi rung động liền để hắn thụ trọng thương. Tới đi. Hắn nhìn qua trên bầu trời, giờ khắc này không có e ngại, đang kinh nộ bên trong ngược lại là dâng lên một cỗ mạnh mẽ chiến ý. Trên bầu trời, lôi vân xoay tròn, màu đen nhánh vòng xoáy khổng lồ phảng phất muốn thôn vệ hết thể giống như, tại này ở giữa nhất, lôi đồ lần nữa chấn động, trong khoảnh khắc chính là có lít nha lít nhít tia chớp màu đỏ ngòm rơi xuống phía dưới. Những này thiểm điện cũng không trắng kiện. Nhưng lại so trước đó những cái kia cấp long còn muốn đáng sợ, một bổ mà qua, không gian vỡ vụn, hỗn độn cùng âm dương cùng một chỗ hiện lên. Một màn này có chút dọa người, tại chỗ rất xa ba người một ngạc cùng nhau run lên, từng người lại bắt đầu hướng phía nơi xa thối lui. Tiểu tử! Đứng vững A! Ngũ Hành Ngạc la lớn! Đông! Trên bầu trời, lôi minh lại vang lên, chấn động mười phương. Dây đặc kia chớp màu đỏ ngòm ép xuống, phách toái hư không, chém nát mặt đất, chém nát vạn vật. Cùng một thời gian, tấm kia cự đại lôi đồ cũng áp xuống tới, bao trùm phương viên mấy chục trượng phạm vi không gian, đem Lâm Thiên hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, giờ khắc này phát ra thét dài, vương vực luân hồi đồ, thiên diễn thần thuật, tứ tượng phong ấn, thức hải dị tượng các loại đại thần thông bí thuật, toàn bộ bị hắn chống lên. Cùng một thời gian, hắn lấy chính mình đại đạo pháp tắc bao phủ toàn thân, lấy chi hộ thể, lấy chi công sát, huy động bị đại đạo pháp tắc bao trùm lấy quyền đầu, nghịch không mà lên, oanh kích lôi đồ. Đây là một cái rung động tráng cảnh, cự đại lôi vân vòng xoáy vắt ngang trình thiên cung, một chương hạo đại lôi đồ hiển hóa bên trong, tia chớp màu đỏ ngòm làm theo như là nước mưa đồng dạng rơi xuống, hủy diệt văn vật, mà trong này, Lâm Thiên tại tấn công, tại dày đặc tia chớp màu đỏ ngòm bên trong vượt qua hướng thương cung, lấy một đôi thiết quyền mở đường, lấy rất nhiều thần thông bí thuật công sát, tại chiều lấy lôi đồ mà đi. Tiểu tử này, Ngũ Hành Ngạc kinh hãi, thiên kiếp hình ảnh đáng sợ, nhưng là giờ khắc này, Lâm Thiên dáng người một dạng kinh người, làm cho người rung động. Đông. Trên bầu trời, lôi minh lại vang lên, trong cõi u minh đại đạo đối với Lâm Thiên loại động tác này tựa hồ vô cùng bất mãn, trong lúc nhất thời, tấm kia lôi đổ chân chính động, như ngân hà ép xuống giống như, mang theo sụp đổ vạn vật ba động trùng trùng điệp điệp xuống. Thiên lao ngược lên trên, giờ khắc này trước tiên gặp nạn, bên ngoài cơ thể thần thông bí thuật cùng nhau vỡ nát, hóa thành tinh quang. Mà chính hắn, giờ khắc này mặc dù có loại kia đáng sợ vô danh đại đạo pháp tắc hộ thể, nhưng cũng là không chịu nổi uy thế cỡ này, trực tiếp chính là vỡ vụn. Mà này cũng chưa xong, lôi đổ chấn động, có tia chớp màu đỏ ngòm trực tiếp hắn thần hồn mà đi. Đáng chết. Cái này lôi đổ chẳng lẽ còn có chính mình ý thức hay sao? Vậy mà trực tiếp ép về phía Lâm tiểu tử thần hồn. Tại chỗ rất xa, ngũ hành ngạc biến sắc. Lâm Thiên càng là run lên, thần hồn giống như bản nguyên trọng yếu, một khi bị hủy, trực tiếp liền sẽ tử vong. Giờ khắc này, hắn vỡ vụn huyết nhục điên cuồng lúc đích, bị thần hồn ánh sáng bao vây lấy đi xa, bên trong truyền ra hắn tiếng gầm gừ, đại đạo pháp tác hóa thành một thanh quang mang đại trung đem hắn bảo hộ ở bên trong, đồng thời, luân hồi đồ lần nữa vọt lên, đón lấy đầy trời tia chớp màu đỏ ngòm. Đảo mắt, hắn thân thể đoàn tụ, đại đạo pháp tác ra thân, hắn lần nữa nghịch không mà lên, các loại thần thông bí thuật đều xuất hiện. Chỉ là, cái này lại căn bản không có ích lợi gì, lôi đồ đè xuống, sụp đổ hết thảy, trước tiên lại ma diệt tất cả. Phốc một tiếng, Lâm Thiên thân thể lần nữa nổ tung, dòng máu đầy trời, thịt nát cốt cặn bã khắp nơi đều là, nhìn thấy mà giật mình. Oeng. Lôi minh cuồn cuộn, lôi đổ rơi xuống tốc độ không nhanh, nhưng theo nó ép xuống, tia chớp màu đỏ ngòm lại là càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng đáng sợ, lại, tại thời khắc này đều là trực tiếp ép về phía Lâm Thiên thần hồn, muốn đem Lâm Thiên thần hồn trực tiếp phá hủy. Lâm Thiên giống to, đại đạo pháp tắc phun trào, hắn lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Tại đầy trời huyết sắc lôi đỉnh bên trong không ngừng tấn công. Một tiếng ầm vang, lôi đỉnh vang lên, lại chấn động thập phương thiên. Nhất thời, Lâm Thiên thân thể vỡ nát, dòng máu bắn tung tóe. Hắn gian nan đoàn tụ thân thể, thét dài giống to, đón lấy thương khung, huy động một đôi bao trùm lấy đại đạo pháp tắc thiết quyền. Giờ khắc này, hắn dáng người vô cùng anh vĩ, vô cùng kinh người, như là một tôn cái thế đế hoàng. Chỉ là, lôi đổ lôi kiếp quá mức đáng sợ, tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, đủ để bị tiêu diệt hết thảy. Hắn tại hạo đại lôi đổ dưới tấn công, một lần bị vỡ nát thân thể, mà mỗi một lần thân thể sau khi vỡ vụn, lít nha lít nhít tia chớp màu đỏ ngòm đều là trực tiếp hắn thần hồn mà đi, mỗi một lần đều là mạo hiểm vô cùng, mỗi một lần đều bị hắn như là dẫm lên tinh tế tơ thép mà đi, mà cái này tơ thép phía dưới, là địa ngục, là tử vong, là vĩnh viễn không có điểm dừng hắc ám. Âm ầm thanh âm bên tai không dứt, cự đại lôi đổ che đậy trời cao. Phúc! Lại một lần, Lâm Thiên thân thể vỡ nát. Máu tươi chảy đầm địa, nhìn thấy mà giật mình, để Bạch Thu kém chút nhịn không được rơi nước mắt. Đây mới thực là hủy diệt thiên nan, hết thảy đều chỉ làm hủy diệt Lâm Thiên mà tồn tại. Ông! Kim sắc thần quang tại đầy trời lôi kiếp bên trong phun trào, Lâm Thiên một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt chiến ý lại là càng đậm, tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn. Muốn diệt ta thần hồn, ngươi thử nhìn một chút. Hắn đôi trên bầu trời lôi đổ giống to. Đón thương khung, hắn mi tâm quang mang đại thịnh. Thần hồn thể trực tiếp cất bước mà lên, cùng thân thể đồng dạng trùng kích tại đầy trời tia chớp màu đỏ ngòm bên trong, đại đạo ra thân, chặt chém cấp điện, âm dương liên hải dị tượng xen lẫn ở bên cạnh, phát ra hiển hách uy nghiêm. Khoảng cách dãy núi này cực xa địa phương, ba người một ngạc cùng nhau động dung, đều là biến sắc. Tiểu tử ngươi điên. Ngũ hành ngạc quát. Thiên kiếp lôi đồ đáng sợ, hủy diệt hết thảy, riêng là lúc này, những này tia chớp màu đỏ ngòm cũng là trực tiếp Lâm Thiên. Thần hồn mà đi, mà lúc này Lâm Thiên lại thế mà chính mình đem thần hồn cho gọi ra đến, đây quả thực là tự tìm đường chết. Ta sẽ không chết. Lâm Thiên giống rít gào. Đại đạo pháp tắc tới người, thân thể cùng thần hồn tê được, tại trên lôi hải tấn công, sụp đổ hết thảy, đánh nát vạn đạo huyết lôi. Hắn thân thể tỏa sáng tia sáng, thần hồn cũng là quang mang đại thịnh, hồn năng mạnh kinh người. Đông. Thương khung run rẩy, lôi đồ hoang nghiêm, hạ xuống tốc độ càng nhanh, tia chớp màu đỏ ngòm càng đậm, lôi đình uy hủy diệt hết thảy. Phốc một tiếng, Lâm Thiên thân thể lần nữa nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không. Lại đến. Lâm Thiên giống to. Lần này, hắn thậm chí không hề đi ngưng tụ thân thể, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở thần hồn phía trên, đại đạo pháp tắc sen lẫn bốn phía, hắn lấy thần hồn tại đầy trời huyết lôi trung xung phong, vừa kêu ở giữa trận văn trải rộng, lại luân hồi đồ lần nữa hiển hóa. Cái này mẹ hắn thật là thằng điên. Ngũ hành ngạc toàn thân lân giáp dựng thẳng. Từ xưa đến nay, đại đạo cấp trở lên tu sĩ đều sẽ phi thường trọng thị bảo vệ mình thần hồn. Làm thần hồn miễn bị bất luận ngoại lực gì tổn hại, Bởi vì thần hồn đối với tu sĩ mà nói là vô cùng trọng yếu tồn tại, cùng sinh mệnh bản nguyên là một dạng. Thế nhưng là hôm nay, Lâm Thiên thế mà ngắn ngủi bỏ qua rất thịt thân thể, vậy mà hoàn toàn lấy thần hồn tại hủy diệt lôi phạt chung xung phong. Âm ầm thanh âm chấn động, đầy trời huyết điện tiếp tục rơi xuống. Lâm Thiên thần hồn tấn công tại dày đặc tia chớp màu đỏ ngòm bên trong, các loại thủ đoạn thần thông đều xuất hiện, thần hồn thể trở nên càng ngày càng phai mờ, chỉ là, hắn thần hồn thủy chung bất diệt, kiên cố còn sống lấy, lại tản mát ra hồn năng càng ngày càng mạnh. Vâng! Trên bầu trời, lôi đổ quang mang đại thịnh, từ lôi điện sen lẫn mà thành hoa văn toàn bộ sáng lên, lực hủy diệt tuôn ra. Giờ khắc này, chương này lôi đổ chân chính rơi xuống. Lâm Thiên thần hồn run lên, lúc này giống to, không dám ở đơn độc trùng kích, nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể thể phách. Hắn nhìn về phía đè xuống lôi đổ, trong mắt thần quang bắn tung tóe, đại đạo pháp tắc thôi động đến mạnh nhất, đồng thời lấy sinh mệnh bản nguyên tế ra luân hồi đồ, tế ra thiên diễn thần thuật. Tế ra tứ tượng phong ấn, tế ra thức hải dị tượng các loại, không sợ trùng kích mà lên. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau, cướp mang oai nghiêm, thần quang phun trào, hủy diệt chi quang bao phủ thập phương thiên địa. Quá trình này không biết tiếp tục bao lâu, thẳng đến mấy chục cái hô hấp về sau, hết thảy đều trở nên bình tĩnh trở lại. Dây đặc tia chớp màu đỏ ngòm biến mất, trên bầu trời lôi vân vòng xoáy cũng bắt đầu tán đi, mảnh không gian này không hề hắc ám, ánh sáng mặt trời một lần nữa vương vai xuống, chiếu sáng bốn phía. Chiếu sáng đã gần như hóa thành một mảnh sa mạc vùng núi lớn này mạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước không gian còn tại vạn mèo, nơi đó cắt vàng khắp nơi trên đất, địa phương cháy đen, một bộ tận thế chẳng cảnh. Ba người một ngạc liếc nhìn bốn phía, Lâm Thiên thân ảnh đã hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có một cái cự đại trong hố sâu có một vũng máu bùn, đan xen điểm điểm sáng bóng, tại gian nan núp đích. Ta còn sống. Suy yếu tới cực điểm thanh âm truyền ra, nhất thời để ba người một ngạc đều lộ ra nét mừng. Bùn máu gian nan núp đích. Tốc độ chậm rãi biến nhanh, thẳng đến hơn trăm cái hô hấp về sau, Lâm Thiên một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Quá tốt. Bạch Thu hoan hỉ. Trên bầu trời, thất thải thần mang vô thanh vô tức hiện lên, giữa thiên địa, vô cùng vô tận linh khí như là linh dịch giống như điên cuồng hướng phía nơi này tụ đến, cùng nhau đem Lâm Thiên bao phủ, bắt đầu tưới nhuần hắn thân thể, tưới nhuần hắn thần hồn. Số tử, 2711. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 838, thiên kiếp lại đến. Trở về trang sách. Thất thải quan mang, thế gian vô song, giờ khắc này ở thiên kiếp đi qua sau hiện lên, như là trong truyền thuyết sinh mệnh nguyên tuyển giống như từ trên bầu trời buông xuống, đem Lâm Thiên hoàn toàn bao trùm ở chính giữa, đồng thời cũng dẫn động tới thiên địa ở giữa vô tận linh khí, hóa thành dịch thể giống như đem Lâm Thiên kiện hàng. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên suy yếu thân thể bắt đầu khôi phục, khí tức một chút xíu kéo lên. Ông! Hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần mang xen lẫn mà ra, càng ngày càng sáng chói. Tản mát ra khí tức cũng là càng ngày càng cường đại. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua. Lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức đã là mạnh đến cực điểm, so vừa mới đạt tới đại đạo cảnh lúc mạnh mẽ quá nhiều, cả người như là một vòng viêm dương giống như, thần năng kinh người. Cũng là lúc này, thất thải thần mang tán đi, thiên địa linh khí không hề vọt tới, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể khí tức hướng tới bình tĩnh. Hắn đứng dậy, bên ngoài thân huyết sắc hồ quang điện xen lẫn, như là thiên ngoại thần thiết đoán tạo mà thành giống như. Nhẹ nhàng khẽ động mà có thể kéo theo ra hắc hắc phong lôi thanh âm, mạnh rất nhiều. Cùng một thời gian, hắn thần hồn càng lớn mạnh, đại đạo pháp tắc cũng có tiến bộ lớn, mà tu vi, đúng là từ đại đạo cảnh sơ kỳ trực tiếp nhảy lên tới đại đạo tầng thứ nhất đỉnh phong. Có thể nói, so sánh vừa mới bước vào đại đạo cảnh lúc, hắn các phương diện thực lực đều có một cái lật trời biến hóa. Siêu siêu siêu tiếng xe gió vang lên, ba người một ngạc cùng nhau xông lại. Tiểu tử, thế nào? Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên nắm tay. Huyết sắc hồ quang điện xen lẫn, đôm đốp rung động. Phi thường tốt. Hắn cười nói. Thiên kiếp tràn ngập hủy diệt, không độ được sinh tử đạo tiêu, nhưng nếu vượt qua, lại liền nhất định sẽ thực lực kéo lên. Lúc này, hắn có 10 phần tự tin, nếu là một lần nữa cùng này Hạ Nhung Tuyên nhất chiến, hắn có thể nhẹ nhõm một quyền đem đối phương đánh nổ. Ba người một ngạc nhìn qua hắn, trong mắt đều có tinh mang, đều là cảm giác được Lâm Thiên giờ phút này mạnh mẽ, tự nhiên mà vậy phát tán ra khí tức lại liền rất khiếp người. Mà lấy thần thức liếc nhìn, càng lại như là một cái nhìn không thấy như lô đen. Hảo lợi hại. Bạch Thu kinh ngạc, đồng thời cũng kinh hỉ. Lâm Thiên trở nên cường đại như vậy, tự nhiên là một kiện vô cùng đáng giá hoan hỉ sự tình. Không tệ không tệ. Ngũ hành ngạc liên tục gật đầu, lập tức lại là thượng hạ dò xét Lâm Thiên, một bộ khó có thể tin biểu lộ, nói đến, tiểu tử ngươi đến chuyện gì xảy ra. Bước vào đại đạo cảnh thế mà lại dẫn tới thiên kiếp, quá bất hợp lý. Dương Kỳ cùng Bạch Thu cũng là đối với cái này kinh ngạc không thôi, lúc này thiên kiếp đi qua, đều là một mặt kinh ngạc nhìn qua Lâm Thiên, cũng liền Bạch Tử Kỳ thoáng tương đối bình tĩnh, bởi vì biết Lâm Thiên là luân hồi thể, hoặc nhiều hoặc ít đoán được một ít. Lâm Thiên mắt nhìn Bạch Tử Kỳ, nhìn qua nó hai người một ngạc, cười nói, tư chất quá mạnh, Lao Thiên đều ghen ghét. Thật kiêu ngạo. Bạch Thu điểm môi. Ngũ Hành Ngạc cũng mắt trợn trắng, tuy nhiên nghĩ lại suy nghĩ một chút, cũng là cảm thấy Lâm Thiên nói như vậy xác thực rất có lý. Dù sao, tại thông tiên cảnh giới về sau còn có thể dẫn tới thiên kiếp bực này đồ, vật, từ xưa đến nay, có thể cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào làm đến qua. Quản nó cái gì tư chất mạnh không mạnh, tóm lại, ngươi thực lực bây giờ lại để bạn không ít, càng tốt hơn. Ngũ Hành Ngạc lặng lẽ cười, nói, tranh thủ thời gian, đi thu thập cái kia tiểu nương bỉ, sau đó cho chúng ta đi đảo nguyên mạch đảo linh địa đảo bảo thuốc, chúng ta cũng phải bước vào đại đạo cảnh đi. Nói, nó vung chảo, khiến cho tiểu gia hỏa thần chứng hướng phía Lâm Thiên lướt tới. Tự nhiên, Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, gật gật đầu. Hắn mỉm cười, nhìn về phía hướng phía chính mình bay tới thần chứng, bên trong tiểu gia hỏa tuy nhiên còn không thể xuất thế, nhưng lại đã có chính mình ý thức, rất nghe hắn lời nói. Trước đó hắn thu nạp linh tinh linh khí trùng kích đại đạo cảnh lúc, lấy thần thức truyền âm để tiểu gia hỏa tạm thời không muốn hấp thu loại kia linh khí, bên trong tiểu gia hỏa lại liền rất nghe lời an tĩnh lại. Hắn nghĩ đến, ngày sau phá xác mà ra, tiểu gia hỏa nhất định vô cùng đáng yêu. Hô! Bên trong vùng không gian này, một cỗ nhàn nhạt gió nhẹ quét mà qua, quyển mang theo từng sợi cát vàng. Lâm Thiên đột nhiên run lên, trên mặt ý cười ngưng kết, chỉ cảm thấy phút chốc lạnh cả người, phảng phất rơi vào sinh tuyết uyên. Giờ khắc này, một cỗ khó nói lên lời đáng sợ uy hiếp xuất hiện, như là một mảnh vĩnh hằng hắc ám đem hắn kiện hàng, giống như là có một cái băng lãnh tử vong đại thủ bóp lấy hắn cổ họng, khiến cho hắn chỉ có thể run rẩy, một chữ cũng nhả không ra. Đông. Mênh mông thương khung trực tiếp nổ tung, một mảnh mênh mông lôi hải hiện hiện, phiến thiên địa này trong khoảnh khắc trở nên một vùng tăm tối. Đây là một bộ khủng bố trang cảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, lôi đình như biển, hỗn độn cùng âm dương bốc lên, dọa người tới cực điểm. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, ngày thứ năm vực đại rung động, toàn bộ vùng đất miền trung toàn bộ trở nên đen nhánh xuống tới, mặt trời gay gắt sinh sinh bị che kín, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Một cỗ chân chính hủy thiên diệt địa ba động ai nghiêm mỗi một tấc không gian. Cái này, lại là làm sao? Thiên kiếp vẫn là thiên kiếp khí tức. Lại có người tại độ thông tiên đại kiếp. Cái này so vừa rồi thiên kiếp khí tức còn đáng sợ hơn. Vậy mà toàn bộ bầu trời đều hắc ám cái này. Bầu trời, giống như muốn nứt mở. Đến là chuyện gì xảy ra? Thế gian này ai có thể dẫn tới dạng này thiên kiếp? Đây thật là thiên kiếp. Tại sao có thể có loại sự tình này? Giờ khắc này, vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, mặc dù một ít đại đạo cảnh cường giả cũng sợ hãi, thần hồn đều đang phát run. Thiên khung hắc ám, thái dương biến mất, toàn bộ vùng đất miền trung cuồng phong bao phủ, nột ngạt mà kiểm chế khí tức bao phủ mười phương. Đông. Lôi minh không ngừng quanh quẩn, tiếng vang, truyền khắp mỗi một cái góc. Lôi minh trung tâm nhất vị trí, Lâm Thiên toàn thân rét lạnh, mồ hôi lạnh lần nữa chạy xuống, con ngươi không được lắc lư lấp lóe. Bên cạnh hắn, nó ba người một ngạc càng là rừng không ngừng run rẩy. Đây là cái gì a? Ngũ Hành Ngạc đầy mắt hoảng sợ. Nhìn qua trên bầu trời khủng bố trang cảnh, nó bực này từng đem đăng lâm đế hoàng cảnh lao yêu quái đều trở nên bắt đầu sợ hãi. Thiên địa đen nhánh, mênh mông lôi hải hiện lên, hỗn độn ánh sáng cùng âm dương ánh sáng lan lộn, cái này quả nhiên là muốn hủy diệt thế giới a. Lâm Thiên lưng lần nữa bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong lòng bàn tay mồ hôi cơ hồ muốn hóa thành nước nhỏ xuống, liền âm thanh đều có chút phát run, các ngươi đi mau. Giờ khắc này, hắn bị một cỗ càng khủng bố hơn lôi đình ý niệm khóa chặt, sau đó đại đạo cướp về sau, thiên kiếp lại đến. Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc đều là chấn động, cùng nhau nhìn về phía Lâm Thiên. Ta thiên kiếp. Lâm Thiên khó nhọc nói. Nói ra dạng này bốn chữ, hắn rất khó chịu, gắt gao dắt lấy hai tay. Ba người một ngạc lại là thân thể chấn động, mặc dù bọn hắn tại thấy cảnh này về sau, đã ẩn ẩn đoán được bực này lôi phạt có thể là hướng về phía Lâm Thiên mà đến, nhưng là giờ khắc này, nghe được Lâm Thiên chính mình nói đi ra, vẫn như cũng là nhịn không được kinh hãi. Tiểu tử ngươi đời trước là ác ma tổ tông à, Lão Thiên nếu như vậy nhằm vào ngươi. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được nói như vậy. Thông tiên cảnh về sau, bước vào đại đạo lĩnh vực lúc dẫn tới thiên kiếp, cái này đã đầy đủ doa người, nhưng mà, đại đạo cấp mới vừa vặn vượt qua, thiên kiếp đúng là lại một lần nữa đè xuống, so với vừa nay đại đạo cấp càng khủng bố hơn. Thế này sao lại là cái gì thiên kiếp? Đã có thể nói là tử kiếp. Căn bản chính là muốn đem người hướng trong địa ngục bước, không lưu nửa điểm đường sống. Bạch Tử Kỳ nhìn qua Lâm Thiên, trong lòng bốc lên, lần nữa rung động. Hắn biết Lâm Thiên là luân hồi thể, nhưng là, luân hồi thể thật đáng sợ như thế sao? Cứ như vậy bị thiên đố. Dẫn tới đại đạo kiếp sau, vậy mà lại đưa tới dạng này thiên an. Đông. Lôi minh cuồn cuộn, thiên địa hắc ám, bàng bạc lực hủy diệt dần dần kéo lên. Lâm Thiên thân thể mãnh liệt rung động, ngăn không được phát run. Đi mau. Hắn cắn răng nói. Giờ khắc này, hắn thậm chí không có cho ba người một ngạc phản ứng chút nào thời gian, thể nội vọt thẳng ra cường thịnh mà nhu hòa kim sắc thần quang, lấy mạnh mẽ đại đạo cảnh thực lực cưỡng ép đem ba người một ngạc cùng tiểu gia hỏa thần chứng khước từ ra ngoài, xa xa vung ra mảnh này đã hoàn toàn tàn phá sơn mạch bầy, rơi vào khoảng cách nơi này tại chỗ rất xa một gò núi nhỏ bên trên. Mà cơ hồ là cái này cùng một thời gian, thiên khung lôi minh lóe lên, mảng lớn lôi hải trực tiếp ép xuống, đem hắn bao phủ. Phốc một tiếng, dòng máu bắn tung tóe, hắn mạnh mẽ đạo khu trước tiên nổ tung. Lâm Thiên. Tại chỗ rất xa, Bạch Thu bọn người thấy một màn này, từng cái sắc mặt kinh biến. Đầy dây trên lôi hải, thiểm điện xen lẫn, phương viên trong vòng mấy trăm trượng địa phương trực tiếp bị hủy diệt, trong nháy mắt chìm xuống hơn 10 trượng, đất vụn đá sỏi các loại bay đầy trời tung tóe, không gian loạn lưu như là cuồng phong sóng biển đồng dạng bao phủ mà ra. Trong này, Lâm Thiên thịt nát cùng tàn cốt trải rộng tứ phương, như là cây bông vải đồng dạng tung bay trong không khí, muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm. Bất quá, hắn cuối cùng bước vào đại đạo cảnh, mà lại vượt qua trước đó đại đạo thiên kiếp, thực lực tăng nhiều, không có khả năng cứ như vậy chết đi, giống to ở giữa đoàn tụ ra thân thể. Đáng chết. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Vang một tiếng, hắn lấy càng mạnh tu vi chống lên luân hồi đồ, chống lên tứ tượng phong ấn, chống lên thức hải dị tượng cùng thiên diễn thần thuật các loại, lập tức trở nên càng thành thục hơn vô danh đại đạo pháp tác hiện lên, hóa thành nồng đậm đạo mang đem hắn toàn bộ bao phủ. Chỉ là, lần này thiên kiếp quá mạnh, so với vừa nãy hạo đại lôi đồ càng đáng sợ, khủng bố làm cho người bất lực. Một tiếng ầm vang, lôi đỉnh xen lẫn ở giữa, vỡ nát luân hồi đồ, chấn vỡ tứ tượng phong ấn, sụp đổ thiên diễn thần thuật, hủy đi thức hải dị tượng, lại tại trong chốc lát ma diệt này vô danh đại đạo pháp tác, lại một lần nữa đem Lâm Thiên vỡ nát, dòng máu đầy trời. Mà cái này cũng không hoàn tất. Lôi hải mênh mông bắt ngát, hủy diệt tính thiểm điện không ngừng không ngừng, chém giết Lâm Thiên thoái thể. A, cường đại như Lâm Thiên, giờ khác này cũng là nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Tại chỗ rất xa, ba người một ngạc lo lắng không thôi, Bạch Thu càng là nhịn không được rơi lệ, nàng lần đầu tiên nghe được Lâm Thiên như vậy bị thương tiếng kêu thảm thiết. Quần quận lôi đỉnh chấn động, hủy diệt tính thiểm điện vô tận, bí mật mang theo Lâm Thiên tiếng kêu thảm thiết, trọn vẹn mấy chục hô hấp sau mới trở nên bình ổn lại. Lâm Thiên huyết nhục lúc ních. Gian nan gây dựng lại ra thân thể, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, khí tức suy yếu đến thấp nhất gốc, tính cả sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn cũng đã là trải rộng vết rách, lúc nào cũng có thể hoàn toàn bể nát. Đông. Cũng là lúc này, càng kiềm chế lôi minh vang lên, chấn động bát hoang. Giờ khắc này, thương khung chân chính vỡ ra, mênh mông lôi đỉnh bên trong, từng đạo hư ảnh hiện hiện, có gãy cánh thiên sứ, có kỵ sĩ không đầu, có tay cụt tiên linh, có giữ tận lệ quỷ, có hung ác điên cuồng man thú. Có sai lầm mục đích huyết ảnh trong chốc lát, toàn bộ ngày thứ 5 vực chấn động mạnh, vô tận đạo mang hiện lên, phiến thiên địa này tựa hồ sau đó một khắc liền muốn tăng dã. Số tử, 2726. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 839, Đại Đạo Đệ Nhị Trọng Thiên. Trở về trang sách. Lâm Thiên run lên, nhìn qua trên bầu trời trong lôi vân chỗ hiện ra những này hư ảnh, thần hồn cũng nhịn không được muốn băng liệt. Giờ khắc này, hắn đúng là bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, những này không phải hư ảnh. Chúng nó là chân thật tồn tại qua. Cùng một thời gian, tại chỗ rất xa trên đồi núi nhỏ, ba người một ngạc cũng là từng cái hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì? Thiên kiếp bên trong, tại sao có thể có vật như vậy? Ngũ hành ngạc chấn kinh. Vâng, đen nhánh thiên địa, thiểm điện oanh minh, giống như một đạo trắng bệnh ánh sáng sẽ qua, chân chính chiếu rọi làm ra một bộ mạt nhật chi cảnh. Bên trong vùng không gian này nổi lên từng đợt âu phong, rét lạnh thấu xương. Giống như có sinh linh ở chính giữa nghẹn ngào, làm người sợ hãi. Lâm Thiên lúc này toàn thân kịch chấn, rắc một tiếng, hắn mạnh mẽ đạo khu trực tiếp phá vỡ vết rách, dòng máu róc rách mà chảy. Hắn nhìn qua trên bầu trời, vừa sợ vừa giận, rất muốn đối thương khung gào thét. Mình đã là vượt qua vốn không ứng tồn tại đại đạo lôi phạt, vì cái gì lại có dạng này thiên kiếp đè xuống. Đông. Thương khung phát ra một đạo nột ngạt tới cực điểm oanh minh, thiểm điện xẹt qua đen nhánh thiên địa, lôi hải lần nữa ép xuống. Lần này lôi hải không hề duy nhất, sinh ra này từng đạo bóng hình bên trong, có gãy cánh thiên sứ đi theo lao xuống. Bực này bóng hình hoàn toàn là từ lôi đỉnh cấu thành, không có cái gì biểu lộ, nhìn qua cũng rất mơ hồ, nhưng lại phảng phất là chân chính hủy diệt cội nguồn. So trước đó đại đạo cấp một vòng cuối cùng tâm kia mênh mông lôi đồ còn muốn đáng sợ, còn muốn kinh người. Lâm Thiên trước tiên cảm giác được tử vong uy hiếp, toàn thân băng hàn, nhịn không được hướng phía thương khung lớn tiếng nộ hống. Hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn. Rất nhiều thần thông bí thuật ra thân, ra sức trùng kích này rơi xuống lôi hải. Trên lôi hải, thiểm điện đôm đốp rung động, ma diệt hết thảy, lần lượt đánh xuyên Lâm Thiên thân thể, mà này cũng không phải đáng sợ nhất đồ vật, đáng sợ nhất là này gãy cánh thiên sứ hư ảnh, nó xông lại, trực tiếp một trưởng vùng hướng Lâm Thiên. Vang một tiếng, lôi hải như là cuồng bạo giống như, lại phảng phất đế hoàng vùng ra một trường, đại thiên địa đều tại rung động. Lâm Thiên thần thông bí thuật trước tiên cùng nhau vỡ nát, bản thân càng là bay tứ tung, trực tiếp nổ tung, máu nhuộm hư không. Vang. Lôi phạt không có vì vậy mà dừng lại, trở nên càng thêm đáng sợ, không ngừng bổ về phía hắn tái thể. Cùng một thời gian, trên trời cao, sau đó này gãy cánh thiên sứ về sau, kỵ sĩ không đầu đi theo áp xuống tới, nắm lấy một cây lôi mâu xuyên qua mặt đất. Lâm Thiên vừa mới tại trên lôi hải đoàn tụ thân thể, chính là trực tiếp đón nhận một kích này, tại chỗ chính là thân thể lần nữa sụp đổ. Hắn phát ra giống to, thân thể đoàn tụ, lấy sinh mệnh bản nguyên chống lên luân hồi đồ. Cùng một thời gian, hắn đem chính mình đại đạo pháp tắc thôi động đến cực hạn, sáng chói đạo quang sen lẫn tại hắn bên người, che chở hắn huyết nục, cũng dùng cái này làm lấy công phạt. Đông. Một tiếng oanh minh, đột ngột ở giữa, lôi minh cuồn cuộn, lôi hải càng thêm sôi trào, lại có vạn đạo lôi long từ thương khung rơi xuống. Lâm Thiên bản năng run lên, trong chớp nhoáng này, càng thêm đáng sợ hủy diệt lôi đình ép ở chung quanh hắn, vạn đạo lôi long rơi xuống, để hắn kinh sợ đồng thời cũng trong chớp mắt có một loại minh ngộ. Lần nữa hàng Lâm Thiên kiếp, vì hắn đường mà đến. Lao tử ngay cả đây là cái gì đường cũng không biết. Dựa vào cái gì? Hắn nhịn không được nộ hống. Lôi đình cuồn cuộn, hiển nhiên sẽ không để ý hắn nộ hống, vạn đạo lôi long ầm vang đem hắn bao trùm. Phốc một tiếng, hắn cứ việc toàn lực chống lại, vẫn như cũng là ngay đầu tiên bị đập vụn đạo khu thể, thê thảm bị thương. Tại chỗ rất xa, ba người một ngạc vừa sợ vừa vội, nhưng lại cái gì đều làm không, lấy bọn họ hôm nay tu vi, một điểm bận bịu đều khó có khả năng giúp đỡ. Liền xem như tới gần thiên kiếp biên giới, cũng sẽ trong nháy mắt lại bị đánh thoái, trực tiếp tiêu vong. Vâng! Vô biên lôi phạt ép xuống, lôi hải một trọng tiếp lấy một trọng, mặt đất không ngừng vỡ nát, đã chìm xuống trọn vẹn 30 trượng. Lúc này, sau đó này gãy cánh thiên sứ cùng kỵ sĩ không đầu về sau, tay cụt tiên linh đi theo đè xuống, kéo theo lấy đẩy trời lôi kiếp, bao phủ 10 phương không gian. Lâm Thiên nộ hống, gào thét, kêu thảm, lần lượt tói thể, lại một lần gây dựng lại. Gian nan đối kháng trận này thiên nan. Tại cái này lôi phạt bên trong, hắn liên tục 9 lần tái thể, thần hồn mấy lần kém chút bị hoàn toàn chém nát. Trung kích tại lôi phạt bên trong, hắn rất biệt khuất, trong mắt mang theo phẫn nộ hỏa diễm, hung hăng cắn răng, khống binh thuật mở ra, đem hơn 100 tôn bảo binh triệu hoán mà ra. Những này bảo binh, đều là đạo binh, là hắn ban đầu ở đệ tứ thiên vực mang theo tử tinh linh bái phỏng thạch thần tộc mấy cái tu hành đại tộc chỗ xảo trá đến đổ, vật, từng người đều đang lóe lên tranh bảo quang. Hắn toàn lực thôi động khống binh thuật, cùng một chỗ trưởng khống hơn 100 tôn đạo binh, tại cái này lôi phạt bên trong ra sức công sát, sau đó, hắn trở nên càng là điên cuồng, trong mắt lửa giận càng đậm, lấy bí thuật khiến những này đạo binh một tôn tiếp lấy một tôn tự hủy, lấy loại kia tự hủy sau cuồng bạo lực hủy diệt tới đón đánh trận này thiên an, sinh sinh đem mấy tầng lôi hải phá hủy, vặn vẹo bát hoang không gian. Đây là đáng sợ công phạt, nhưng là, lôi phạt lại là không ngừng nghỉ, lại có vạn trượng lôi long rơi xuống, cùng một thời gian gãy cánh thiên sứ huy động thần trưởng, kỵ sĩ không đầu đâm xuống lôi mâu, tay cụt tiên linh một chân đạp nát tất cả, đều là ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên giống to, toàn lực nên kích, chỉ là lại bao nhiêu có vẻ hơi yếu ớt, một lát sau chính là lần nữa thịt nát xương tan. Vâng! Lôi hải vô tình, lít nha lít nhít lôi long thiểm điện trực tiếp rơi xuống. Giờ khắc này, phương viên trong vòng mấy trăm trượng địa phương không ngừng vỡ vụn đổ sụp, thậm chí tại chiều lấy càng xa xôi lan tràn, 10 phương địa phương một mảnh cháy đen, vạn vật đều bị hủy diệt. A, Lâm Thiên giống to, gây dựng lại thân thể, nhưng trên thân thể lại là trải rộng vết rách, lúc này đã khó mà khép lại. Đến lúc này, hắn thần hồn cùng bản nguyên đều là gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương, như là một cái câu ngỗng tại lôi phạt chung xung đánh, kịch chiến gãy cánh thiên sứ, quyền đập gãy cánh tay tiên linh, kiếm bổ kỵ sĩ không đầu, cả người chân chính phát cuồng. Một tiếng ầm vang, hung ác điên cuồng man thú lôi ảnh từ vô biên trong lôi vân đè xuống, bẻ gãy nghiền nát, trong chốc lát vỡ nát tất cả. Lâm Thiên đồng thời đối mặt tứ đại thiên kiếp lôi ảnh, tại chỗ run rẩy dữ dội, trực tiếp bị đánh rơi xuống hư không, thân thể rách tung tóe, như là một bãi thịt nát giống như tê liệt trên mặt đất, khó mà đoàn tụ, vô pháp dãy rủa, ngay cả tầm mắt đều đã trở nên mơ hồ. Mà lôi phạt vẫn như cũ vô tình, chỉ biết hủy diệt, đơn giản là hủy diệt hắn mà sống, trùng trùng điệp điệp hướng phía hắn đè xuống. Lâm Thiên, tại chỗ rất xa, Bạch Thu Hoa dung thất sắc, nhịn không được trực tiếp bay lên không trung hướng Lâm Thiên trùng đi, nhưng mà nàng mới vừa vặn vọt lên chính là bị một cỗ bàng bạc đại lực đè xuống, trực tiếp ho ra một ngụm máu tới. Bạch Tử Kỳ biến sắc, lách mình tiếp được Bạch Thu, nhanh chóng hướng về sau lui. Chúng ta cái gì đều làm không? Dương Kỳ nói, nắm nắm tay đầu. Đối với bực này thiên nan mà nói, bọn họ quá yếu, so con kiến hôi đều muốn không bằng. Tiểu tử, đứng lên A. Ngũ Hành Ngạc hướng lên trời kiếp trung gào thét. Chỉ là, bực này thanh âm, trong nháy mắt chính là bị khủng bố lôi minh bao phủ, nơi đó, thiểm điện bao trùm tất cả. Lâm Thiên sủi lơ tại một hố lớn bên trong, như là một bãi bùn nhão, thật vô pháp động đậy, sinh mệnh bản nguyên ảm đạm tới cực điểm, thần hồn thể trải rộng vết rách, như là yếu ớt ngọn lửa, phảng phất chỉ là một trận gió nhẹ liền có thể hoàn toàn hủy hắn. Lúc này, nhìn qua mênh mông lôi hải rơi xuống, hắn chân chính cảm giác được tuyệt vọng, đồng thời cũng không cam chịu, phẫn nộ cảm giác trải rộng toàn thân. Cứ như vậy kết thúc. Trong lòng của hắn vô cùng đắng chát. Hắn là tu sĩ, đối xử mọi người mặc dù bình thản, nhưng cũng có được chính mình kiêu ngạo, đã từng nghĩ đến, nếu có một ngày chính mình thật muốn chết, vậy cũng nhất định là oanh oanh liệt liệt chiến tử, chiến lược chư thiên anh hảo. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn tại thiên kiếp dưới tử vong, này phảng phất như là tại trong tự nhiên khô héo hoa cỏ, ngăn không được tự nhiên lực lượng, chỉ có thể bất lực tuyệt vọng. Đối với hắn mà nói, đây là lớn lao bi ai. Đột nhiên, hắn tàn phá đến bất lực dãy rủa thân thể khẽ run lên, trước mắt đông nhiên hiện ra một bộ quen thuộc hình ảnh, một gốc phàm tiêu vào đại sơn bên ngoài khô héo, lập tức trong nháy mắt, một gốc mầm non tại nguyên chỗ sinh ra, cứng cỏi đột phá thổ tầng, dưới ánh mặt trời khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh trở nên cùng trước đó đông hoa giống như lúc, không. So trước đó càng thêm tươi đẹp. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại, Lâm Thiên run rẩy, đã ảm đạm hai mắt, đông nhiên ở giữa trở nên sáng lên. Hủy diệt, tái sinh, càng mạnh. Trong lòng của hắn tự nói. Ông, từng vòng đạo mang hiển hóa, mặc dù thiên kiếp sáng chói, lôi phạt hừng hực, nhưng là giờ khắc này cũng vô pháp che lại những này đạo mang ánh sáng. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, đạo mang trở nên càng thêm sáng chói, cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Suy một tiếng, đè xuống lôi hải trì trệ, vạn đạo lôi long sinh sinh bị khước từ xuất hiện, ở trên bầu trời toàn bộ nổ tung. Giờ khắc này, Lâm Thiên thân thể đang kéo dài phát sáng, càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng cường đại, khí tức tại tự mình một chút xíu khôi phục, này đã vỡ vụn thân thể bắt đầu nhanh chóng gây dựng lại, sinh mệnh bản nguyên phát sáng, thần hồn bắt đầu khôi phục. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn thân thể trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, thần lực hoàn toàn khôi phục, khí tức làm theo như trước đang kéo lên. Oanh. Sau một khắc, một cỗ càng cường thịnh khí tức từ hắn thể nội xung ra, trong cơ thể hắn phảng phất mở ra một tòa thần tàng. Tựa hồ mở ra một tòa tiên môn, đại đạo ba động như là biển lan lộn, như là bầu trời sao mênh mông, tại chỗ đè xuống hết thảy. Tại chỗ rất xa, ba người một ngạc cùng nhau chấn động. Đại đạo đệ nhị trọng. Hán. Lại tại dưới bực này tình huống lần nữa đột phá. Ngũ Hành Ngạc hoảng sợ. Vâng. Lôi đỉnh cuồng bạo, lần này trở nên càng kinh khủng, gãy cánh thiên sứ, kỵ sĩ không đầu, tay cụt tiên linh, hung ác điên cuồng man thú, cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên trùng đi qua. Lâm Thiên thân thể đoàn tụ. Toàn thân kim sắc thần mang chiếu sáng mười phương, đại đạo chi quang trở nên mạnh hơn, nồng đậm cùng cực. Trong lòng của hắn kinh ngạc, cảm giác được so vượt qua đại đạo thiên kiếp lúc lực lượng cường đại hơn, tựa hồ có thể đánh nát hết thảy. Khủng bố lôi phạt, vô tình lực hủy diệt, tại này mênh mông tuyệt vọng cùng kề cận cái chết, hắn đánh vỡ đại đạo hàng rào, từ đại đạo tầng thứ nhất bước vào đại đạo đệ nhị trọng thiên, giờ phút này thương thế khỏi hẳn, sinh mệnh bản nguyên càng thêm sáng ngời, thần hồn càng thêm lớn mạnh, thức hải càng thêm bao la. Thể phách càng kiên cố hơn, các phương diện thực lực lại có cự đại để bạt. Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung, một tiếng gầm nhẹ, kim sắc thần quang nghịch không mà lên. Một tiếng ầm vang, cuồng bạo một quyền, tại chỗ sụp ra tất cả, phốc một tiếng đem này gãy cánh thiên sứ trực tiếp đánh nát. Đến a. Hắn đứng thẳng lôi phạt dưới, bên ngoài cơ thể kim mang càng hứng hực, đại đạo chi quang càng đậm, nếu như hồng hoang chiến thần lại hiện ra thế gian. Đông. Bầu trời kịch chấn, lôi vân cuồn cuộn, vạn trượng cấp long rơi xuống. Thiên trọng lôi hải hàng lâm. Cùng một thời gian, bị hắn hủy đi gãy cánh thiên sứ lần nữa sinh ra, hộ tống kỵ sĩ không đầu, tay cụt tiên linh, giữ tận lệ quỷ, hung ác điên cuồng man thú cùng mất mục đích huyết ảnh cùng một chỗ đè xuống, như là lục phương ngọn nguồn hủy diệt, chân chính muốn phá hủy đi đại thiên địa. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang lần nữa tăng vọt, đại đạo quang mang xen lẫn, luân hồi đồ chống lên, thiên diễn thần thuật chống lên, tứ tượng phong ấn chống lên, thức hải dị tượng chống lên, các loại thần thông bí thuật cùng nhau hiện lên. Giết. Hắn giống to, tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn, như trí cường đế hoàng, trực tiếp nên đón rơi xuống lôi phạt nghịch không xông lên. Trong nháy mắt, quang mang bao phủ hơn nghìn trượng phạm vi, doa người cuồng phong bao phủ lục hợp bát hoang, mặt đất lần nữa đổ sụp cùng vỡ vụn, hủy diệt tính ba động che lấp hết thảy. Giờ khắc này, đại thế giới tựa hồ cũng tại rung động, thẳng đến đi qua mấy chục hô hấp sau mới là rốt cục trở nên bình tĩnh trở lại. Trên bầu trời, đen nhánh lôi vân chậm rãi tán đi, thiên địa lần nữa trở nên ánh sáng đứng lên, chỉ có từng sợi hồ quang điện trong không khí xen lẫn, phát ra đôm nốt tiếng vang. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, ngàn trượng bên trong địa phương hoàn toàn bị hủy diệt, dưới mặt đất chìm tiếp cận trăm trượng, có từng cái cự đại hố sâu, đất đai một mảnh cháy đen. Bạch Thu tiến lên, liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm Lâm Thiên. Chỉ là, lần này nàng lại là hoàn toàn tìm không được Lâm Thiên thân ảnh, ngay cả tàn khuyết thịt nát cũng không tìm tới một hối, khiến cho nàng đống nhiên run lên, kém chút không có tại chỗ bất tỉnh đi. Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc nhô ra mạnh mẽ thần thức, sau đó không lâu, cùng nhau ở giữa hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Nơi đó, Ngũ Hành Ngạc duỗi ra móng phải, chỉ hướng phía trên. Cách bọn họ xa 10 trượng trên không trung, một giọt dòng máu vàng nổi lơ lửng, chiếu sáng rạng rỡ, xen lẫn từng tia hồ quang điện. Ông tái hiện ánh sáng bầu trời, mảng lớn tường vân hội tụ, thất thải quang mang trước đó chưa từng có hừng hực, trong nháy mắt đem giọt này dòng máu vàng bao phủ, đồng thời như là trước đó đại đạo thiên kiếp biến mất lúc như vậy, dẫn dắt đến 10 phương không gian tất cả linh khí. Nơi đó bị quang mang bao phủ, sau đó, trong nháy mắt mà thôi, một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức từ trong bên trong hiện lên mà ra, dòng máu vàng điên cuồng trưởng thành, tại 7 cái hô hấp sau khi ngưng tụ chảy máu thịt. Lâm Thiên, Bạch Thu trở nên kinh hỉ đứng lên, nhịn không được kêu ra tiếng. Trên trời cao, thất thải quang mang bên trong, Lâm Thiên thân thể đoàn tụ, quanh thân đại đạo quang mang xen lẫn, chân chính giống như thần linh. Số tử, 3362. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 840, trong nháy mắt chạm đại đạo. Trở về trang sách, thất thải quang mang xen lẫn bốn phía, Lâm Thiên một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, bên ngoài thân từng sợi lôi điện lấp lóe, giống như lôi thần trọng sinh. Tản mát ra thần lực ba động cùng phép tắc ba động đều là vô cùng kinh người, huyết khí cường thịnh giống như thánh hỏa lô. Hắn đặt mình vào thất thải tường quang bên trong, túi đầu nhìn qua vọt tới mảnh này tàn phá địa phương ba người một ngạc, lộ ra một vòng cười. Hào tiểu tử! Ngũ Hành Ngạc nhịn không được nói âm thanh. Dạng này hủy diệt thiên an, không chỉ có không có đánh chết Lâm Thiên, ngược lại để hắn ở trong thiên kiếp lần nữa đột phá, từ đại đạo đệ nhất trọng đạt tới đại đạo đệ nhị trọng, các phương diện thực lực kéo lên, thật là làm nó rung động. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ nhìn qua trên bầu trời, trong mắt đều có kinh hãi, đồng thời cũng mang theo tinh mang. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua. Thất thải quang mang dần dần tản ra, Lâm Thiên quanh thân điện mang xen lẫn, rơi xuống từ trên không, xuất hiện tại ba người một ngạc bên cạnh. Bạch Thu chạy tới, thượng hạ dò xét Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên bên ngoài thân hồ quang điện bao quanh, nhịn không được đưa tay đâm xuống. Hảo lợi hại! Nàng là Thái Âm Vương Thể, lại Lâm Thiên cũng chưa từng đối nàng làm cái gì phòng bị, cho nên nàng chỉ là như vậy chạm thử lại cũng cảm giác được Lâm Thiên hôm nay cỗ thân thể này mạnh bao nhiêu, có thể nói là một bộ bất diệt chiến thể. Liên tục vượt qua hai lần hủy diệt thiên kiếp, liền xem như đầu heo cũng có thể xông lên thiên, làm sao lại không lợi hại. Ngũ Hành Ngạc nói ra, Lâm Thiên nhịn không được mắt trợn trắng, đem chính mình cùng heo đặt chung một chỗ làm đọ dụ, thật tốt. Ê a, Ngũ Hành Ngạc bên cạnh, thần chứng sáng bóng mang lấp lóe, tự mình mà động, hóa thành một vệt ánh sáng xuất hiện tại Lâm Thiên bên cạnh. Lâm Thiên mỉm cười, lúc này chân chính không cần lại lo lắng cái gì, thể nội xông ra nhu hòa kim sắc thần quang, đem tiểu gia hỏa thần chứng thu nhập thể nội, bố trí tại càng thêm cường đại sinh mệnh bản nguyên bên cạnh. Lần này sẽ không còn có thiên kiếp A. Ngũ Hành Ngạc hỏi hắn. Không biết. Lâm Thiên lắc đầu nói. Lúc này, hắn là chân chính buông lỏng một hơi, chân chính cảm giác không thấy loại kia hủy diệt tính lôi đình ý niệm. Nói thực ra, dạng này lôi phạt, hắn là thật không muốn tiếp nhận, quá thống khổ. Hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Ngũ Hành Ngạc cũng là yên lòng, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Thiên, như là dò xét quái vật đồng dạng, ngươi tiểu tử này, Ngạc đại gia thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Bước vào đại đạo cảnh, dẫn tới vốn không nên tồn tại đại đạo kiếp, về sau lại dẫn tới thiên kiếp, liên tục hai trận thiên kiếp à, cái này tư chất thật có như vậy nghịch thế. Thật làm cho trong cõi U Minh lão thiên đều cảm giác ghen ghét. Bước vào đại đạo cảnh, thế mà liên tục dẫn tới hai trận thiên kiếp, chuyện như thế coi là thật đủ để chấn động toàn bộ tu đạo sử. Không có cách, sự thật còn tại đó. Lâm Thiên buông buông tay. Đắc ý cái giám, không có bị đánh chết tính ngươi vận khí tốt. Ngũ Hành Ngạc mắng điếu môi, lập tức lại chỉ bốn phía địa phương, nhìn xem, bởi vì ngươi thiên kiếp, nơi này bị hủy thành cái dạng gì. Một mảnh đại sơn mạch đổ sụp, phương viên hơn nghìn trượng đất đai cháy đen, chìm xuống gần trăm trượng. Ngạc đại gia có thể khẳng định, vạn năm bên trong, nơi này chắc chắn tấp cỏ khó sống. Nơi này ở vùng đất miền trung tít ngoài rìa, tuy nhiên linh khí không tính nồng đậm, nhưng cây lại nguyên bản có rất nhiều, bất quá, bởi vì Lâm Thiên hai trận thiên kiếp, hôm nay nơi này là cái gì cũng không có, chỉ có đất khô cằn cùng cát vàng. Trách ta? Lâm Thiên im lặng. Chẳng lẽ còn trách ngươi Ngạc đại gia? Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, nói, tiểu tử ngươi đời trước chỉ định là chuyện thất đức làm chỉ, bằng không, trong cõi U Minh đại đạo làm sao lại như thế nhằm vào ngươi, nói rõ chính là muốn đem ngươi giết chết. Lâm Thiên sắc mặt tối đen, rất nhớ rút ra nó một bàn tay, ngươi mới chuyện thất đức làm chỉ. Nói đến đây lời nói, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, thần niệm khẽ động, nhất thời, tại chỗ rất xa có hai đạo ánh sáng vọt tới, làm hai cái thần kiếm, là hắn ba miệng thần binh bên trong hai cái. Trước đó bên trong một thanh bị thiên kiếp chém nát, mặt khác hai cái bị đánh bay, hắn một mực không có thu hồi lại, giờ phút này đột nhiên phát giác được chúng nó khí tức, mới là đưa chúng nó cho triệu đến bên người. Chín thanh thần kiếm A, hợp lại cùng nhau có thể ngưng tụ ra kiếm liên, làm uy thế tăng nhiều, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại có 8 thanh, không cách nào lại ngưng tụ ra loại kia kiếm liên. Ngũ Hành Ngạc tiếc hận, trước đó nhìn thấy một cái khác miệng thần binh hủy ở thiên kiếp dưới. Chỉ bị hủy diệt một thanh, đã coi như là rất may mắn. Lâm Thiên nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hai cái thần kiếm thu nhập thể nội. Thiên kiếp đã hoàn toàn đi qua, nơi này trở nên rách nát một mảnh, khắp nơi đều là cháy đen sắc. Bốn người một ngạc không có ở cái địa phương này dừng lại, trực tiếp bay lên không trung, rất nhanh chính là rời xa nơi này, hướng linh khí nồng đậm địa phương đi. Bọn họ đi tại vùng đất miền Trung, đại sơn thu hết mắt, đều là vô cùng hùng vĩ, so hoang khu địa vực cao hơn đứng thẳng rất nhiều, rất là kinh người. Sau đó, bọn họ lần nữa nghe được chiêm vũ chỉ ra thần kêu gào âm thanh, trở nên so trước kia khó nghe hơn. Ngũ Hành Ngạc hung hăng nghe rằng, bà nội nàng, đều sắp 2 tháng, còn mắng. Tiểu tử, đi, giết chết nàng. Nữ nhân xấu. Bạch Thu ở một bên nói. Lâm Thiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hôm nay hắn bước vào đại đạo cảnh giới, cái thứ nhất dĩ nhiên chính là muốn thu thập cái này chiêm vũ chỉ. Đi. Hắn nói tiếng, một đoàn người để bạt chút tốc độ. Sau đó không lâu, bọn họ lần theo thanh âm tìm tới một đám đang kêu gào tu sĩ, đều là chiêm vũ chỉ gia thần, chống đỡ bốn người một ngạc thần nhận khắc họa vừa đi vừa mắng, chừng hơn 10 người, từ một cái đại đạo sơ kỳ lão giả dẫn theo. Đương nhiên, cái này đại đạo sơ kỳ lão giả không có mở miệng, chỉ là chắp tay đi theo một bên, sắc mặt có vẻ hơi lạnh lùng. Nơi này là một chỗ vô cùng rộng lớn địa phương, cùng loại bình nguyên, bốn phía còn có nó không ít tu sĩ, đều là bị mười mấy người này kêu gào âm thanh dẫn tới. Rất nhiều người đều tại hướng về phía thần thức khắc họa bên trong bốn người một ngạc chỉ trỏ. Ta nghe nó người nói, bốn người kia cùng cái kia yêu, tại tòa thành trì kia bên trong giết cái kia chiêm vũ chỉ một đám gia thần, chạm An Lan Tĩnh thứ 9 chiến tướng Hạ Nhung Tuyên, lại, sau cùng càng là bức lui An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân. Cái gì? Tại này trong thành trì giết người. Chạm Hạ Nhung Tuyên. Bức lui An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ bốn người kia một yêu bên trong có vượt qua đại đạo thất trọng người? Nhưng bọn hắn nhìn qua đều rất trẻ trung a. Không có. Nghe nói mạnh nhất mới nửa bước đại đạo cấp mà thôi. Nhưng là, đám người kia, nhưng lại có 9 thanh thần binh. 9 thanh thần binh. Cái này. Người nào a? Lại có 9 thanh thần binh. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Tại tòa thành trì kia bên trong giết người, lại là giết chiêm vũ chỉ gia thần, giết An Lan Tĩnh thứ 9 chiến tướng. Đem cùng thế hệ vô địch An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân bước lui, nắm giữ 9 thanh thần binh, những việc này, vô luận này thứ nhất đều đủ để dọa người. Ta nghe nói cái kia An Lan Tĩnh đáng sợ rất, một bộ thần thức hóa thân cũng có thể lực gáp cùng thế hệ, đã những người kia có 9 thanh thần binh, có thể đem An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân đều bước lui, này. Những người này làm sao còn dám gọi như vậy dầm dĩ? Có còn nhỏ tiếng nói, cái này, không phải tự tìm đường chết sao? Một khi những người kia xuất hiện, những người này coi như, đối với cái này, cũng có nó tu sĩ không hiểu, đúng vậy a, những người này làm sao? Chuyện như thế các ngươi thế mà đều nghĩ mãi mà không rõ, cái kia chiêm vũ chỉ thế nhưng là xuất từ ngày thứ 7 vực gia tộc siêu lớn, có khoảng cách nhất định không gian truyền tống trận, những tu sĩ này như vậy kêu gào, tất nhiên là làm chọc giận bốn người kia một yêu, lấy ác độc lời nói bức bốn người kia một yêu quái xuất hiện thân thể, mà chỉ cần bốn người kia một yêu xuất hiện, bọn họ đám người này lại liền nhất định sẽ đánh ra đặc thù nào đó tín hiệu, chiêm vũ chỉ làm theo liền thông qua. Loại kia không gian truyền tống đài trực tiếp xuất hiện ở cái địa phương này. Phải biết, hôm nay, chiêm vũ chỉ gọi An Lan Tĩnh thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 chiến tướng, lại mang theo một tôn thần binh. Có người như thế nói. Cái gì? An Lan Tĩnh thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 chiến tướng, hai người này cũng không phải cái kia Hạ Nhung Tuyên nhưng so sánh, đều mạnh hơn rất nhiều, lại thêm một tôn thần binh, cái này. Đừng quên, còn có An Lan Tĩnh lưu lại cố kia bảo hộ chiêm vũ chỉ thần thức hóa thân, thực lực càng là khủng bố. Mà lại, nghe người ta nói, An Lan Tĩnh cô kia thần thức hóa thân bên trong còn có Hỗn Nguyên Thần Phù loại bảo vật này, lực lượng vĩnh bất khô kiệt. Này, nói như vậy, chỉ cần bốn người kia một yêu xuất hiện, chẳng phải là liền 100% sẽ chết. Nói nhảm, bằng không những tu sĩ này làm sao dám ở ngoài sáng biết bốn người kia một yêu có thần binh, lại có thể giết đại đạo cường giả tình huống dưới như vậy kêu gào. Cái này, bốn phía, không ít tu sĩ đều là lưng hơi lạnh. Liên nhìn bốn người kia một yêu năng không ẩn nhẫn. Có người nói, lập tức lại thở dài, bất quá, cái này Chiêm Vũ chỉ ra thần nhục mạ thực sự có chút tác động, càng đem người đi đường kia người nhà người thân bạn bè gọi chó hoang phân cặn bã các loại, thật sự là khen. Đúng lúc này, chói thai kiếm minh vang lên, tại chỗ rất xa, một đạo kim sắc kiếm mang xẹt qua trời cao, chớp mắt đã tới. Chiêm Vũ chỉ mười mấy gia thần đang ở tùy ý nhục mạ, ngôn ngữ đều là ác độc vô cùng, nhưng mà sau một khắc chính là bị kim sắc kiếm mang vẽ đến. Liên tục né tránh động tác đều khó mà làm ra chính là trong chớp mắt cùng nhau nổ tung, chỉ có cái kia đại đạo cấp lão giả bởi vì cách xa hơn một chút mà tránh thoát chàng tai nạn này. Nhất thời, nơi này tất cả tu sĩ đều là biến sắc. Nơi xa, mấy bóng người đi tới, dẫm lên hư không mà đi, trong lúc nhất thời để nơi này tu sĩ lần nữa sắc mặt kinh biến. Là bọn họ. Bốn người kia một yêu. Thế mà. Thật đi ra. Bất quá, vừa rồi một kiếm kia. Thật nhanh. Thật mạnh. Vậy mà trong nháy mắt liền đem Chiêm Vũ chỉ mười mấy gia thần cho giết sạch, ở trong đó, thế nhưng là có thông tiên thất trọng thiên cường giả. Những tu sĩ này tìm đập nhanh. Nơi xa, bốn người một ngạc đi tới, Lâm Thiên ở phía trước nhất, đều là mang theo cười lạnh. Mà vừa rồi luồng kiếm khí màu vàng nóng kia, tự nhiên là Lâm Thiên chém ra, hắn tại chỗ rất xa lại nghe được Chiêm Vũ chỉ mười mấy gia thần ác độc kêu gào, trực tiếp đưa tay chém ra tử vong một kiếm. Thật đúng là dám nhảy ra. Hộ tống này mười mấy tu sĩ trẻ tuổi cùng một chỗ đại đạo cấp lao giả đồng tử băng hàn, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong tay phải xuất hiện một cái thần mang tín hiệu phù, đưa tay liền muốn đánh ra. Nhưng mà, liền tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở, một mảnh huyết mang đống nhiên bắn tung tóe, tay phải hắn trực tiếp bị chém xuống đến, Lâm Thiên thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại trước người hắn, một chân đem đoạn rơi xuống đất bề ngoài cánh tay phải dâm nát, tính cả giữa lòng bàn tay thần mang tín hiệu phù cũng cùng nhau ma diệt. Không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, chúng ta tự sẽ tự mình đi tìm nàng. Lâm Thiên lời nói lãnh đạm, bấm tay bắn ra một đạo nhàn nhạt kim mang. Phốc một tiếng, cái này đại đạo cấp cường giả ngay cả phản ứng đều không thể làm ra chính là bị sỏ xuyên mi tâm, thức hải cùng thần hồn cùng một chỗ vỡ nát, thẳng tắp ngã xuống. Số tử, 2761. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 841, một quyền doanh sát. Trở về trang sách. Chiêm Vũ chỉ đại đạo cấp gia thần ngã ngửa lên trời. Mi tâm chảy máu, trong mắt sinh mệnh ánh sáng nhanh chóng ảm đạm, chỉ lưu lại một bộ thể xác, trong nháy mắt khiến bốn phía tất cả tu sĩ cùng nhau biến sắc, thậm chí có người nhịn không được hướng về sau lui một bước. Nhất chỉ, giết cái đại đạo cường giả. Làm sao có thể? Không phải truyền ngôn bốn người này một yêu mạnh nhất đều mới nửa bước đại đạo cấp à, hắn tại sao có thể có dạng này chiến lực? Những tu sĩ này tìm đập nhanh. Nhất chỉ chém giết một cái thế hệ trước đại đạo cường giả, đây là hạng gì chiến lực? Những tu sĩ này trong lúc nhất thời tâm đều đang phát run. Lâm Thiên tỏa ra bốn phía những tu sĩ này liếc một chút, không có để ý. Hôm nay, hắn liên tục vượt qua hai lần thiên kiếp, bước vào đại đạo đệ nhị trọng thiên, giết phổ thông đại đạo cấp cường giả thật không hội phí một tia lực, một cái đại đạo sơ kỳ tu sĩ, tại hắn chiến lực trước mặt so con kiến hôi còn nhỏ yếu hơn vô số lần. Đi! Hắn đối Bạch Tử Kỳ bọn người nói. Một đoàn người bay lên không trung, tốc độ không nhanh không chậm, hướng phía nơi xa vạch tới. Chiêm Vũ chỉ phái ra kêu gào ra thần không ngừng một nhóm, sau đó không lâu, một đoàn người liên tiếp tìm được tất cả kêu gào người, không lưu tình chút nào toàn bộ chém giết, khiến cho bọn họ ngay cả tín hiệu phù đều không có cơ hội thả ra. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Lâm Thiên cũng lấy thần niệm liếc nhìn bên trong một người thần thức hải, tìm được Chiêm Vũ chỉ tại mảnh này thiên vực lập cư chỗ. Ở 200 dặm bên ngoài một đỉnh núi, hắn nói ra, giết đi qua. Ngũ Hành ngạc nói, cái này không có chuyện gì để nói. Lập tức, Lâm Thiên phía trước dẫn đường, một đoàn người hướng phía nơi xa vượt qua đi. Bởi vì bọn hắn tu vi đều không yếu, 200 dặm khoảng cách chính là rất nhanh bị bỏ lại đằng sau, đi vào một tòa rất là hùng vĩ đại sơn trước. Ngọn núi lớn này cực kỳ cao ngất, xung quanh linh khí nồng đậm, giống như là trong núi Chi Hoàng, có thể xưng là một tòa tiên sơn. Xa xa phóng tầm mắt nhìn tới, tiên sơn chi đỉnh tọa lạc có một tòa cung điện không lớn, sử dụng chất liệu đều là rất bất phàm. Tiểu nương bị này ngược lại là vẫn rất sẽ hưởng thụ, xuống tới mảnh này thiên vực, thế mà còn dựng lên như thế một tòa cung điện. Ngũ Hành ngạc cười lạnh. Nhìn ra, tòa này cung điện đứng sừng sững ở nơi này tuyệt không có vượt qua 5 năm, hiển nhiên là Chiêm Vũ chỉ đi tới nơi này vùng trời vực về sau, mệnh đi theo mà đến ra thần sở kiến, làm tu hành tẩm cung dùng. Lâm Thiên nhìn qua nơi đó, không có gì dư thừa lời nói, một bên tới gần, một bên đưa tay chém ra một đạo kim sắc kiếm mang. Khen! Kiếm minh tranh tranh, trong chớp mắt mà tới, rắc một tiếng đem tiên sơn đỉnh bộ cung điện cửa chính đỉnh bổ tứ phân ngũ liệt. Trong lúc nhất thời, cả tòa cung điện đại rung động. Ai? Có tu sĩ lao ra, phát ra nộ hống, huyết khí đều là rất mạnh mẽ, kém cỏi nhất cũng là thông tiên sơ kỳ cấp bậc tu vi. Lâm Thiên một đoàn người không nói gì thêm, cất bước mà lên, đăng lâm tiên sơn đỉnh chót. Nhất thời, lao ra tu vi toàn bộ biến sắc, đồng thời lại mắt lộ ra hàn quang lánh ý. Trong khoảng thời gian này, Chiêm Vũ chỉ sai người kêu gào, bước Lâm Thiên một đoàn người hiện thân, nơi này ra thần tự nhiên cũng đã biết Lâm Thiên một đoàn người dung mạo. Nhanh thông chi công chúa cùng hai vị chiến tướng đại nhân. Có người quá khẽ. Lúc này, bọn này tu sĩ toàn bộ lui lại. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên một đoàn người, trong mắt bao hàm sát ý hàn mang, mang trên mặt không chút nào che lấp cười lạnh, nhưng cũng biết, chính mình những người này không thể nào là Lâm Thiên bọn người đối thủ, chỉ có thông chi Chiêm Vũ chỉ cùng An Lan Tĩnh hai đại chiến tướng mới có thể, dù sao, truyền ngôn Lâm Thiên bọn người thế nhưng là có trưởng khống thần binh. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, chậm rãi mà đi, đưa tay ở giữa mấy chục kim sắc kiếm mang chém ngang mà qua. Phúc! Phúc! Phúc! Dòng máu bắn tung tóe, lao ra một đám tu sĩ mới lui lại không đến xa ba trượng, chính là toàn bộ bị chạm tứ phân ngũ liệt. Hắn nhìn qua phía trước cung điện, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn, một đạo hơn một trượng kim sắc kiếm cương lần nữa vạch ra, rơi vào cung điện ngay phía trước, trực tiếp đem tòa này cung điện một phân thành hai, khiến cho ngọn tiên sơn này cũng không khỏi đến chấn động dưới. Nhất thời, càng nhiều tu sĩ lao ra, từng cái đều tu vi không tầm thường. Cùng một thời gian, cung điện chỗ sâu, ba đạo thân ảnh vọt lên, cầm đầu là một nữ tử, dung nhan khuynh thành, có thể xưng kinh diễm tuyệt mỹ, thình lình chính là cái kia Chiêm Vũ Chỉ. Là các ngươi. Trong nháy mắt mà thôi, Chiêm Vũ Chỉ phát hiện Lâm Thiên một đoàn người, hai mắt lúc này trở nên thanh lãnh, có sát niệm bao quanh ở giữa, lá gan rất tốt, dám xông vào tới nơi này. Nàng không hỏi Lâm Thiên bọn người vì sao lại biết nơi này, bởi vì, nàng ở nơi này cũng không phải là cái gì đại bí mật, ngày thứ năm vực không ít tu sĩ đều biết chuyện như thế. Là chúng ta tiểu nương bỉ, thu thập ngươi tới. Ngũ Hành ngạc nói. Bạch Thu phụ họa, đúng đấy, nữ nhân xấu. Chúng ta thu thập ngươi đến. Nàng đối Chiêm Vũ Chỉ oán nghiệm cũng không nhỏ. Chiêm Vũ Chỉ ánh mắt trở nên rõ ràng hơn lạnh, hàn mang xen lẫn, nhìn chằm chằm Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu, đoàn người này bên trong, nàng muốn giết nhất không phải Lâm Thiên, mà chính là Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu, bởi vì Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu mấy lần lấy tiểu nương bị cùng nữ nhân xấu bực này ngôn ngữ nhục nàng, đây đối với nàng cái này thứ bảy thiên vực đệ nhất các đại thiên kiêu nữ nhi nói, khó mà chịu được. Lớn mật, dám nhục mạ tộc ta công chúa, không biết sống chết. Tự tìm cái chết. Chiêm Vũ Chỉ một đám gia thần quát, đều là nhìn hằm hằm Ngũ Hành Ngạc cùng Bạch Thu. Lâm Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn những người này liếc một chút, trực tiếp đưa tay chém ra kiếm quang. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ nổ tung, mở miệng những tu sĩ này toàn bộ bị chém vỡ, bao quát mấy cái nửa bước đại đạo cường giả đều chưa từng trốn qua. Nhất thời, may mắn còn sống Chiêm gia gia thần đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không ít người đều là nhịn không được lui về sau đi. Chiêm Vũ Chỉ sắc mặt rõ ràng hơn lạnh. Nàng sai người kêu gào, bước Lâm Thiên bọn người hiện thân, lại không nghĩ, đám người này dám to gan như vậy, trực tiếp tìm tới nơi này, hủy nàng Lâm thời cung điện, lại như vậy ngông cuồng chém giết nhà nàng thần. Cực nhọc cầu vồng, tử vệ, chạm bọn họ. Nàng lạnh giọng nói. Hai nam tử từ phía sau nàng đi ra, hình thể làm trung đẳng, bên ngoài thân lượn lờ lấy nhàn nhạt thần mang, phân biệt là An Lan Tĩnh thứ 7 chiến tướng Tiết Tân Hồng cùng thứ 8 chiến tướng cái bàn vệ, đều là ở vào đại đạo tầng thứ 6, thực lực mạnh kinh người. Hai người này thần sắc lạnh lùng, chung, thứ 8 chiến tướng cái bản vệ trực tiếp cất bước đi vào Lâm Thiên trước người, một trưởng vô dưới, đồng thời lạnh nhạt nói, lấy ra các ngươi thần binh, chín thanh cùng một chỗ, nếu không, ngươi trong tay ta, như là con kiến hôi loài bỏ sát. Làm An Lan Tĩnh thứ 8 chiến tướng, cái bản vệ thực lực cực mạnh, vượt xa Hạ Nhung Tuyên, có thể cùng đại đạo thất trọng thiên cường giả nhất chiến, căn bản không đem Lâm Thiên để ở trong mắt. Lâm Thiên không nói một lời, bình tĩnh nhìn qua cái bản vệ, trực tiếp đưa tay, một quyền vung ra. Đông. Vùng hư không này đều tại run rẩy, nắm đấm vàng để ép thiên địa vạn vật, tựa hồ muốn vĩnh hằng đều cho đánh xuyên đi. Nhất thời, cái bản vệ trực tiếp biến sắc, làm một quyền này thanh thế sở kinh, ngươi. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe mà ra, nắm đấm vàng ép xuống, tại chỗ đem cái bản vệ đại thủ vỡ nát, đồng thời nắm đấm vàng xu thế không giảm, rơi vào cái bản vệ trên lồng ngực, trực tiếp đem chấn động vỡ nát, ngay cả xương vụn đều không có bảo lưu lại tới. Lập tức, Lâm Thiên hóa quyền làm chảo, một tay lấy cái bản vệ thần hồn tự mãn thiên trong huyết vụ cầm ra, giam cầm trong tay. Ai là con kiến hôi loài bỏ sát? Hắn biểu lộ lạnh lùng. Cái bản vệ thần hồn thể lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi giờ khắc này, hắn thần hồn bị Lâm Thiên nắm trong tay, muốn đoàn tụ thân thể đều không được, có một cỗ lực lượng kinh khủng áp chế ở bốn phía, hắn không có chút nào lực phản kháng. Lâm Thiên không nói gì nữa, tay phải hơi rung, trực tiếp đem cái bản vệ thần hồn nghiền nát, hóa thành mãn thiên tinh quang. Nhất thời, nơi này, tất cả tu sĩ đều là biến sắc. Cái bản vệ đại nhân, vậy mà, lại bị một quyền liền, cái này, làm sao có thể? Chiêm Vũ chỉ một đám gia thần từng cái hoảng sợ. Bọn họ thế nhưng là biết cái bản vệ mạnh bao nhiêu, làm An Lan Tĩnh Thư 8 chiến tướng, ở vào đại đạo lục trọng thiên, đồng giai vô địch, nhưng bây giờ, lại tại trong nháy mắt lại bị giết, không có chút nào lực phản kháng. Không phải nói bốn người bọn họ một yêu, mạnh nhất mới nửa bước đại đạo cấp sao. Không phải dựa vào 9 thanh thần binh mới có thể giết chết Hạ Nhung Tuyên đại nhân cùng bức lui An Lan đại nhân thần thức hóa thân sao. Cái này có nhân vọng lấy Lâm Thiên, thân thể không được phát run, hán. Hắn hiện nay không có sử dụng bất luận cái gì binh khí a. Liền. Liền một quyền liền đem. Điều đó không có khả năng a. Là mộng cảnh sao? Những tu sĩ này cơ hồ hoảng sợ mộng, từng cái sắc mặt trở nên trắng như tuyết. Mà không chỉ có là những người này, liền xem như Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc cũng không khỏi đến rung động, bị một màn này sợ kinh. Bọn họ biết Lâm Thiên liên tục vượt qua 2 lần thiên kiếp, đạt tới đại đạo đệ nhị trọng thiên, thực lực mạnh mẽ cùng cực. Nhưng lại cũng không nghĩ tới mạnh đến mức độ này, thế mà đơn giản như vậy liền đem một cái đại đạo lục trọng thiên cường giả cho giết sạch. Bất quá, ba người một ngạc dù sao đều không phải là thường nhân, rất nhanh bắt đầu từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được cùng thiếu, sảng khoái. Nói, nó lại nhìn phía Chiêm Vũ Chỉ, Chiêm Tiểu Nương Bỉ, kinh ngạc không? Tiểu Nương Bỉ, kinh ngạc không? Bạch Thu Học nói, Chiêm Vũ Chỉ sắc mặt có thể nói là trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Trong mắt sát ý cũng biến thành càng thêm nồng, càng dọa người. Vâng! Nàng phía trước, một cỗ mạnh mẽ thần lực vọt lên, thứ 7 chiến tướng Tiết Tân Hồng động, toàn lực mà động, trực tiếp thi triển ra đại thần thông, vai nghiêm đẩy trời giết sạch ép hướng Lâm Thiên. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn xông ra một chiếc đèn đồng vừa ra, trước tiên tản mát ra kinh người thần uy, rõ ràng là một tôn hạ phẩm thần binh, trực tiếp áp sập hư không, trấn phong Lâm Thiên. Chết! Người này lạnh giọng nói. Lâm Thiên đầu tiên là lấy 9 thanh thần binh giết chết thứ 9 chiến tướng Hạ Nhung Tuyền, hôm nay lại giết chết thứ 8 chiến tướng cái bản vệ, cùng là cửu đại chiến tướng một trong, hắn tự nhiên phẫn nộ, trên mắt sát ý vô cùng, xuất thủ càng là tàn nhẫn vô tình. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này hoành vang lên ầm ầm, thần quang hoảng sợ. Chiêm Vũ chỉ ra thần bên trong, trong mắt mọi người lộ ra tinh mang, nói, Tiết Tân Hồng đại nhân ở vào đại đạo lục trọng thiên đỉnh phong, so cái bản vệ đại nhân mạnh hơn, hôm nay lại có thần binh gia trì. Coi như người kia cũng có thần binh, nhất định cũng càng không. Khen. Kinh người kiếm rít vang vọng trên trời dưới đất, một thanh kiếm thần từ Lâm Thiên thể nội xông ra, kim sắc kiếm mang nghiền nát tất cả. Phốc một tiếng, Tiết Tân Hồng tế ra thần thông bí thuật bị chém vỡ, thần binh đèn đồng bị chấn khai, cả người trực tiếp bị bổ làm hai, dòng máu lượt vẩy trời cao. Số tử, 2706. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 842, Trảm Chiêm Vũ Chỉ. Trở về trang sách. Dòng máu rơi tại không trung, điểm điểm chói mắt, trong nháy mắt lần nữa khiến Chiêm Vũ Chỉ một đám gia thần biến sắc, đều là hoảng sợ. Làm sao có thể? Có người nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tiết Tân Hồng so Trác Tử Vệ mạnh hơn rất nhiều, mà lại không phải như là Trác Tử Vệ như vậy khinh thường, là trực tiếp chống lên thần thông cùng thần binh, nhưng là đơn giản như vậy liền bị một kiếm chém làm hai đoạn, cái này thực sự quá dọa người. Bên trong một người nhìn qua Lâm Thiên, run giọng nói, hắn cũng tế ra thần binh. Có thể. Thế nhưng là, coi như hắn có thần binh gia trì, cũng không nên đáng sợ như vậy a. Đây chính là An Lan đại nhân thứ 7 chiến tướng a. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Những tu sĩ này sợ hãi. Bọn họ nhất tộc công chúa gọi An Lan Tĩnh thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 chiến tướng, sai phái ra một đám gia thần đi gọi rầm rĩ, liền đợi đến Lâm Thiên một đoàn người nhận không sau nhảy ra, sau đó thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 chiến tướng cầm thần binh đèn đồng trực tiếp đem một đoàn người mà sát. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên một đoàn người nhảy ra, trực tiếp bước đến nơi này, mà hình ảnh, lại là như thế, thứ 8 chiến tướng Trác Tử Vệ bị một quyền đánh sát, thế ra thần binh cùng đại thần thông Tiết Tân Hồng, một dạng không địch lại. Tốt! Ngũ Hành Ngạc ở phía sau kêu lên. Bên cạnh, Bạch Thu cũng đi theo phụ họa. Lúc này, so sánh Chiêm Vũ Chỉ hòa gia thần, ba người một ngạc tự nhiên là tâm tình thư sướng, dù sao, đoạn thời gian trước thế nhưng là bị chửi không còn gì khác, thậm chí ngay cả mang theo người nhà người thân bạn bè đều bị nhục mạ, một đoàn người thế nhưng là kìm nén lửa đây. Vâng! Mạnh mẽ thần năng phun trào, Tiết Tân Hồng kinh sợ giống to, bị chém làm hai đoạn thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, ở phía xa gây dựng lại. Ngươi không có cơ hội. Lâm Thiên nói. Hắn bên người, thần kiếm toàn thân huyết hồng, nhẹ nhàng chấn động, lại là một đạo sáng chói kiếm mang chém ra. Phốc một tiếng, lần này, Tiết Tân Hồng tại chỗ nổ tung, hoàn toàn hóa thành một đoàn huyết vụ. Đáng chết. Tiết Tân Hồng lại là truyền ra nộ hống, lấy đèn đồng bảo vệ bản thân, thần hồn bao vây lấy bản thân huyết vụ lần nữa lui về sau. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, đỉnh đầu thần kiếm màu đỏ ngòm vang lên con cong, kim sắc kiếm mang lần nữa lẩy ra, quét ngang lục hợp bát hoang. Khanh một tiếng, kim sắc kiếm mang như nước mưa giống như trực tiếp Tiết Tân Hồng mà đi, không cho Tiết Tân Hồng gây dựng lại thân thể cơ hội. Ông! Đúng lúc này, chiêm vũ chỉ mi tâm hào quang tỏa sáng, một bóng người phóng ra, rõ ràng là An Lan tinh thần thức hóa thân. An Lan ca ca! Chiêm vũ chỉ gọi tiếng. Cùng một thời gian, nàng một đám gia thần cũng đều lộ ra nét mừng. An Lan đại nhân! An Lan đại nhân thần thức hóa thân đi ra, hôm nay nơi này lại có một thanh thần binh, tuyệt đối có thể chém dụng người kia. Không sai. Những người này hưng phấn không thôi. An Lan tinh thần sắc lạnh lùng, vừa xài bước qua, trực tiếp vung ra mảng lớn hỗn độn ánh sáng, ngăn cản Lâm Thiên, quyền lui đánh về phía Tiết Tân Hồng một mảnh kim sắc kiếm mang. Đồng thời, hắn vung tay lên, thần binh cấp đèn đồng xuất hiện ở bên người, hào quang tỏa sáng. An Lan tĩnh. Lâm Thiên cười lạnh, lúc này động, trực tiếp cất bước mà ra, ta bây giờ nghĩ giết người, ngươi một bộ thần thức hóa thân, ngăn cản ta. Khanh một tiếng, đỉnh đầu hắn thần kiếm quang mang ngút trời. Trực tiếp chém ra 99 ánh kiếm, bên trong 90 đường ép về phía An Lan Tĩnh, mặt khác 9 đạo thì là lấy một cái quỷ dị góc độ chém về phía Tiết Tân Hồng. An Lan Tĩnh lấy đèn đồng hành kích phóng tới bản thân 90 kiếm mang, đồng thời ngăn cản phóng tới Tiết Tân Hồng 9 đạo kiếm quang. Lâm Thiên hừ lạnh, cất bước mà qua, cong lại chấn động, một vòng gợn sóng đẩy ra, trùng trùng điệp điệp cuốn về phía An Lan Tĩnh, nhất thời làm An Lan Tĩnh động dùng, nhanh chóng lướt ngang xa 10 trượng. Không thể ngăn lại chém về phía Tiết Tân Hồng này 9 đạo kim sắc kiếm quang. A! Tiết Tân Hồng kêu thảm, cựu kiếm đè xuống, cắt ngang gây dựng lại thân thể, đồng thời sinh sinh đem thần hồn thể chạm vỡ nát. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên tĩnh mịch một mảnh, chiêm vũ chỉ hòa ra thần đều bị chấn trụ, từng cái biến sắc. Làm sao có thể? An Lan đại nhân mặc dù chỉ là một bộ thần thức hóa thân, nhưng lại cũng có thể lực gáp cùng thế hệ, hôm nay lại thêm một tôn thần binh đèn đồng, thế mà không thể ngăn lại người kia công kích. Một đám tu sĩ run sợ. An Lan Tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thần sắc lãnh đạm, thần binh cấp đèn đồng treo ở đỉnh đầu, rủ xuống từng tia thần mang. Đại đạo đệ nhị trọng. Hắn lạnh lùng nói. Nhất thời, nơi này tất cả mọi người lại là chấn động. Đại đạo đệ nhị trọng. Cái này. Làm sao lại như vậy? Chiêm vũ chỉ biến sắc, chúng ta gần 2 tháng trước thấy hắn lúc, hắn mới nửa bước đại đạo cấp mà thôi, như thế trong thời gian ngắn, làm sao lại đến đại đạo đệ nhị trọng? Tiếp cận 2 tháng từ nửa bước đại đạo cảnh bước vào đại đạo đệ nhị trọng, đây quả thực có thể nói là thần tích. An Lan tinh thần sắc băng lãnh, đỉnh đầu đèn đồng chấn động, hàng vạn vệ sắc quang, hỗn độn ánh sáng vạn đạo, trực tiếp ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên bản thân không có chút nào động tác, bên người thần kiếm lại là trực tiếp một chạm, phút chốc chém nát tất cả, ép hướng An Lan Tĩnh. An Lan Tĩnh biểu lộ bất biến, lần nữa lấy đèn đồng đánh ra hỗn độn giết sạch, lập tức lách mình xuất hiện tại chiêm vũ chỉ bên cạnh, lấy thần lực đem đối phương kiện hàng. Như là lần trước như vậy, trực tiếp chọn rời đi nơi này. Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên mạnh lên quá nhiều, một bộ thần thức hóa thân tăng thêm một thanh thần binh đèn đồng, vẫn như cũ không phải Lâm Thiên đối thủ. Khen! Chói mắt kim sắc kiếm mang hoành không chém xuống, cắt đứt An Lan Tĩnh đường lui. An Lan Tĩnh thần sắc ánh mắt lạnh lùng, mi tâm sinh ra một cái thần phụ, quang hoa lấp lóe, không gian nhất thời sinh ra gợn sóng. Hậu phương, ngũ hành ngạc nhất thời động dung, tiểu tử. Tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Đây là tiến hành không gian lướt ngang dấu hiệu. Trễ. Hôn nguyên thần phù có thể thuấn di 500 dặm, các ngươi ngăn không được An Lan ca ca. Chiêm vũ chỉ thanh âm thanh lãnh, vừa giận lại không cam lòng, lần sau An Lan ca ca xuất quan, ta nhất định muốn các ngươi chết. Lâm Thiên mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ có lời nói lộ ra một mảnh lạnh lùng, các ngươi đi không. Cơ hồ là hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, An Lan tĩnh động dùng, hôn nguyên thần phù không nhấp nháy nữa. Bên người không gian cũng biến thành bình tĩnh trở lại. An Lan ca ca làm sao? Chiêm vũ chỉ cảm giác được dị thường. An Lan tĩnh không nói, chỉ là ngẩng đầu, băng lãnh nhìn về phía Lâm Thiên. Bốn phía, hư không bên trên, từng đạo trận văn hiện hiện, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn giam cầm, vô pháp vượt qua. Đây là trận văn. Nơi này, tại sao có thể có trận văn? Cái này có người biến sắc, nhìn về phía Lâm Thiên, chẳng lẽ là hắn khắc xuống? Hắn sẽ khắc trận. Lúc này, Chiêm Vũ chỉ một đám gia thần đều là kinh hãi. Mà trên thực tế, bọn họ cũng không có đoán sai, những này trận văn tự nhiên là Lâm Thiên chạm trổ xuống. Trước đây không lâu tại tòa thành trì kia bên trong, An Lan tinh thần thức hóa thân mang theo Chiêm Vũ chỉ đào thoát, Lâm Thiên liền biết Hỗn Nguyên Thần Phù có thể sẽ có không gian truyền tống năng lực, cho nên tại lại tới đây lúc, hắn âm thầm khắc xuống giam cầm trận văn, đem bốn phía hư không hoàn toàn phong tỏa, vô pháp tiến hành không gian vượt qua, dù cho là Hỗn Nguyên Thần Phù cũng không được. Dù sao, Hỗn Nguyên Thần Phù chỉ là Hỗn Độn Thiên Tôn tiện tay luyện chế đồ vật, mà hắn hôm nay tu vi đạt tới đại đạo đệ nhị trọng thiên, hồn năng kinh người, khắc xuống đại trận tất nhiên là kiên cố vô cùng, đủ để cắt đứt An Lan Tĩnh thôi động ra Hỗn Nguyên Thần Phù không gian truyền tống. Khen, kiếm rít tranh tranh, dung chuyển trời cao. Lâm Thiên cất bước, bên người thần kiếm tự mình mà động, nổi giận chém trời cao, đồng thời hướng phía An Lan Tĩnh cùng Chiêm Vũ chỉ đè xuống. An Lan Tĩnh thôi động thần binh cấp đèn đồng, hỗn độn ánh sáng tăng vọt, nên kích hướng về phía trước. Oanh! Một tiếng oanh minh, hỗn độn ánh sáng vỡ vụn, Lâm Thiên kiếm mang bay ngang qua bầu trời, đánh nát không gian, đặng ra một cơn lốc. Hắn như thần vương hàng lâm, một bước phóng ra, trực tiếp cất bước đến hai người phụ cận. Nằm đấm vàng oanh sập vạn vật, sinh sinh vỡ nát tất cả, khiến cho An Lan Tĩnh cùng Chiêm Vũ chỉ một trái một phải bay tứ tung, bay ra rất xa mới là miễn cưỡng ổn định hạ thân. Chiêm Vũ chỉ thổ huyết, cứ việc có An Lan Tĩnh lấy mảng lớn hỗn độn ánh sáng thủ hộ, vẫn như cũng là gặp đáng sợ bị thương, ở phía xa phát ra rên lên một tiếng, phẫn nộ nhìn về phía Lâm Thiên, sắc ý kinh người. Nàng đã lớn như vậy đến nay, vẫn luôn là bị trong gia tộc đại nhân vật cưng chiều lấy, tại ngày thứ bảy vực như vì sao trên trời giống như đâu chịu nổi bực này nghiêm trọng thương tổn. Lâm Thiên tất nhiên là cảm giác được Chiêm Vũ chỉ trong mắt sắc ý, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cất bước, hướng đối phương bước tới. Theo hắn cất bước mà lên, không gian đều chấn động một chút, sát nghiệm băng lãnh, kiếm mang xen lẫn, vô tình ép hướng Chiêm Vũ chỉ. Chiêm Vũ chỉ run lên, đón bực này kiếm mang, nhất thời sinh ra một cố ý sợ hãi, kêu lên, An Lan ca ca cứu ta. Nơi xa, An Lan tĩnh cất bước đi tới, quanh thân hỗn độn ánh sáng rọi người, khí tức rõ ràng trở nên mạnh hơn, đủ để khiến đại đạo thất trọng thiên cường giả đều e ngại, dám động nàng, chết. Hắn lần thứ nhất mở miệng, 18 đạo hỗn độn đại kiếm đi đầu bổ tới. Rắc một tiếng, tại cái này 18 đạo hỗn độn dưới đại kiếm, hư không trực tiếp toái không còn một mảnh, hỗn độn ánh sáng bốn phía. Như thế chẳng cảnh có chút đáng sợ, Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành Ngạc đều là động dung. Thật không hổ là hỗn độn thể, chỉ là một bộ thần thức hóa thân mà thôi, vậy mà có thể có dạng này uy thế. Hắn nếu là bản thân xuất quan, coi là thật không được. Bình thường sơ kỳ ngộ chân cường giả, tuyệt đối ngăn không được, chỉ có bị chạm kết cục. Ngũ Hành Ngạc trầm giọng nói. Vâng. 18 hỗn độn đại kiếm hoành không, thương khung đều đung đưa, vô tình hướng phía Lâm Thiên đầu lâu chặt chém xuống. Đây là lấy thần binh thôi động mà ra hỗn độn kiếm mang, đáng sợ cùng cực, có thể thuấn sát đại đạo thất trọng cường giả. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, bên người kim sắc kiếm mang phun trào, vẫn như cũng là thẳng tắp ép hướng Chiêm Vũ chỉ. An Lan Tĩnh, hỗn độn thể. Người không được. Hắn đạm mạc nói. Khanh một tiếng, trong cơ thể hắn xông ra chiếc thứ hai thần kiếm, kiếm thể chấn động, trực tiếp đem 18 hỗn độn đại kiếm chấn vỡ. Cũng là lúc này, hắn chém ra kim sắc kiếm mang đến, đem Chiêm Vũ chỉ bao phủ. Chiêm Vũ chỉ chân chính biến nhan sắc, ngay từ đầu loại kia thanh lãnh cùng cao ngạo không còn có, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không. Đừng có giết ta. Nàng run giọng cầu xin tha thứ. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, làm sao lại lưu tình, dày đặc kiếm quang vô tình đè xuống. Phốc một tiếng, Chiêm Vũ chỉ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị ép vỡ nát. Công chúa! Nơi này, Chiêm Vũ chỉ ra thần hoảng sợ kêu to. Chiêm Vũ chỉ thế nhưng là gia tộc bọn họ hòn ngọc quý trên tay, là thứ bảy thiên vực đệ nhất các đại thiên kiêu nữ, hôm nay vậy mà như vậy bị chém rụng. Cơ hồ là cùng một thời gian, An Lan Tĩnh phát ra gào thét, hai mắt trở nên như là thánh kiếm giống như sắc bén đáng sợ, mi tâm hỗn độn thần phù quang mang đại thịnh. Dọa người sát ý như gió thu quét lá rụng khuyết tán ra đến, trực tiếp vỡ nát đi một mảnh đại không gian. Số tử, 2752. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 843, Quỷ dị Hắc Hồ. Trở về trang sách. An Lan Tĩnh hai mắt trở nên vô cùng đáng sợ, giống như là có hai cái hỗn độn quần quận ở giữa quần quận, sát ý oai nghiêm. Oanh một tiếng, đỉnh đầu thần binh đèn đồng trở nên mạnh hơn, sát nghiệm oai nghiêm trời cao, một phương cự đại hỗn độn vòng xoáy ngưng tụ thành hình. Phảng phất có một đầu hỗn độn hung thú ở này vòng xoáy bên trong, muốn đem toàn bộ thiên địa đều nuốt chửng lấy đi vào. Cái này hỗn độn vương bát đản, quả thật là đáng sợ a, này chỗ nào giống như là thần thức hóa thân có thể tản mát ra uy thế. Ngũ Hành Ngạc lần nữa kinh hãi. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ ba người cũng đều là động dung, lần nữa cảm nhận được An Lan tĩnh đáng sợ. Rắc. Một tiếng xùy vang dội, mặt đất liên miên băng liệt, dày đặc vết rách nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, cả tòa tiền sơn đều tại lay động, bị Lâm Thiên Trạm tàn phá Chiêm Vũ Chỉ cung điện, tại thời khắc này ầm vang ở giữa hoàn toàn đổ sụp. An Lan tĩnh bên cạnh, hỗn độn vòng xoáy thành hình, hỗn độn ánh sáng oanh nghiêm, trực tiếp ép hướng Lâm Thiên, sát uy có thể đập vụn hết thảy. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía An Lan tĩnh, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Tỉnh lại đi An Lan tĩnh, bằng ngươi chỉ là một bộ thần thức hóa thân, cũng muốn cùng hiện nay ta đánh một trận. Thanh âm hắn lạnh lùng, bên người thần kiếm nhẹ nhàng chấn động, chói mắt kiếm mang nhất thời vỡ nát tất cả, một kiếm chém ra hỗn độn vòng xoáy, lập tức phanh một tiếng đem An Lan tĩnh thần thức hóa thân đánh bay, làm thần thức hóa thân trong khoảnh khắc trải rộng vết rách. An Lan đại nhân, cái này An Lan đại nhân hôm nay mặc dù chỉ là một bộ thần thức hóa thân, nhưng là, đó là hỗn độn thể An Lan đại nhân a. Tăng thêm một tôn thần binh, cái này, sao? Làm sao lại? Chiêm Vũ Chỉ một đám gia thần hoảng sợ. Khen. Kiếm minh tranh tranh, Lâm Thiên bên người, thần kiếm lại cử động, mười mấy ánh kiếm bay ngang qua bầu trời, thẳng tắp chém về phía An Lan tĩnh. Bực này kiếm mang nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng đáng sợ, nội ẩn kiếm uy cực kỳ kinh người. An Lan tinh chống lên hỗn độn ánh sáng, lại một lần nữa bị bắn bay, tiểu nửa người trực tiếp bể nát, ánh mắt càng có vẻ đáng sợ, tuy nhiên thần sắc lại là trở nên tỉnh táo lại, băng lãnh vô tình nhìn qua Lâm Thiên, tất sát ngươi. Ta chờ trả ngươi chân thân. Lâm Thiên bình tĩnh đáp lại. Hắn đưa tay, thần kiếm xuất hiện trong tay hắn, trên không chém xuống. Một kiếm này, càng thêm đáng sợ, không gì có thể cản, suy một tiếng lại đem An Lan tinh thần thức hóa thân nghiền nát thành ánh sáng. Chậc chậc. Tuy nói hỗn độn vương bắt đản đây chỉ là cỗ thần thức hóa thân, nhưng là đủ để bệ nghệ cùng thế hệ, tiểu tử này hiện nay quả thật cũng là đáng sợ tới cực điểm, chân chính động thủ, thế mà một kiếm lại chạm đối phương thần thức hóa thân. Ngũ Hành Ngạc nói, rất lợi hại. Bạch Thu chớp mắt nói, nơi xa, Chiêm Vũ Chỉ một đám gia thần thì là hoảng sợ run lẩy bẩy, từng cái sắc mặt tử bạch. Lâm Thiên nhìn qua An Lan tĩnh thần thức hóa thân vỡ nát địa phương, một thanh đèn đồng cùng một cái thần phù nổi lơ lửng, hắn đưa tay. Một tay lấy cả hai bắt tới. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, hỗn nguyên thần phù vỡ nát, hóa thành mãn thiên tinh quang, chỉ có chiếc kia đèn đồng còn xuống tới. Đang bị ta chém vỡ trước, hủy đi hỗn nguyên thần phù, chưa kịp hủy đi đèn đồng. Hắn tự nói, ở trong lòng ám đạo âm thanh đáng tiếc, dù sao, hỗn nguyên thần phù thế nhưng là một tôn vô cùng có giá trị bảo vật. Đương nhiên, hủy đều hủy, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, tốt xấu cũng coi là đến một tôn thần binh. Hắn đưa tay. Xóa đi đèn đồng bên trên thần thức lạc ấn sau đem thu lại, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Chiêm Vũ Chỉ còn sống một đám gia thần. Nhất thời, Chiêm Vũ Chỉ cái này một đám gia thần từng cái sợ hãi, đón Lâm Thiên ánh mắt, run rẩy lợi hại hơn. Đại nhân, tha mạng A. Có người run giọng cầu xin tha thứ. Lâm Thiên dốc hết sức chém giết An Lan Tĩnh thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 chiến tướng, thậm chí chẳng có thần binh gia chỉ An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân, đáng sợ tới cực điểm. Bọn họ những người này, chỗ nào có thể ngăn cản. Hiện nay chỉ có thể cầu xin tha thứ, hy vọng có thể bảo trụ một cái mạng. Lâm Thiên nhìn về phía những người này, ánh mắt bình thản, bên người thần kiếm chấn động, kim sắc kiếm mang không lưu tình chút nào chém về phía trước. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ nổ tung, phút chốc mà thôi, Chiêm Vũ Chỉ một đám gia thần toàn bộ tiêu vong. Những người này, hắn tới nơi này lúc, mỗi một cái đều là mắt mang giết sạch, trêu tức không thôi, xương bọn họ là muốn chết. Từng cái như là nhìn thi thể đồng dạng nhìn lấy bọn họ, hôm nay lúc này lại cầu xin tha thứ, hắn làm sao lại thủ hạ lưu tình. Nhất thời, nơi này hoàn toàn an tĩnh lại. Không tệ không tệ, rất không tệ. Ngũ Hành Ngạc nhìn qua Lâm Thiên tán thưởng nói. Tự nhiên, liên tục hai lần hủy diệt thiên kiếp, cũng không phải trắng độ. Lâm Thiên cười nói. Xác thực, liên tục vượt qua hai lần hủy diệt lôi phạt, liền xem như đầu đổ con lợn đều có thể trùng thượng vân tiêu, huống chi là ngươi. Ngũ Hành Ngạc rất tán thành. Lâm Thiên lúc này liền muốn đánh nó, mẹ, lại là dạng này ví von, có thể hay không nói chuyện phiếm. Được, đi thôi. Hắn không thèm để ý con hàng này. Một đoàn người không có ở cái địa phương này lưu lại, trực tiếp ngự không mà lên, hướng phía nơi xa vượt qua đi. Tiểu tử, trạng thái điều chỉnh tốt, Táng Long Kinh toàn bộ triển khai, làm chúng ta đảo nguyên mạch đảo linh địa đảo tiên linh tinh mỏ, chúng ta cũng phải bước vào đại đạo cảnh. Ngũ Hành Ngạc chu lên. Rất nhanh, một đoàn người biến mất ở cái địa phương này, tiến vào một tòa phi phàm đại sơn ở giữa. Lâm Thiên cước Long Văn lan tràn, bắt đầu hành tẩu đại sơn, tìm kiếm nguyên vẹn nguyên mạch các loại. Hôm nay, hắn bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, Bạch Thu bọn người thì là chỉ kém một tia liền có thể làm được, hắn tất nhiên là đến mau chóng để một đoàn người đều đạt tới đại đạo cảnh. Thoáng trước mắt, ba ngày ở giữa đi qua. Một ngày này, vùng đất miền Trung chấn động mạnh, An Lan Tĩnh thứ hai chiến tướng đến thứ sáu chiến tướng cùng nhau phóng ra, mỗi cái hung uy ngập trời, sát ý dọa người, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều là run rẩy, loại kia khủng bố sát nghiệm cơ hồ muốn đem thương khung đều cho chấn vỡ. Cái này, năm người này, sao? Làm sao? Bọn họ, giống như đang tìm người. Tìm người? Là muốn giết người a? Không ít người tìm đập nhanh. Lập tức, rất nhanh, một số việc hiện ra mặt nước. Chiêm Vũ chỉ này phiến Tiên Sơn cung điện bị hủy, An Lan Tĩnh thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 chiến tướng chiến tử, cái kia Chiêm Vũ chỉ cũng bị giết. Dạng này một thanh âm truyền đến rất nhiều tu sĩ trong hai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vùng đất miền Trung phút chốc đại chấn. An Lan Tĩnh thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 chiến tướng chết. Còn có cái kia Chiêm Vũ chỉ lại cũng bị. Trời ạ, ai dám to gan như vậy? Lại có ai có như thế thực lực? Có thể liên sát An Lan Tĩnh thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 đứng đem. Hai người kia nghe nói tại ngày thứ 7 vực đều là thiên tài a. Mà lại chủ yếu nhất là, Chiêm Vũ chỉ không phải có An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân bảo hộ sao? Cái này, cái kia hỗn độn thể thần thức hóa thân cũng bị chạm. Giống như là trước kia tại tòa thành cổ kia xuất hiện qua 4 người một yêu. Chiêm Vũ chỉ trước đó phái ra ra thần kêu gào kích 4 người kia một yêu xuất hiện, có người nhìn thấy 4 người kia một yêu xuất hiện. Đem Chiêm Vũ chỉ sai phái ra những gia thần kia toàn bộ chém dụng, mà lại, nghe nói. Nay về sau, 4 người kia một yêu giống như cũng là đi tìm Chiêm Vũ chỉ đi. Cái này, khó, khó có thể tin. Vùng đất miền Trung, từng cái tu sĩ đều là kinh hãi. Chiêm Vũ chỉ, thứ 7 thiên vực đệ nhất các đại thiên kiêu nữ, một cái gia tộc siêu lớn hòn ngọc quý trên tay, cùng hỗn độn thể An Lan Tĩnh thở nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn hẳn anh em ruột, hôm nay lại bị người chém giết tại ngày thứ 5 vực. Tính cả An Lan Tĩnh đệ thất trạm đem cùng thứ 8 chiến tướng cùng một chỗ chém giết, tính cả An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân cùng một chỗ đổ diệt, đây thật là ra đại sự, rất nhiều tu sĩ đều là không khỏi hít một hơi lanh khí. Sẽ đại luận A. Có tu sĩ lẩm bẩm nói. Lâm Thiên một đoàn người cất bước tại từng tòa đại sơn ở giữa, từng người thần thức tàng ra, liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm bảo vật cùng tiền nhân ngộ đạo dấu vết các loại, cùng một thời gian, Lâm Thiên cước Long Văn lan tràn. Tìm kiếm linh địa nguyên mạch cùng tiên linh tinh mỏ động đồ, vật. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày đi qua. Cái này mấy ngày ở giữa, một đoàn người không có cái gì đại thu hoạch, chỉ có Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh tìm được hơn 100 cân phổ thông linh tinh tổng số cân tiên linh tinh. Tiểu tử, nỗ lực a. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không thèm để ý nó. Cất bước đại sơn ở giữa, chân hắn Long Văn càng cường thịnh chút, lấy hắn làm trung tâm dọc theo đi trọn vẹn mấy chục trượng. Như thế, lại là mấy ngày đi qua. Một đoàn người liên tục đi qua ba tòa núi lớn, vẫn như cũng là không có cái gì đại thu hoạch. Một ngày này, phía trước xuất hiện một mảnh liên miên sơn mạch bầy, ở giữa linh khí không tính quá nồng nặc, rất bình thường, nhưng ngọn núi lại rất nhiều, mà lại đều là cao vút trong mây. Nơi này, lại tới đây, nhìn qua phía trước liên miên sơn mạch bầy, Lâm Thiên nhất thời động dung, trong mắt xẹt qua một vòng dị quang. Hôm nay, hắn bước vào đại đạo đệ nhị trọng thiên, liên tục vượt qua hai lần thiên kiếp, thực lực tăng mạnh. Đối Táng Long Kinh lĩnh ngộ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, mạnh không ít, giờ phút này tới gần dãy núi này bầy, sinh ra một loại phi phàm cảm giác. Gặp hắn lộ ra dị dạng biểu lộ, Ngũ Hành ngạc nhất thời hai mắt tỏa sáng, tiểu tử, phát hiện đồ tốt. Có thể là... Lâm Thiên gật đầu, bình tĩnh nhìn qua phía trước sơn mạch bầy. Bực này sơn mạch bầy tại cái này vùng đất miền Trung rất phổ biến, khắp nơi đều là, bất quá, nơi này lại làm cho hắn rõ ràng cảm giác không giống nhau. Tại lấy Táng Long Kinh quan sát dưới cơ sở địa thế hướng đi về sau, phát hiện nơi này tựa hồ có khí phách đại đạo tiên tích xúc. Nghe Lâm Thiên lời nói, Ngũ Hành ngạc hai mắt càng sáng hơn, tranh thủ thời gian, đi vào. Đối với sông núi lại thế, tu có Táng Long Kinh Lâm Thiên thế nhưng là tuyệt đối quyền uy, đã Lâm Thiên đối dãy núi này bởi sinh ra phi phàm cảm ứng. Như vậy, nó tin tưởng dãy núi này trong đám lại liền vô cùng có khả năng nội ẩn có kinh người trọng bảo. Bạch Thu cũng là hai mắt sáng lên. Thúc giục Lâm Thiên vào núi. Lâm Thiên gật đầu, một đoàn người bước vào đại sơn, lấy Lâm Thiên cầm đầu, sau đó không lâu đi vào trong núi một phương thung lũng trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong cốc cây thường thường, ngược lại là không có gì đặc biệt địa phương. Lâm Thiên phía trước dẫn đường, cước Long Văn xen lẫn, sau đó không lâu xâm nhập trong cốc, đảo mắt chính là vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Lúc này, phía trước có nhàn nhạt hắc vụ bay tới, một phương cự đại hồ nước xuất hiện tại một đoàn người trong tầm mắt, hồ nước hoàn toàn hiện ra hắc sắc, toàn bộ mặt hồ bình tĩnh vô cùng, dù có gió mạnh cuốn qua, mặt hồ nhưng cũng là chưa từng sinh ra nửa điểm gợn sóng. Cái này, có chút cổ quái a. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Số tử, 2693. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 844, phi phàm linh vực. Trở về trang sách. Đen nhánh mặt hồ giống như trơn bóng bình kính, đây đúng là có chút cổ quái, phải biết, bình thường mặt nước nhận được gió mạnh quét lúc, làm sao cũng cần phải sẽ sinh ra chút gợn sóng làn sóng mới đúng, nhưng là nơi này hắc hồ lại hoàn toàn không có. Lâm Thiên Cước Long Văn lan tràn, kéo dài mà xuống, một lát sau nói, nơi này có ma mạch hội tụ, trong hồ nước tràn ngập u ám ma khí, so với bình thường nguồn nước muốn trọng, bình thường gió mạnh vô pháp cuốn lên gợn sóng đến, chúng ta ngự không đi qua. Hắn đi ở đằng trước, nó ba người một ngạc đi theo bên cạnh, đều là dẫm lên hư không mà đi, hướng phía hắc hồ đối diện mà đi. Dạng này trong một vùng núi, thế mà lại có như thế một vũng đại hồ, thật là kỳ quái, cũng không phải cái gì gì tích cổ. Bạch Thu nói thầm, cái này lại cái gì tốt kỳ quái, có cái hồ lớn, dưới mấy trận mưa to, trực tiếp liền có thể làm ra một cái đại hồ tới. Ngũ Hành ngạc điếu môi. Bạch Thu ha hốc mồm, giống như rất có đạo lý. Đúng lúc này, mặt hồ quay cuồng lên, có toàn thân đen nhánh yêu thú vọt lên, có trải rộng cốt thứ dị hùng phong ra. Có thể so với thông tiên sơ kỳ. Ngũ Hành ngạc nói, ma mạch hội tụ, quá lâu, sinh sôi ra một ít cường đại ma thú rất bình thường. Lâm Thiên nói, hắn đưa tay vung khẽ, hai đạo kiếm mang rơi xuống, đem xông ra hai đầu hùng thú ngay tại chỗ giết chết. Vâng, vâng, vâng. Hắc hồ sôi trào, càng nhiều hung thú lao ra, từng cái đều lượn lờ mê muội mang ô quang. Lâm Thiên lần nữa phất tay, kiếm mang khuyết tán mà ra, đem xông ra hung thú toàn bộ chém chết đi. Rất nhanh, một đoàn người bước qua hắc hồ phạm vi, đi đến đối diện, một lần nữa dâm tại dày đặc thổ địa bên trên. Lúc này, bốn phía vẫn như cũ tung bay sương mù, bất quá, bực này sương mù không còn là màu đen nhánh, mà chính là hiện ra lấy bạch mang hình dạng. Lại, đến sau này, trong không khí linh khí rõ ràng bắt đầu mạnh lên, đạo ba động cũng là rõ ràng nồng không ít. Cái này, linh khí coi như, nơi này đại đạo ba động cũng so ngoại giới muốn cường thịnh rất nhiều, vượt qua gấp đôi. Ngũ Hành ngạc nói, nó bực này đã từng muốn đạt tới đế hoàng cảnh lao yêu quái, tuy nhiên tu vi rơi xuống, nhưng là đối đại đạo cảm ứng lại vẫn là vô cùng kinh người, so Lâm Thiên bốn người đều mạnh hơn không ít. Sắc thực so bên ngoài nồng. Bạch Tử Kỳ nói, hắn không từng có Ngũ Hành ngạc cảm giác như vậy rõ ràng, nhưng là nơi này đại đạo ba động mạnh chút hắn vẫn là có thể cảm giác được, dù sao, hắn đã là đang lâm nửa bước đại đạo tối đỉnh phong, đã là bắt đầu tiếp xúc đến đại đạo. Lâm Thiên cước long văn lan tràn, nhanh chóng hướng phía trước kéo dài, những nơi đi qua, loại kia bạch vụ nhất thời trở nên mỏng manh chút. Đi. Hắn nói ra, đi đầu hướng phía trước vượt qua đi. Đi lên phía trước quá trình bên trong, hắn mỗi một bước dẫm xuống đều có long văn sen lẫn mà ra, mà theo càng đi về phía trước, chân hắn long văn chính là càng thêm sáng chói. Đến sau cùng, ngay cả Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành ngạc đều có thể nhìn thấy chân hắn đang phát sáng. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, bốn người một ngạc đi ra cực xa, bốn phía màu trắng sương mù trở nên càng đậm, linh khí cùng đại đạo ba động cũng càng nồng. Cũng là lúc này, Lâm Thiên dừng lại. Làm sao tiểu tử? Ngũ Hành ngạc hỏi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, nói, có cái gì ngăn trở ta long văn, tựa như là tự nhiên không gian bích lũy. Nghe hắn kiểu nói này, Bạch Tử Kỳ ba người cùng Ngũ Hành ngạc nhất thời đều là động dung, trong mắt sinh ra tinh mang. Tại bực này phổ thông địa phương có tự nhiên không gian bích lũy bực này đồ, vật, đủ để chứng minh không gian bích lũy đằng sau không tầm thường. Có thể là một chỗ tự nhiên linh vực. Bạch Thu vui vẻ nói. Tự nhiên linh vực, làm đại thiên địa đại đạo tự nhiên sinh thành độc lập tiểu không gian, bên trong bình thường linh khí dạt dào, lại thai nghén, có trọng bảo, có được hẳn là phúc duyên. Bực này linh vực ngày thường không hiện tại thế, bình thường mà nói. Niết bàn cảnh phía dưới người rất khó phát hiện, bất quá, Lâm Thiên hôm nay bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, lại thêm Táng Long kinh bực này chuyên môn trưởng khống thiên địa đại thế vô thượng cổ thuật, Bạch Thu cảm thấy, có lẽ Lâm Thiên hiện nay cũng là tìm ra dạng này một chỗ tự nhiên linh vực. Ngũ Hành ngạc hai mắt tỏa sáng, khó được vô cùng đồng ý Bạch Thu suy đoán, thúc giục Lâm Thiên tranh thủ thời gian phá không gian bích lũy. Lâm Thiên gật đầu, giữa hai tay nhanh chóng kết ấn, chân có long văn lan tràn mà ra, đồng thời giữa hai tay cũng có long ấn hình thành. Hóa thành một thanh long văn đại kiếm, thai nghén hắn đại đạo chi lực, trực tiếp hướng phía trước vô hình không gian bích lũy chém xuống. Suy một tiếng vang dọn, phía trước không gian sinh ra gợn sóng, như gợn nước giống như dập dờn, lập tức rắc xuất hiện vết rách. Trong lúc nhất thời, phía trước hư không bắt đầu bành trướng, như là khí cầu muốn bị nổ nát giống như. Lâm Thiên hơi biến sắc, cước long văn lấp lóe, lấy long văn ánh sáng bao vây lấy ba người một ngạc nhanh chóng lướt ngang mấy trượng xa. Vâng! Cơ hồ là hắn thối lui nháy mắt, phía trước không gian vỡ nát, một cỗ mênh mông linh khí cùng mênh mông đạo quang đan vào một chỗ, như là lúc núi lửa bộc phát dung nham giống như sông ra, trực tiếp xuyên qua tiến thương khung, cũng không biết sông lên cao bao nhiêu, chí ít cũng có ngàn trượng khoảng cách, sinh sinh xuyên qua ra một đầu cự đại hư không đại thông đạo, có không gian loạn lưu vùng vãi mà ra. Một màn này kinh hãi ngũ hành ngạc trứng mắt, Bạch Thu co lại rụt cổ, dù cho là Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng là cả kinh. Bị món đồ kia chính diện trùng kích đến, nội chân cường giả cũng sẽ tại chỗ hình thần đều diệt ta. Ngũ hành ngạc lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không khỏi nhanh, nó hai mắt trở nên vô cùng sáng ngời, phía trước loại kia hiệu nghiệm đạo mang vọt lên về sau, lộ ra một đầu không gian một khe lớn, như là một đạo không gian môn hộ giống như thông hướng bên trong, có một vài bức đại sơn hình ảnh hiện hiện ra, ầm ầm sóng dậy. Quả thật là một chỗ tự nhiên linh vực. Mà lại, từ vừa rồi vọt lên loại kia hiệu nghiệm đạo mang đến xem, tuyệt đối là một chỗ không được linh vực, so yêu hoàng tại đệ tứ thiên vực lúc mang bọn ta đi chỗ đó linh vực kinh người rất nhiều. Lúc trước tại đệ tứ thiên vực lúc, Lâm Thiên bằng hữu Phạm Anh Hùng ngẫu nhiên bị nhốt một chỗ linh vực bên trong, tử tinh linh mang theo một đoàn người phá vực mà vào, một đoàn người sớm đã từng gặp qua, lại ở nơi này đều có không tầm thường thu hoạch. Mà lúc này đây, nơi này cái này phương linh vực làm theo rõ ràng muốn so lúc trước đệ tứ thiên vực chỗ kia linh vực kinh người, bên trong đạo ẩn hiệu nghiệm cực nồng. Nhất định có kinh người đổ, vật. Bạch Thu kinh hỉ. Vết rách hư không lớn về sau, dãy núi trồng lên, hồng quang đầy trời, thỉnh thoảng lại có đạo mang xen lẫn, phi phàm tới cực điểm. Bạch Tử Kỳ lúc này mở miệng, nói ra, vừa rồi mảnh này linh vực mở ra lúc, bên trong hiệu nghiệm đạo mang vọt lên, rất cường thịnh, cũng đã kinh động vùng đất miền trung nó tu sĩ. Nghe hắn kiểu nói này, nó ba người một ngạc đều là động dung. Ngũ hành ngạc vội vàng nói, tranh thủ thời gian, tốc độ tiến vào, đem bên trong đồ tốt đều móc ra. Lâm Thiên gật đầu, lúc này, một đoàn người trực tiếp cất bước mà vào, cùng nhau tiến vào linh vực bên trong. Thủy Nhất bước vào bên trong, một đoàn người nhất thời cảm giác được cực kỳ kinh người sóng linh khí, Lâm Thiên còn tốt, dù sao bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, nơi này sóng linh khí tuy nhiên rất đậm, nhưng đối với hắn đã không có bao nhiêu đại dụng. Có thể Bạch Tử Kỳ ba người cùng ngũ hành ngạc nhưng đều là hơi hơi chấn động dưới, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra một ít, sinh ra một loại toàn thân thoải mái cảm giác tới. Đều nghiêm túc tìm kiếm. Lâm Thiên tản ra thần thức, nghiêm túc tìm kiếm mảnh này linh vực. Dạng này một mảnh linh vực, hiệu nghiệm đạo mang kinh người, tuyệt đối sẽ bao hàm kỳ chân, bọn họ đến mau chóng đem móc ra. Mặt khác, khi tiến vào cái này linh vực về sau, Lâm Thiên vốn là muốn thử nghiệm đem này phá vỡ hư không vết nứt tạm thời phong bế. Không muốn nó tu sĩ đi theo tiến vào cái này bên trong, bởi vì lúc đó đối đám người bọn họ sinh ra quá nhiễu. Thế nhưng là, sau cùng hắn lại là thất vọng, lấy hắn hôm nay lực lượng, phá vỡ linh vực dễ dàng, cần phải phong bế lại liền làm không được. Cái này về sau, vẫn như cũng là Lâm Thiên đi tại phía trước nhất, một bên lấy thần niệm liếc nhìn bốn phía, một bên thi triển Táng Long Kinh tìm kiếm địa mạch hướng đi. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là toàn lực hành động, thế ra mạnh mẽ thần thức tìm kiếm bốn phía. Vùng đất miền Trung, lúc này, vô số tu sĩ ánh mắt đều nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nơi đó, vừa rồi tia sáng kia, hiệu nghiệm đạo mang hỗn hợp lại cùng nhau vọt lên, cái này, là có trọng bảo xuất thế. Không rõ ràng, nhưng là, nơi đó nhất định không phải tầm thường. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn chăm chú về phía phương xa. Đảo mắt, lần lượt từng bóng người đằng không mà lên, nhanh chóng hướng phía Lâm Thiên phá vỡ này phương linh vực phóng đi, cái này bên trong. Thậm chí có không ít đại đạo cấp cường giả, tốc độ quá nhanh giống như thiểm điện. Giống như là phiến tự nhiên linh vực. Lại, rất kinh người. Có cường giả như vậy tự nói, mắt tích xúc trong vắt tinh mang. Linh vực bên trong, bốn người một ngạc đã đi qua rất nhiều nơi, nam cố mạnh mẽ thần thức đẩy ra, đồng thời cũng có long văn sen lẫn tại Lâm Thiên chân, nhanh chóng tại bên trong vùng không gian này lan tràn. Tìm tới không tìm được không? Nào có nhanh như vậy? Lâm tiểu tử, Táng Long Kinh toàn bộ triển khai A. Toàn bộ triển khai A. Nhanh lên một chút. Mảnh này linh vực không gian phi thường lớn, ở giữa dãy núi không ít, không coi là bao nhiêu hùng vĩ, nhưng lại đều có lấy một cỗ tiên tích xúc. Lâm Thiên một đoàn người đã tìm kiếm không ít địa phương, tuy nhiên lại là chưa từng tìm được cái gì đặc biệt chân bảo, phổ thông linh tinh cùng bảo dược các thứ ngược lại là đào một ít, đối với bình thường tu sĩ mà nói, cũng coi là một khoản khổng lồ bảo tàng. Giống. Lệ giống vang lên, có hung thú từ một núi loan bên trong đứng lên, cao có 7-8 trượng. Toàn thân trải rộng huyết mang, hung uy dọa người. Đầu hung thú này nhìn chằm chằm bốn người một ngạc, trong mắt địch ý hết sức rõ ràng, bay thẳng đến một đoàn người khởi xướng hung mãnh công kích. Nửa bước đại đạo cấp. Bạch Thu nói thầm. Linh vực bên trong bình thường đều sẽ có cường đại yêu linh tồn tại, đối với nơi này có cự đại hung thú xuất hiện, một đoàn người tự nhiên không ngoài ý muốn, đối với đối phương giở tới móng vuốt cũng là nửa điểm không thèm để ý. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp đem đối phương cho quét bay. Một đoàn người hướng linh vực chỗ sâu đi đến, sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một mảnh bao la rừng già, rừng cây đều là rất khỏe mạnh. Lâm Thiên trong mắt xen lẫn long văn ánh sáng, đột nhiên tiếp cận rừng già bên trong một chỗ vị trí, có khối hơi lớn chút tiên linh tinh. Nói, hắn trực tiếp cất bước mà lên, xuất hiện tại rừng già bên trong một gốc cự đại cây già trước. Oanh! Yêu uy khiếp người, một đầu hung yêu từ cây già bên cạnh xông ra, trực tiếp nhào về phía Lâm Thiên. Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành Ngạc tất cả giật mình, đại đạo cấp bậc. Hung yêu bên ngoài cơ thể yêu khí cuồn cuộn, như là một phương màu xám sóng biển phun trào, thú trào nhẹ nhàng khẽ động lại liền đập vụn hư không, yêu khu mạnh mẽ khiến nơi xa Bạch Thu bọn người lại là giật mình, cái này nhưng so sánh phổ thông đại đạo cường giả mạnh hơn. Lâm Thiên cất bước mà lên, chỉ nhìn chằm chằm cây già phía dưới. Thối lui. Đón đánh tới hung yêu, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, cùng đối phương cự trào đụng vào nhau. Phanh một tiếng, hung yêu phát ra một tiếng rú thảm, trực tiếp lăn xuống hơn trăm trượng xa, đem một tòa núi nhỏ đều đụng toái. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, đầu kia hung yêu thể phách chí ít cũng có thể so ra mà vượt đại đạo lục trọng thiên cường giả, thế mà bị hắn tùy ý trong nháy mắt liền cho đánh bay, thật sự là với biến thái. Phía trước, Lâm Thiên đem cự mộc rút lên, lấy long văn phá vỡ mặt đất, sau đó đem một khối cự đại tiên linh tinh bắt lại. Thật lớn một khối tiên linh tinh. Cái này, có thể có 100 cân. Bạch Thu kinh ngạc. 100 cân tiên linh tinh, tương đương với 100 vạn cân phổ thông linh tinh, giá trị có thể nói là rất kinh người. Và anh, đúng lúc này, phía sau bọn họ tại chỗ rất xa xuất hiện chấn động mạnh, có một cỗ cường đại thần năng ba động hiện lên. Ngũ Hành Ngạc hướng bên trong nhìn mắt, nhất thời nói nhảm, mãi mãi, có nó tu sĩ tiến vào nơi này tới. Số tử, 2983. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 845, Tiên Thiên Đạo Nguyên. Trở về trang sách. Linh vực bị Lâm Thiên phá vỡ về sau, nội ẩn linh khí đạo mang trong nháy mắt xông lên thương khung, gây nên vùng đất miền trung vô số cường giả chú ý, rất nhiều tu sĩ đều hướng phía nơi này xông lại, lúc này, có người tiến vào mảnh không gian này. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta tiếp tục tiến lên, ta cảm giác được chút phi phàm khí tức, tại mảnh này linh vực chỗ sâu nhất. Lâm Thiên nói ra. Lúc này, trong mắt của hắn xen lẫn long văn ánh sáng, mơ hồ trong đó nhìn thấy linh vực chỗ sâu có từng đoàn đạo mang tại chìm nổi. Phi phàm khí tức. Ngũ Hành Ngạc giật mình, liền tranh thủ ánh mắt từ sông vào mảnh không gian này những tu sĩ kia trên thân thu hồi, nhìn về phía Lâm Thiên nói, nhất định là mảnh không gian này ẩn dục chân vật. Đại khái phát giác được là cái gì sao? Linh vực kỳ lạ, bình thường đều sẽ nội ẩn tiên chân, có thể là tu hành bảo dịch, có thể là kéo dài tính mạng tiên dược, có thể là cự đại tinh quáng. Thậm chí có thể là trời sinh thánh binh. Giờ phút này nghe được nắm trong tay Táng Long Kinh Lâm Thiên cảm ứng được chỗ sâu có phi phàm khí tức, Ngũ Hành Ngạc hai mắt nhất thời sáng đến cực điểm, ánh mắt tại Lâm Thiên trên thân cùng linh vực chỗ sâu vừa đi vừa về di động. Lâm Thiên trong con ngươi thần quang điểm điểm, nói, cụ thể là cái gì ta không rõ ràng, nhưng là, khẳng định không đơn giản. Nghe hắn khẳng định giọng nói, ngay cả Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều lộ ra một tia tinh mang. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian, chạy vội đi qua. Ngũ Hành Ngạc thúc giục. Lâm Thiên gật đầu, đem đào ra tiên linh tinh thu hồi, sau đó phía trước dẫn đường, nhanh chóng hướng mảnh này linh vực chỗ sâu bước đi. Bọn họ phía dưới là một mảnh bao la rừng già, cổ mục cao ngất, đều là sống rất khỏe mạnh, lúc này ở một đoàn người tốc độ kinh người dưới, bóng cây nhanh chóng lui về sau. Cũng không lâu lắm, một đoàn người chính là bước ra mảnh này rừng già, xuất hiện tại một mảnh ô sơn bầy ở giữa, tiếp tục hướng phía trước. Giống. Đột nhiên, phía trước truyền ra giống to. Có cự đại man thú xuất hiện, hung ác điên cuồng yêu khí như nộ hải tuôn ra, đủ để có thể so với đại đạo tam trọng thiên cường giả. Đầu này man thú cao tới cựu trượng, đầu tròn, mình sư tử, giao vĩ, hai mắt một mảnh huyết hồng. Nó tiếp cận Lâm Thiên một đoàn người, trong mắt địch ý rất đậm, mang theo một loại nguyên thủy hung tàn, trực tiếp vượt trên tới. Tiểu tử, đánh ngã nó. Ngũ Hành Ngạc kêu lên. Lâm Thiên cất bước phía trước, tự nhiên không cần nó nói thêm cái gì, trực tiếp đưa tay. Một bàn tay hướng phía trước quất tới. Phanh một tiếng, đầu này man thú cứ việc cực mạnh, nhưng ở liên tục vượt qua hai lần thiên kiếp lại ở vào đại đạo đệ nhị trọng thiên Lâm Thiên trong tay, lại là lộ ra rất bất lực, tại chỗ chính là bị chấn động bay tứ tung, đỏ tươi yêu huyết lượt vẩy hư không bên trên. Đi mau đi mau. Đào Kỳ Chân. Bạch Thu kêu lên. Lâm Thiên gật đầu, tiếp tục bước về phía chỗ sâu, tuy nhiên sau một khắc chính là động dung, trực tiếp dừng lại nhìn về phía trước. Ầm ầm. Ô Sơn bảy toàn bộ chấn động, phía trước bụi mù ngút trời, từng đầu dị thú xuất hiện, từng người ở giữa yêu khí cuồn cuộn, thôn vân thổ vụ, mỗi đầu đều có vượt qua năm trượng, như là hung yêu cuồng bạo thủy triều vào tới, phảng phất có thể đạp nát hết thể giống như. Chúng nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên một đoàn người, từng cái yêu đồng hung lạnh, giống giận dung trời ở giữa, hướng thẳng đến một đoàn người đánh tới. HTTP, chuyện đu. Tôi lui. Lâm Thiên trầm giọng mở miệng. Phía trước xuất hiện dị thú quá nhiều, chí ít cũng có 7.000 đầu, lại tản mát ra khí tức đều là hung ác điên cuồng đáng sợ, có không ít có thể so với đại đạo cảnh tồn tại, rất là doa người. Hôm nay, dạng này một đám hung thú hợp lại cùng nhau xông lại, căn bản chính là một cỗ hủy diệt dòng lũ, nội chân cấp cường giả đến cũng đến hung hăng như mày, bọn họ nếu là cưỡng ép xông đi lên, dù là lấy hắn đại đạo đệ nhị trọng tu vi tăng thêm mấy ngụm thần binh, đoán chừng cũng phải gặp nạn, có khả năng sẽ bị tươi sống giết chết. Nó nãi nãi. Mảnh này linh vực bên trong hung thú không khỏi quá nhiều điểm A. Mà lại, cái này bên trong có thể mạnh hơn đại đạo cấp người hung yêu còn không ít. Ngũ hành ngạc chửi bới nói. Mắt thấy Lâm Thiên cảm giác được chỗ sâu có kỳ chân khí tức, bọn họ đang ở hướng chỗ sâu đi. Hôm nay lại là có như thế một đám hung thú bầy ngăn chặn con đường phía trước, bị buộc không thể không lui lại, thật là để nó rất khó chịu nhanh. Khắc bút tích. Lâm Thiên nói. Một đoàn người lui lại, trong nháy mắt chính là bị bức lui đến Ô Sơn bảy biên giới. Lúc này, tiếng xe gió vang lên, tiến vào mảnh này linh vực nội tu sĩ, có không ít người một đường vọt tới nơi này, bên ngoài cơ thể thần năng ba động phần lớn không tầm thường, hiển nhiên không có mấy cái là người yếu. Đây là, thấy dày đặc hung thú bầy, rất nhiều tu sĩ đều là giật mình. Giống, hung thú bầy gào thét, yêu uy cuồn cuộn, có một bộ phận hướng nó tu sĩ tiến lên, yêu khí hóa thành sóng lớn phun lên. Trong lúc nhất thời, hư không ầm ầm chấn động, mặt đất liên miên vỡ nát. Bực này hình ảnh có chút dọa người, khiến cho vọt tới nơi này đại bộ phận tu sĩ đều là sợ run tim mất mật, nhanh chóng lùi về phía sau. A, kêu thảm vang lên, có người tốc độ không đủ nhanh, hơi chậm một bước liền bị mười mấy con hung thú tới gần, sinh sinh bị dầm nát. Đáng chết. Có tu sĩ kinh sợ, gào thét lớn chống lên thần thông bí thuật, có thể đối mặt cuồng mãnh hung thú, lại là có chút không đáng chú ý, thần thông bí thuật đảo mắt bị xé nát, bản thân thì là phốc một tiếng bị đụng tứ phân ngũ liệt. Xông ra hung thú số lượng quá nhiều, từng cái kỳ dị, cơ hồ đều là ở bên ngoài khó mà tìm gặp dị chủng, lại, chúng nó toàn bộ tràn ngập khí tức nguy hiểm, yêu đồng hung lệ, khiến cho rất nhiều tu sĩ run sợ, nhanh chóng hướng phía sau bỏ chạy. Giống. Rất nhiều hung thú giống to, chấn động trời cao, cuồn cuộn yêu khí làm cho người kinh dị, trong nháy mắt lại có không ít người gặp nạn. Đều là lấy thú khu không ngừng tiến hóa dị chủng hung thú, đơn thuần liền chiến lực cùng thể phách mà nói, so cùng giai nhân tộc tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngũ hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, lập tức mở miệng, nói, nó tu sĩ tới gần, dần dần phân tán thu quần, chúng ta cẩn thận chuẩn bị, một khi thời cơ phù hợp, lập tức phá vây đến chỗ sâu đi. Như chỉ là bọn hắn bốn người một ngạc, đối mặt mấy ngàn cuồng bạo hung thú, nhất định là chỉ có vừa lui lại lui, tuy nhiên lúc này, theo nó tu sĩ xuất hiện, có hung thú tách rời, hướng nó tu sĩ đánh tới. Cái này về sau, chờ tu sĩ lại nhiều chút, làm hung thú bầy càng thêm phân tán, khi đó, đám người bọn họ cũng không cần e ngại, có thể giết tới chỗ sâu. Bạch Tử Kỳ bọn người đều là gật đầu, sắc mặt rất cẩn thận. Giống. Hung thú bầy gào thét, yêu khí lan lộn, nghe rợn cả người. Dần dần, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện, từ phương hướng khác nhau xuất hiện, gây hung thú bầy tiếng giống cùng hơn. Đám hung thú này ở mảnh này linh vực trung thành dài tới nay, lúc này hiển nhiên đều là sẽ tiến vào mảnh không gian này tu sĩ coi như người xâm nhập, từng cái đều là yêu đồng hung lệ, vai nghiêm lấy kinh người yêu uy. Như muốn đem hết thảy đều dẫm nát đi. Đây là... Tại sao có thể có nhiều như vậy hung thú? Có đại đạo cấp tồn tại. Cái này... Mau lui lại. Rất nhiều tu sĩ kinh dị. Ầm ầm. Yêu khí màu xám thôn nạp thiên địa, hung thú bầy gào thét, trùng kích hướng mỗi cái tu sĩ, khủng bố dọa người. Có thể nói, đây cơ hồ là hung yêu hóa thành tử vong trùng kích chạy. Phúc. Huyết dịch vọt lên, có tu sĩ bị đánh ngã trên mặt đất, một đám hung thú xông ngang mà qua. Trực tiếp đem thực sự làm một vũng máu bùn. Đám hung thú này số lượng quá nhiều, lại đều là hung ác điên cuồng nguy hiểm, làm người sợ hãi. A, kêu thảm vang lên, lại có tu sĩ gặp nạn. Lúc này, vọt tới nơi này rất nhiều tu sĩ đều là mặt trắng sắc, nhanh chóng né tránh trốn chạy. Hừ, một đạo hừ lạnh vang lên, phía tây vị trí, một kim áo thanh niên đi ra, quanh thân lượn lờ lấy từng sợi kinh người thần mang, khẽ quét mà qua, trực tiếp khiến vài đầu hung thú bay tứ tung, đều là phát ra tiếng kêu thảm. Ở phía xa nổ tung, máu nhuộm một mảnh mặt đất. Xích Luyện Vương, Xích Luyện Chân. Hắn vậy mà đến. Có tu sĩ kinh hãi. Cơ hồ là cùng một thời gian, đông phương vị trí có hung thú kêu thảm vang lên, một thanh niên mặc áo lam sắc mặt lãnh đạm hướng phía trước được. Phương nam vị trí, một thanh niên mặc áo đen quanh thân đan sen nhàn nhạt tu quang, cho người ta một loại cảm giác gâm lãnh cảm giác, vài đầu hung thú ở bên người nổ tung, bên trong có thậm chí có thể so với đại đạo tam trọng thiên tồn tại. Thần thông vương Đoạn Tử Uyên, ám ú vương Tá Đạo U. Cái này, bọn họ cũng tới. Rất nhiều tu sĩ lại kinh hãi, nhìn qua đông phương vị trí Đoạn Tử Uyên, nhìn qua phương nam vị trí Tá Đạo U, đều là run sợ. Cái này, rất nhiều người động dung. Xích Luyện Chân, Đoạn Tử Uyên, Tá Đạo U, vùng đất miền trung thất đại tuổi trẻ vương lại có ba người tới nơi này. Nơi xa, bốn người một ngạc tránh đi đại bộ phận tu sĩ, nhìn về phía ba đại tuổi trẻ vương, ánh mắt đều là hơi hơi ngưng tụ. Không đơn giản. Rất cường đại. Ngũ Hành ngạc nói. Xác thực. Lâm Thiên gật đầu. Xa xa nhìn lại, Xích Luyện Chân ba người huyết khí giống như đại dương mênh mông, thần lực thối luyện ngưng luyện, phép tắc ba động càng là nồng đậm doa người. Bình thường đại đạo cửu trọng thiên cường giả đều không thể so ra mà vượn, cùng ba người chênh lệch cực xa. Giống. Hung thú gào thét, âm thanh chấn động trời cao. Mảnh không gian này ầm ầm chấn động mạnh, từng mảnh cắt bụi vọt lên, yêu khí bao phủ mười phương. Lâm Thiên lúc này đem ánh mắt từ Xích Luyện Chân ba người trên thân thu hồi, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vòng tinh mang. Lúc này, hung thú bầy phân tán rất nhiều, không hề như trước đó như vậy tụ tập cùng một chỗ, bọn họ không cần tại có cái gì kiêng kỵ. Đi. Hắn truyền âm Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành Ngạc. Ngay sau đó, hắn tại phía trước dẫn đường, Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành Ngạc thì là theo sau lưng hắn, nhanh chóng hướng chỗ sâu di động. Lúc này, có hung thú gào thét, vồ giết về phía bọn họ. Chỉ né tránh, không muốn phản kích. Lâm Thiên truyền âm. Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành Ngạc đều là gật đầu, chỉ lấy tốc độ cực nhanh né tránh hung thú quần công giết, nhanh chóng hướng chỗ sâu di động. Kể từ đó, tuy nhiên vồ giết về phía bọn họ hung thú số lượng không ít, nhưng ở bọn họ không phản kích tình huống dưới, lại liền chưa từng dẫn tới hung thú cuồng bạo, áp lực xem như cực nhỏ, rất nhanh chính là xông qua thu quần, như năm đạo thiểm điện phóng tới chỗ sâu. Lâm Thiên phía trước dẫn đường, tốc độ cực nhanh, vượt qua mấy mảnh núi bầy, đi qua sau nửa canh giờ, rốt cục tiến vào chỗ sâu. Phía trước tử đằng quay quanh, ánh sáng xen lẫn, có tinh linh nhảy vọt, có tiên hoàng đập cánh, có chân long xoay quanh, các loại dị tượng xuất hiện, giả tưởng lộng lẫy, làm người say mê. Tại cái này rất nhiều dị tượng phía dưới, chín đám đạo mang chìm nổi, tiên quang nồng đậm. Theo cái này chín đám đạo mang chìm nổi, bốn phía mơ hồ trong đó có từng cái dây xích ánh sáng hiện hiện, đường chi ba động như hồ như biển. Trong lúc nhất thời, bốn người một ngạc cùng nhau ở giữa hai mắt sáng rõ. Đây là Thiên Thiên Đạo Nguyên. Ngũ Hành Ngạc nói chuyện đều có chút run rẩy, nhìn chằm chằm này chín đám đạo mang, nước bọt kém chút không có chảy xuống. Số tử 2744. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 846, quyền oanh tuổi trẻ vương. Trở về trang sách. Chín đám đạo mang vắt ngang hiện lên tại tử đằng ở giữa, đều chỉ có to như nắm tay, từng cái như ẩn như hiện dây xích ánh sáng quấn quanh ở bốn phía, một vài bức thần kỳ dị tượng bao quanh khắp nơi, khiến cho nơi này đại đạo cũng vì đó chập trùng, tiên quang kinh người. Tử đằng làm tổ, đại đạo xen lẫn, thật sự là tiên thiên đạo nguyên. Cái này. Phát tài phát tài phát tài. Ngũ Hành Ngạc hưng phấn ngao ngao gọi. Không chỉ có là nó, Lâm Thiên mấy người cũng là hai mắt sáng lên, đều có chút kích động. Tiên Thiên Đạo Nguyên, bực này đồ, vật là đại đạo sinh ra quả thực, có thể gột rửa tu sĩ lĩnh ngộ nói, chí ít có thể để bản thân phép tắc tại nguyên có trên cơ sở cường thịnh gấp 2, lại làm cho bản thân càng thêm thân cận 3000 đại đạo, tương lai có thể tại trên đường đi ra càng xa. Mà đối với thông tiên cửu trọng cùng nửa bước đại đạo cấp cường giả mà nói, bực này đồ, vật, tùy ý luyện hóa một đoàn, trực tiếp liền có thể bước vào đến đại đạo cảnh tầng thứ, lại căn bản không cần tại về sau củng cố tu vi cảnh giới, bởi vì, bực này đồ, vật vốn là đường tạo thành, đường chỗ ngưng thực, so thiên địa linh khí bực này đồ, vật thuần túy vô số lần. Thu lại, Bạch Thu kinh hỉ, trong mắt to tràn đầy tinh quang. Ngũ Hành Ngạc nhất là tích cực, siêu một tiếng liền tiến lên, bất quá, phía trước đống nhiên sinh ra một tầng trong suốt hàng rào, đạo mang xen lẫn, phanh một tiếng liền đem chi đánh bay ra ngoài. Huyết khí chấn động lan lộn, kém chút không có phun ra máu tới. Có đại đạo hình thành tự nhiên kết giới ngăn tại phía trước. Bạch Tử Kỳ nói, đại đạo hình thành tự nhiên kết giới vô cùng cứng cỏi, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị mà cưỡng ép đập vào, 100% đến xui xẻo. Ngũ Hành Ngạc từ nơi không xa một lần nữa đằng phi tới, nhe răng niết miệng, hùng hùng hổ hổ. Tuy nhiên khi nhìn đến trong suốt tự nhiên kết giới sau chín đám tiên thiên đạo nguyên về sau, trong mắt lại là hiện ra vẻ hưng phấn. ta tới. Lâm Thiên nói. Hắn đi lên trước, giữa hai tay long văn ánh sáng xen lẫn, đại đạo pháp tắc phun trào, gián tại này vô hình tự nhiên kết giới bên trên. Hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, long văn ánh sáng càng đậm, đại đạo pháp tắc mạnh hơn, cuối cùng xùy một tiếng phá vỡ tự nhiên kết giới. Trong nháy mắt, đạo mang nồng đậm, tiên hoàng, chân long cùng tinh linh các loại dị tượng phi vũ mà qua, đồng thời, mãnh liệt khí tức của đạo như điên mãnh liệt sóng biển cuồn cuộn, khiến cho bốn người một ngạc sinh ra một loại phảng phất đi vào đường thế giới giống như cảm giác. Lâm Thiên cất bước, hướng phía trước đi đến. Tiểu tử, chú ý chút. Tiên thiên đạo nguyên cũng không phải nó linh tinh bảo bối quả các thứ, không phải bình thường, cần phải cẩn thận lấy đại đạo pháp tắc một chút xíu tương đạo ngọn nguồn xung quanh đường liên cho cắt đứt, sau đó lấy thần lực kiện hàng lấy ra. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên trong mắt thần quang xen lẫn, tất nhiên là có thể nhìn thấy tiên thiên đạo nguyên bên cạnh có từng cái dây xích ánh sáng, những này dây xích ánh sáng đem tiên thiên đạo nguyên rễ cây khóa lại, có chừng lấy trên trăm đầu khoảng chừng, mà lại cuốn dao vô cùng dày đặc rừng già. Ngũ Hành Ngạc nói ra, đường liên có chút nhiều, lấy ngươi tu vi, đại khái cũng cần hao phí 2 phút đồng hồ thời gian. Lâm Thiên gật đầu, giữa hai tay đạo mang nổi lên, hướng phía một con đường liên xen lẫn mà đi. Đúng lúc này, phía sau có mạnh mẽ thần lực ba động hiện lên, có cường giả vọt tới nơi này, là một người trung niên, toàn thân bao quanh đạo mang, hiển nhiên là một cái đại đạo cảnh cường giả, mà lại tu vi ở vào đại đạo đệ tứ trọng thiên độ cao này. Đây là Tiên Thiên Đạo Nguyên. Trung niên nhân trong nháy mắt liền tiếp cận tử đằng ở giữa 9 đám đạo mang, nhất thời cuồng hỉ, hóa thành một đạo thiểm điện xung lại. Tiên Thiên Đạo Nguyên, bực này đồ, vật vô cùng chân quý, liền xem như niết bàn cảnh siêu cấp cường giả nhìn thấy đều phải đỏ mắt. Một tiếng ầm vang, theo trung niên nhân vọt tới, hư không từng đợt vặn mèo, uy thế dọa người. Cùng một thời gian, viễn không còn có nó thần lực phun trào, tại chiều lấy nơi này tới gần. Đáng chết. Ngũ Hành Ngạc chửi ầm lên, lúc này lại có thể có người vọt tới nơi này, mà còn có tu sĩ đang đuổi đến. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng đều nhíu mày, tiên thiên đạo nguyên không thể so với nó linh tinh chân bảo, áp dụng quá trình cần lấy phép tắc xen lẫn, cần hao phí không ít thời gian, ở thời điểm này có cường đại tu sĩ bước tới, sẽ đối với bọn họ tạo thành cực lớn phiền phức. Lại tới đây, những tu sĩ kia tại nhìn thấy tiên thiên đạo nguyên về sau, tất nhiên sẽ liều lĩnh lên tranh đoạt. Các ngươi tới lấy đạo nguyên, ta tới giết địch. Lâm Thiên mở miệng, lui lại phóng ra tử đằng ở giữa. Lúc này, nay đại đạo tứ trọng thiên trung niên cường giả đã tới gần, nhìn chằm chằm bốn người một ngạc đầu tiên là thoáng cảm thấy có chút ấn tượng, không khỏi nhanh, tâm thần chính là hoàn toàn bị 9 đám tiên thiên đạo nguyên hấp dẫn tới, ánh mắt khắp nơi nóng rực cùng hưng phấn. Đồng thời lại đối Lâm Thiên bọn người lạnh lẽo nói, mấy cái tiểu tử, không muốn chết, cút ngay ra nơi này. Lâm Thiên không có cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp đưa tay, kim sắc thiết quyền chiếu sáng trời cao, đối phía trước một quyền nện xuống. Đông một tiếng, hư không tại chỗ đổ sụp, khủng bố uy thế hoảng sợ trung niên trong nháy mắt mặt trắng, ngươi. Phốc. Huyết vụ nổ tung, người trung niên này cường giả bị hoanh thoái, ngay cả thần hồn đều không thể chạy ra, trực tiếp hình thần đều diệt. Siêu. Siêu. Siêu. Thanh âm xé gió từng đạo từng đạo, mấy chục tu sĩ vọt tới nơi này, trên thân mặc dù lớn nhiều có nhuộm vết máu, nhưng lại che lấp không bọn họ khí tức cường đại, từng cái đều là đại đạo cấp cường giả, tản mát ra huyết khí ba động như lửa lô giống như kinh người. Những cường giả này vọt tới nơi này, trong nháy mắt chính là cảm giác được kinh người đạo vận, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào phía trước tử đằng ở giữa 9 đám đạo mang bên trên, từng cái đều là đạo khu chấn động, lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên Thiên Đạo Nguyên. Có người kêu thành tiếng. Bản tọa. Bên trong một người gầm nhẹ, giống như một đạo đốm lửa nhỏ thiểm điện, trong nháy mắt nhảy tới. Cùng một thời gian, nó mấy chục tu sĩ từng cái động dùng, cũng là cất bước, nhanh chóng hướng phía 9 đám đạo nguyên phóng đi. Mẹ! Làm sao tới nhiều như vậy đại đạo tu sĩ? Ngũ Hành Ngạc nguyền rủa. Khen! Chói hai kiếm minh chấn động trời cao, Lâm Thiên thể nội xông ra một thanh kiếm thần, kim sắc kiếm mang ngang qua mà qua, một kiếm chém vỡ mênh mông hư không, khiến cho mấy chục đại đạo cấp cường giả cùng nhau run lên, toàn bộ bị lật tung ra ngoài, lui ra ngoài xa vài chục trượng. Ai dám tiến lên nữa một bước, chết. Thanh âm hắn lãnh khốc. Thần kiếm xoay quanh tại hắn bên người, vang lên con cong, giết sạch kinh người. Trong lúc nhất thời, mấy chục đại đạo cấp cường giả đều là biến nhan sắc, lưng không tự chủ được dâng lên một cô rét lạnh hàn ý. Thần binh. Bốn người, một yêu, thần kiếm màu đỏ ngòm. Cái này tựa hồ là... Đoạn thời gian trước giết chết cái kia chiêm vũ chỉ người. Lúc này, mấy chục tu sĩ đột nhiên nhận ra Lâm Thiên bọn người. Trước đây không lâu, bốn người một ngạc xông lên chiêm vũ chỉ vị trí tiên sơn, Lâm Thiên động thủ, chạm An Lan Tính thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 chiến tướng, chạm chiêm vũ chỉ, diệt An Lan Tính một bộ thần thức hóa thân, đã là chuyển khắp vùng đất miền Trung. Nhất thời, bọn này tu sĩ đều là biến sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt đều là kiêng kỵ, cước bộ đều ngừng. Trường Không Thần Binh, giết chết Chiêm Vũ Chỉ, giết chết An Lan Tĩnh thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 chiến tướng, thậm chí diệt An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân, những người này có thể nghĩ đến Lâm Thiên chiến lược khủng bố đến mức nào, lúc này nơi nào còn dám tùy ý xông về phía trước. Ngũ Hành Ngạ quét những người này liếc một chút, lúc này liền là động, đi vào chín đám tiên thiên đạo nguyên trước, Ngũ Hành Đạo làm theo phun trào, bắt đầu áp dụng đạo nguyên. Nơi này, hôm nay không có gì ngoài Lâm Thiên bên ngoài, lấy nó nói làm theo nồng nặc nhất, dù sao cũng là lần thứ hai trọng tu đạt tới nửa bước đại đạo tầng thứ, lúc này Lâm Thiên cản địch, nó tới lấy đạo nguyên thích hợp nhất. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên ở phía trước nhất chấn nhiếp mấy chục đại đạo cường giả, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ thì là phân biệt ở một góc, lấy tam giác chi thế đem Ngũ Hành Ngạc bảo hộ ở sau lưng, thần sắc đều là rất đề phòng. Mấy chục tu sĩ thấy một màn này, thấy Ngũ Hành Ngạc bắt đầu áp dụng tiên thiên đạo nguyên, sắc mặt đều là trở nên nhìn không khá lắm, tựa như là mình tâm đầu nhục cũng bị người đào đi giống như. Chỉ là, mặc dù như thế, những người này lại là không ai dám tùy ý hướng phía trước cất bước, nói đùa. Đại đạo đệ nhị trọng Lâm Thiên nắm lấy một thanh thần binh ngăn ở phía trước, đã từng chém qua An Lan Tĩnh hai đại chiến tướng, diệt qua An Lan Tĩnh thần thức hóa thân, những người này nào dám tiến lên chịu chết. Vâng! Lúc này, mạnh mẽ huyết khí như là biển lan lộn, vai nghiêm trời cao. Một kim áo thanh niên cất bước đi tới, thần lực kinh người, trực tiếp đem mấy chục đại đạo tu sĩ chấn khai, đạo ba nồng dọa người. Ai? Bị chấn khai đại đạo cường giả bên trong, có người trợn mắt nhìn lại, có thể sau một khắc chính là run lên. Nhịn không được lui lại một bước. Xích Luyện Chân. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Xích Luyện Chân thần sắc lạnh lùng, quanh thân đạo mang xen lẫn, những nơi đi qua, hư không từng tấc vặn mẹo, khí tức khiếp người. Đạo nguyên là ta. Hắn nhìn chằm chằm Tử Đằng chỗ chín đám đạo mang, ngôn ngữ lạnh lẽo bá đạo, trực tiếp cất bước mà lên, ép về phía chín đám đạo mang. Một màn này khiến mấy chục đại đạo cường giả lại là giật mình, vùng đất miền Trung tuổi trẻ Vương Xích Luyện thật đi đến nơi này, hôm nay muốn xuất thủ đoạt tiên thiên đạo nguyên. Khen. Kiếm mang chói tai, chấn động thương khung. Lâm Thiên bản thân không động, bên người thần kiếm run lên, chém ra một đạo kim sắc kiếm quang, trực tiếp hướng Xích Luyện Chân ở ngực. Xích Luyện Chân phất tay, mảng lớn thần quang rơi xuống, xinh xinh đem kim sắc kiếm mang nghiền nát. Hắn nhìn chằm chằm nhìn qua Lâm Thiên, con mắt như là hai cái sắc kiếm, như đế hoàng giống như bá đạo cùng cực nhìn xuống Lâm Thiên, ta nói, nơi này đạo nguyên là ta. Có đúng không? Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, cước bộ nhoáng một cái, trong chớp mắt xuất hiện tại Xích Luyện Chân trước người, nâng quyền liền nện, ta nói ngươi phải chết ở chỗ này. Đông. Kim sắc thiết quyền dung chuyển trời cao, thần uy kinh thiên, phảng phất là một tôn hủy diệt thánh binh áp xuống tới giống như, làm người nghe rợn tóc gáy. Cái này, đây là... Được. Thật đáng sợ thể phách. Hán. Đại đạo cấp mà thôi, thuần túy thân thể làm sao lại đáng sợ như vậy. Vọt tới nơi này mấy chục đại đạo cường giả đều là biến sắc. Làm Lâm Thiên bực này khủng bố thân thể sở kinh, cùng nhau hoảng sợ. Xích Luyện Chân động dung, ông một tiếng, một tôn bảo bối kích từ trong cơ thể xung ra, đưa ngang trước người, thần binh chi uy trong khoảnh khắc đại phóng, cản hướng Lâm Thiên thiết quyền. Ken. Lâm Thiên quyền đầu rơi vào bảo bối kích bên trên, nhất thời phát ra ken một tiếng oanh minh, trực tiếp chấn vỡ đi phụ cận mảng lớn không gian, loại kia kịch liệt tiếng oanh minh càng là đâm rất nhiều tu sĩ mảng nhị kịch liệt đau nhức, có người nhịn không được đưa tay che lỗ tai. Xích Luyện Chân bên ngoài cơ thể thần quang run lên, thần binh bảo bối kích bị Lâm Thiên một quyền đánh bay, bản thân tức thì bị đẩy lui ba bước xa. Một màn này, lại là để rất nhiều tu sĩ run sợ. Hán, chỉ một quyền mà thôi. Bước lui Xích Luyện Chân. Những tu sĩ này chấn kinh. Số tử, 2734. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 847, cười làm cho người chán ghét. Trở về trang sách. Bước vào mảnh này linh vực chỗ sâu đại đạo tu sĩ nhóm đều biết Lâm Thiên rất đáng sợ, nếu không không có khả năng giết An Lan Tĩnh thứ 7 chiến tướng cùng thứ 8 chiến tướng, không có khả năng chạm An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân, đối Lâm Thiên đều có kiêng kỵ cùng e ngại, thế nhưng là, bọn họ lại là tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Thiên có thể cường đại đến tình trạng như thế, cũng chỉ là một quyền lại đánh bay vùng đất miền Trung thất đại tuổi trẻ vương một trong Xích Luyện Chân thần. Binh bảo bối kích, lại đem Xích Luyện Chân đẩy lui ba bước xa. Cái này, trong lúc nhất thời, những tu sĩ này đều có chút ngộng, từng cái kinh hãi. Xích Luyện Chân lui lại ra ngoài mấy bước, sắc mặt lúc này trầm xuống, hắn đường đường vùng đất miền Trung thất đại tuổi trẻ vương một trong, hôm nay thế mà bị cùng thế hệ một người một quyền lại đẩy lui ba bước xa, đây là một loại sỉ nhục. Vâng! Thần binh bảo bối kích ở phía xa khuyết tán ra thần binh chi huy, như là một đầu chân long vọt tới, xuyên qua ra mảng lớn hư không vết nước. Hắn nắm lấy thần kích, lấy chi quét ngang, thần mang kiếp người. Giết ngươi, lại chọn tuyến đường đi ngọn nguồn. Hắn lạnh như băng nói. Làm tuổi trẻ vương một trong, hắn chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra Lâm Thiên một đoàn người bên trong. Chỉ có Lâm Thiên đạt tới đại đạo cảnh, nó ba người một yêu đều chẳng qua nửa bước đại đạo cảnh. Chỉ cần giết Lâm Thiên, tiên thiên đạo nguyên dễ dàng liền có thể đoạt tới. Rắc một tiếng, thần binh bảo bối kích run lên, giết sạch như cầu vồng, phá thiên đè xuống. Uy thế cỡ này có chút đáng sợ, khiến cho đi vào nơi này mấy chục đại đạo cảnh cường giả đều là run lên, chỉ cảm thấy lấy, loại kia giết sạch nếu là tới gần bọn họ trong khoảnh khắc liền sẽ bị ép hình thần đều diệt, căn bản tới không. Lâm Thiên tự nhiên biết cái này xích luyện chân rất mạnh, nhưng lại căn bản không thèm để ý, bước vào đại đạo đệ nhị trọng, liên tục vượt qua hai lần thiên kiếp, cứ việc tại tu vi cảnh giới bên trên hắn phải kém đối phương bốn cái bậc thang nhỏ, nhưng chiến lực cũng không kém mảy may. Hắn ánh mắt lạnh lùng, một phát bắt được bên người thần kiếm, Lăng Thiên kiếm mang quét qua, xích kim sắc kiếm cương chém rách vạn vật. Rắc. Đại hư không đổ sụp, không gian loạn lưu vung vãi mà ra, tùy ý bắn tung tóe trên không trung, khiến cho một đám tu sĩ lại run lên. Cái này, mảy may cũng không thể so với thất đại tuổi trẻ vương một trong xích luyện chân kém a. Thậm chí, càng sắc bén một tia. Có nhân tâm kinh hãi. Trong chớp mắt mà thôi, thần kích giết sạch cùng thần kiếm kiếm cương đụng vào nhau, khiến cho mười phương không gian ầm ầm rung động. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, vừa xài bước ra, lưu lại một đạo tàn ảnh, tay phải huy động Lăng Thiên kiếm mang, tay trái huy động kim sắc thiết quyền, đem xích luyện chân đặt ở phía dưới, thế công cương mãnh hùng hồn, như là đệ nhất thần vương quân lâm thiên địa, uy thế khiếp người. Xích luyện chân hừ lạnh, ánh mắt khiếp người, một tiếng gầm nhẹ, thần kích đón nhận Lăng Thiên kiếm mang, đồng thời quanh thân nở rộ ánh sáng vô lượng, đem Lâm Thiên cường thế một quyền sinh sinh đỡ được. Quả thật có chút thực lực, xem ra có thể chém dụng An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân, không chỉ dựa vào lấy thần binh lực lượng. Xích luyện chân lạnh nhạt nói. Nói đến đây lời nói, dưới tay hắn động tác lại là không có dừng lại cùng chậm lại, thần kích tản mát ra giết sạch càng thêm đáng sợ chút, chấn động ở giữa đem Lâm Thiên bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa, từ lục hợp bát hoang chém về phía Lâm Thiên. Ngươi lại không được tốt lắm. Lâm Thiên đáp lại. Khanh một tiếng, hắn chấn động thần kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm chém ra tất cả, lần nữa lấy quyền trái hướng phía xích luyện chân đè xuống. Xích luyện chân sắc mặt lạnh hơn, ánh mắt khiếp người, tự cho là đúng. Vâng. Hắn bên người thần quang như đại hồ đồng dạng vọt lên, 99 đoàn thần hỏa xoay quanh mà ra, mỗi một đạo đều phảng phất có thể đốt hủy đi giữa thiên địa tất cả, phối hợp với thần binh bảo bối kích cùng một chỗ chấn áp Lâm Thiên. Ở trước mặt ta đùa lửa, ngươi còn kém xa. Lâm Thiên hừ lạnh. Tay phải hắn huy kiếm, tay trái bắt ấn, rất nhanh, một cái đan sen kỳ dị ánh sáng thần bí phù văn hiện hiện ra, quang diệu điểm điểm. Đây là cựu đại thiên tôn một trong dược tôn sáng tạo dược điển bên trong ghi chép công phạt thần thuật. Hóa viêm ấn. Bực này thần ấn tu luyện tới cực hạn về sau, cơ hồ có thể thôn phệ hết giữa thiên địa hết thể hỏa diễm, lại có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ông. Hóa viêm ấn nở rộ tia sáng, giờ khắc này phảng phất hóa thành một thanh vòng xoáy khổng lồ. Trong nháy mắt đem xích luyện chân tế ra 99 đoàn thần hỏa toàn bộ thu nạp vào đi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trả lại cho ngươi. Lâm Thiên vỗ tay trái, hóa viêm ấn run lên, nhất thời, 99 đoàn thần hỏa lại xuất hiện, hướng xích luyện chân phóng đi. Một màn như thế khiến rất nhiều tu sĩ giật mình, cùng nhau động dung. Đây là trong truyền thuyết hóa viêm ấn. Cựu đại thiên tôn một trong dược tôn sáng tạo bảo thuật một trong, hắn thế mà lại bực này đã thất truyền đan thuật. Cái này rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Hóa viêm ấn tuy không phải kinh thiên bí thuật, cùng dược điển bên trong ghi chép này mấy đạo chân chính vô thượng công phạt thuật không thể so sánh nổi, nhưng cũng là khá kinh người, dù sao, đó là thiên tôn sáng tạo. Mà lại, bực này bảo thuật đã sớm thất truyền, một ít đan đạo gia tộc cũng sẽ không, nhưng hôm nay, những người này lại tại Lâm Thiên trên thân nhìn thấy bực này thuật pháp, tự nhiên là có chút chấn kinh. Xích luyện chân cũng là hơi hơi kinh hai dưới, tuy nhiên sau một khắc lại là hừ lạnh một tiếng. Một trưởng đè xuống, đem 99 đoàn thần hỏa toàn bộ chấn vỡ. Hắn không nói gì nữa, bảo bối kích đại chấn, trực tiếp công sát mà lên, giết sạch sen lẫn thập phương thiên, chống lên một tôn đại thần thông, diễn hóa 18 đạo kích ánh sáng, mỗi một đạo đều là kinh người tâm hồn, phảng phất có thể ma diệt tất cả. Lâm Thiên không sợ, cất bước mà lên, huyết khí nối liền trời đất, một kiếm chém ra, Lăng Thiên kiếm mang quét ngang lục hợp bát hoang. Vâng! Hai người đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, kích mang, kiếm quang, quyền kình, cước ảnh, các loại sát phạt lực xen lẫn bốn phía. Mấy chục tu sĩ kinh hãi, tuy nhiên dần dần, có gan lớn người di động ánh mắt, rơi vào chín đám đạo mang phía trên. Đến lúc này, những này đại đạo cường giả cũng đều nhìn ra, bốn người một yêu bên trong chỉ có Lâm Thiên đạt tới đại đạo cảnh tầng thứ, người khác cũng chỉ là mới nửa bước đại đạo cấp, tựa hồ không có cái gì đại uy hiếp. Mà lúc này đây, Lâm Thiên cùng Xích Luyện Chân đánh nhau, giữa lẫn nhau kiềm chế lại đối phương, đây có lẽ là một cái chiếm lấy đạo nguyên tuyệt hảo cơ hội. Đạo nguyên à, tiên thiên đạo nguyên, chỉ cần vào tay một hối, bản thân đại đạo pháp tắc liền có thể trong nháy mắt cường thịnh gấp 2, lại ngày sau còn có thể đường một trong đồ thượng đi ra càng xa, bực này dụ hoặc thực sự quá lớn, dung không được những người này không động tâm. Vâng, vâng, vâng, kinh người thần năng đụng vào nhau, nơi xa, Lâm Thiên cùng Xích Luyện Chân đấu cùng một chỗ, thần quang bay cuộn hướng bốn phía. Lúc này, mấy chục đại đạo cường giả bên trong rốt cục có người cắn răng, mắt nhìn Lâm Thiên cùng Xích Luyện Chân, gầm nhẹ một tiếng, bộc phát ra dọa người tốc độ, vai nghiêm ra kinh người thần lực, trực tiếp hướng phía tử đằng ở giữa chín đám đạo nguyên tiến lên. Đây là một cái đại đạo tam trọng thiên cường giả, khí tức phá lệ kinh người, đã đem đại đạo tam trọng cấp độ này đi đến cuối cùng. Lại, khi người này động về sau, có mấy cái khác đại đạo cường giả cũng đi theo động, nhào về phía chín đám đạo nguyên. Lúc này, chín đám tiên thiên đạo nguyên bên ngoài còn có đường liên phong tỏa, nếu là cưỡng ép bắt lấy đi ra, sẽ khiến cho tiên thiên đạo nguyên thần hiệu giảm thấp rất nhiều. Bất quá, những người này lúc này hiển nhiên quản không chuyện như thế, tại hôm nay lúc này, chỉ cần đoạt đến một đoàn đạo nguyên cũng rất không tệ, mặc dù thần hiệu đại giảm, có thể cuối cùng vẫn là sẽ có phi phàm hiệu quả. Tự tìm cái chết. Lâm Thiên cùng Xích Luyện Chân đánh nhau, giờ phút này nghiêng đầu, thể nội xông ra chiếc thứ hai thần kiếm, lấy khống binh thuật vận chuyển, lăng không chém xuống hủy diệt tính một kiếm, tại chỗ đem xông vào trước nhất cái kia đại đạo tam trọng thiên cường giả chạm hình thần đều diệt. Ta mở ra linh vực, ta tìm ra đạo nguyên, ai dám lên trước một bước, ai dám xuất thủ cấp đoạn, đều là giết. Thanh âm hắn băng lãnh. Theo hắn lời nói rơi xuống, xông ra thần kiếm tự mình chấn động, thần binh chi uy đại phóng, mấy chục đạo kiếm mang điên cuồng chém ra, đem hướng phía chín đám đạo nguyên phóng đi mấy cái đại đạo cường giả toàn bộ chém vỡ, tính cả thần hồn thể cũng cùng nhau cho nghiền nát. Một màn như thế, nhất thời làm đang muốn tiến lên nó đại đạo cảnh cường giả đều là run lên, lại hoảng sợ lại khiếp sợ. Hoảng sợ là, Lâm Thiên tại đánh với Xích Luyện Chân một trận đồng thời, lại vẫn cách không trưởng khống thần kiếm chém dụng mấy cái đại đạo cảnh cường giả, chấn kinh thì là, mảnh này linh vực lại là Lâm Thiên mở ra, bọn họ còn tưởng rằng là linh vực tự mình hiện hiện ra. Ngươi mở ra linh vực như thế nào, ngươi tìm ra đạo nguyên lại như thế nào, cuối cùng, chỉ nhìn đạo nguyên rơi vào trong tay ai. Một đạo cười lạnh vang lên. Cách đó không xa, một cái nam tử áo đen đi tới, quanh thân đan sen tối u quang mang, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cảm giác. Ám U Vương, Tá Đạo U. Rất nhiều tu sĩ giật mình. Tá Đạo U đi tới, mang trên mặt âm hiểm cười, như là trong địa ngục đi ra âm tử giống như. Lâm Thiên tay trái nắm tay, kim sắc quyền mang vạch ra, đẩy lui Xích Luyện Chân, cùng một thời gian, tay phải hắn nắm thần kiếm, kiếm rít trong nháy mắt vạch phá bầu trời, Lăng Thiên kiếm kinh bên trong sát phạt kiếm thức Lăng Thiên một kiếm đẩy ra, bay thẳng đến Tá Đạo U chém tới. Hưu một tiếng, đạo kiếm quang này quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Trong nháy mắt chém tới Tá Đạo Hữu trước người, phốc một tiếng đem ở ngực xuyên qua, dòng máu lượt vẩy trời cao. Cười làm cho người chán ghét. Lâm Thiên thanh âm lạnh lẽo. Nơi này, từng cái đại đạo tu sĩ rung động, cùng nhau run lên. Một kiếm, xuyên qua cái kia Tá Đạo Hữu. Hán. Hán đến mạnh bao nhiêu? Rõ ràng chỉ có đại đạo đệ nhị trọng tu vi mà thôi a. Cái này. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Xích Luyện Chân, Tá Đạo Hữu. Hai đại tuổi trẻ vương đô là ở vào đại đạo lục trọng thiên, đồng giai vô địch, uy chấn vùng đất miền trung, nhưng hôm nay, tại Lâm Thiên trong tay, đầu tiên là Xích Luyện Chân bị một quyền bức lui, giờ khắc này, Tá Đạo U càng là mới xuất hiện lại bị một kiếm xuyên qua, cái này thật sự là hù đến nơi này một đám đại đạo cường giả, từng cái lưng đều đang bước lên hàn khí. Sức chiến đấu cỡ này, quá mức đáng sợ. Vâng! Kinh người thần lực vọt lên, âm khí U quang oai nghiêm. Tá Đạo U ở ngực bị xỏ xuyên. Trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt âm hiểm cười lúc này ngưng kết, trở nên có chút khát máu. Tiểu Đông Tây. Hắn âm u nói, thể nội xông ra một thanh đoạn nhận, rõ ràng là một thanh thần binh, hướng thẳng đến Lâm Thiên bức giết đi qua. Lâm Thiên sắc mặt lãnh đạm, trong tay thần kiếm đẩy ra, kim sắc kiếm mang bao phủ trời cao. Vâng. Hai cỗ khủng bố thần năng đụng vào nhau, đẩy ra từng đợt kinh người gió lốc. Bực này va chạm tự nhiên rất đáng sợ, nơi này rất nhiều đại đạo cấp cường giả đều là tim đập nhanh. Nhịn không được cùng nhau lui về sau. Xích Luyện Chân con mắt sắc bén, thần binh bảo bối kích chấn động, cũng là hướng phía Lâm Thiên đè xuống, kinh người sát uy chấn động trời cao. Số tử, 2726. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 848, Tam Vương đều tới. Trở về trang sách. Tá Đạo U, Xích Luyện Chân, hai người đều là trung bộ tuổi trẻ vương, huyết khí hùng hồn, chiến lực đáng sợ. Lúc này một người cầm thần binh đoạn nhận, một người cầm thần binh bảo bối kích, đồng thời hướng Lâm Thiên bắt đầu tuyệt sát công kích, khiếp người chi uy như nộ hải tuôn ra. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, hai cái thần kiếm màu đỏ ngòm đồng thời gọi đến bên người, một trái một phải, từng người ở giữa thần quang tăng vọt. Khen! Khen! Hai đạo kiếm minh chấn động trời cao, đồng thời chém về phía tá đạo hữu cùng xích luyện chân. Đây là lấy Lăng Thiên kiếm kinh thôi động xuất kiếm ánh sáng, nội ẩn lấy vô cùng sát phạt tức giận, sắc bén cùng cực. Trong lúc nhất thời, tứ tông thần binh chi uy va chạm, hủy diệt làn sóng một đạo lại một đạo khuyết tán ra. Ngươi một người, cũng muốn chung chiến hai người chúng ta. Cho cười. Tá đạo hữu thanh âm ấm lãnh, thần binh đoản nhận phát sáng, hữu quang xen lẫn, chém về phía Lâm Thiên đầu lâu. Xích luyện chân huy động thần binh bảo bối kích, bá đạo cùng cực, kích phong sắc bén, sâu hướng Lâm Thiên cổ họng. Ngũ hành ngạc tại lấy tiên thiên đạo nguyên, cần đi đầu giải khai phong tỏa đạo nguyên đường liên, bọn họ cũng không sốt ruột lấy đi tranh đoạt, bọn họ muốn nguyên vẹn đạo nguyên. Giờ phút này, chỉ cần bọn họ giết chết Lâm Thiên, sau đó, đạo nguyên đưa tay nhưng phải. Lâm Thiên nhìn qua hai người, lời nói đơn giản lãnh đạo, hai cái thần kiếm lần nữa hướng phía hai người chém tới, các ngươi tính là gì? Loại giọng nói này để nơi này một đám đại đạo cảnh cường giả đều là hơi chấn động một chút, phải biết, xích luyện chân cùng tá đạo ưu thực lực vô cùng đáng sợ, uy chấn toàn bộ vùng đất miền Trung, làm vùng đất miền Trung thất đại tuổi trẻ vương giả một trong. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên lấy một chọi hai, cũng chỉ có một câu các ngươi tính là gì, thật là để rất nhiều tu sĩ cảm giác kinh hãi. Xích luyện chân cùng tá đạo ưu đều là sầm mặt lại, Lâm Thiên, xem thường bọn họ, chờ ngươi sau khi chết, ngươi liền biết chúng ta tính là gì. Xích luyện chân vô tình nói, vang một tiếng, phía sau hắn vọt lên quần quận dung viêm, vượt qua tại liệt hỏa phía trên, tựa hồ là từ địa tâm dẫn dắt mà lên. Đây là một loại cường đại thần thông, quần quận dung viêm vừa ra, có thể ăn mòn vạn vật, ngay cả thần lực đều có thể hòa tan mất. Chết! Xích luyện chân tiến lên quần quận dung viêm, đồng thời, thần kích cũng là đang chấn động, toàn bộ không gian phảng phất đều muốn bị hòa tan. Bực này ba động vô cùng dọa người, bốn phía từng cái đại đạo cấp cường giả nhanh chóng lui về sau. Một số người mặt đều trắng. Xích luyện vương sát phạt thần thông, nghe nói từng dùng cái này đem cái nào đó cường địch một thanh hạ phẩm thần binh đều cho hòa tan. Cái gì? Có chuyện như thế? Cái này? Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. Lúc này, dù cho là bạch tử kỳ mấy người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, làm bực này thần thông uy lực chỗ chấn động, hơi có chút lo lắng nhìn qua Lâm Thiên. Lâm Thiên tất nhiên là cảm giác được bực này thần thông đáng sợ, hoặc nói là cảm nhận được xích luyện chân bản thân cường đại. Bực này thuật sau khi xuất hiện, để hôm nay hắn đều cảm giác được một tia uy hiếp. Tuy nhiên dù là như thế, thân xác hắn lại là mảy may cũng không có biến hóa, tóc đen đầy đầu của vũ, trước tiên đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn, kim mang ngút trời. Vâng! Giờ khắc này, hắn như là hóa thành một tôn thông thiên triệt địa kim sắc ma thần, vừa xài bước ra, đón xích luyện chân đại dung viêm thần thông, trực tiếp lấy một cái kim sắc thiết quyền vùng ra, mang theo xé rách thiên địa uy thế đè xuống, chấn động thương khung. Đông. Đại thiên địa run rẩy, Lâm Thiên vung ra thiết quyền sụp đổ hết thảy, ẩn chứa chí cường chiến ý, đánh nát đi trời cao. Suy một tiếng, xích luyện chân huy sái ra đẩy thiên dung viêm trực tiếp bị đánh nát, viêm mang bắn tung tóe ra, hướng về bốn phía. A, có đại đạo cường giả bị một khối nhỏ viêm mang nhiễm lên, tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm, nháy mắt bị đốt thành tro, hình thần đều diện. Rất nhiều tu sĩ lại là kinh dị, lần nữa lui lại. Chỉ một khối nhỏ viêm mang, thế mà liền giết chết một cái đại đạo cường giả. Thật mạnh. Đây chính là trung bộ tuổi trẻ vương chiến lực, có thể. Đáng sợ. Không ít tu sĩ run sợ. Không khỏi nhanh, những tu sĩ này sắc mặt lại biến, không tự chủ được nhìn về phía Lâm Thiên. Hán. Chỉ lấy một quyền, đánh nát đáng sợ như vậy thần thông, cái này. Có tu sĩ hít một hơi lãnh khí, không khỏi run rẩy dưới. Xích luyện chân ánh mắt trầm thấp, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con mắt trở nên càng lạnh lẽo, trong tay thần binh bảo bối kích lần nữa chấn động giết đến tận. Âm sát cửu vực. Một đạo lệnh âm vang lên. Tá đạo ưu ở thời điểm này tế ra sát phạt đại thuật, dâng lên một mảnh âm vụ, ăn mòn không gian, đem Lâm Thiên bao phủ. Cái này cũng là một tôn đáng sợ thần thông, lại, cái này tá đạo ưu xuất thủ không hề cố kỵ, âm sát giết xương mù oai nghiêm ở cái địa phương này, liên đối lấy biên giới chiến trường mấy cái đại đạo tu sĩ cũng cho bao trùm, khiến cho mấy người trong nháy mắt hóa thành một bãi máu đặc. Lâm Thiên bị đầy trời âm vụ kiện hàng, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, vẫn như cũng là huy động thiết quyền. Trực tiếp đạp nát đi tất cả. Lại chỉ là một quyền, đem ám ú vương thần thông cho. Cái này, hắn thể phách đến mạnh đến trình độ nào? Chẳng lẽ có thể cùng An Lan Tĩnh chân thân so sánh sao? Chỉ là một nắm đấm mà thôi, coi là thật giống như là có thể đánh nát tất cả a. Những tu sĩ này kinh hãi. Lâm Thiên đánh nát đầy trời âm sát ánh sáng, hai cái thần kiếm tại hắn khống binh thuật trưởng không dưới, cách không xa chạm xích luyện chân hai người. Các ngươi cũng tới thử một chút ta thuật. Hắn lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, hắn trực tiếp đem tứ tượng phong ấn thần thông chống lên, hai trọng đạo đồ hiển hóa, chia ra làm hai, đón lấy hướng ăn xích luyện chân, một cái khác trương tắc là ép hướng tá đạo u, chôn vùi cả hai một bộ phận thần lực cùng thần thông, trực tiếp mà lên. Xích luyện chân cùng tá đạo u đều là động dung, tuy nhiên hai người dù sao cùng thế hệ xương vương, từ là không thể nào đơn giản như vậy liền bị tứ tượng đạo đồ chấn áp, từng người thôi động thần năng, sinh sinh đem thần đồ xé nát. Cũng là lúc này, kim sắc quyền mang đè ép thiên địa, Lâm Thiên cất bước mà lên, trực tiếp đem khoảng cách gần hắn nhất tá đạo u bao phủ tại quyền mang phía dưới. Người, phúc, dòng máu bắn tung tóe, tá đạo u sinh sinh bị nện toái nửa người, máu tươi chảy đầm địa. Giống, tá đạo u nổ hống, nửa người bên trên còn lại cánh tay một phát bắt được Lâm Thiên đại thủ, lập tức, một đạo âm quang từ trong miệng xung ra, đem Lâm Thiên ở ngực xuyên qua, vẩy xuống đầy trời huyết dịch. Lại, tại cái này cùng một thời gian, xích luyện chân đến, thần binh bảo bối kích phun ra nuốt vào mênh mông giết sạch, sâu hướng Lâm Thiên đầu lâu. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, xuyên qua tiến tá đạo hữu thể nội kim sắc thiết quyền kim mang tăng vọt, sinh sinh đem thân thể chấn động vỡ nát. Lập tức, trong cơ thể hắn xông ra một thanh đèn đồng, hào quang tỏa sáng, đem xích luyện chân đánh tới bảo bối kích ngăn cản xuống tới. Cái này miệng đèn đồng là lúc trước hắn chém chết đi chiêm vũ chỉ bọn người cùng An Lan tinh thần thức hóa thân sau đoạt được, cũng là một thanh thần binh, đã rơi lên trên hắn thần thức ấn ký, không thể so với thần kiếm màu đỏ ngòm kém. Xích luyện chân động dung, một kích này, hắn đoán ra thời cơ đâm xuống, lại không nghĩ, Lâm Thiên thể nội còn có một thanh thần binh, ở thời điểm này xung ra, đem hắn cái này tuyệt sát một kích cho tới xuống tới. Chém. Lâm Thiên lúc này nghiêng đầu, phun ra một cái từ ít dùng. Tiếng len ken bên thai không dứt, giờ khắc này, nơi xa hai cái thần kiếm cắt tới, một trái một phải chém ngang xích luyện chân. Đồng thời, đèn đồng cũng cùng một chỗ để lên, lấy tam giác chi thế chấn động phong xích luyện chân. Thần xuyên. Xích luyện chân giống to, thần kích hóa quang, như gợn sóng quét ngang mà qua. Một đoàn chói mắt quang hoa đẩy ra, xích luyện chân ho ra máu bay tứ tung, Lâm Thiên ba miệng thần binh cũng bị đánh lui mấy trăm trượng. Giết. Tá đạo hưu lúc này một lần nữa tụ thịt ngon thân thể, đoàn nhận nở rộ sáng chói thần mang, ép hướng Lâm Thiên. Một bên khác, xích luyện chân ổn định thân hình, mạnh mẽ cầm trong tay thần kích ném mạnh mà ra, ép về phía Lâm Thiên mi tâm, sau đó hai tay vạch ra càng mạnh thần thuật, sắc bén vô cùng, chấn áp xuống. Vâng. Trong lúc nhất thời, hai đại tuổi trẻ vương thể bên ngoài đều là giết sạch tuôn ra, khủng bố uy thế đè xuống mảnh không gian này tất cả. Lâm Thiên thi bảo thuật đón nhận, bất quá, giờ khắc này, hai đại tuổi trẻ vương tế ra thần thuật giết lực rõ ràng mạnh rất nhiều, mặc dù hắn cường đại cùng cực, nhưng cũng là bị đẩy lui không ít, mạnh mẽ đạo khu ngăn không được lắc lư, khỏe miệng tràn ra máu tới. Chỉ là, hắn ánh mắt nhưng thủy chung là rất lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp gọi về ba miệng thần binh, trùng sát mà lên. Trong lúc nhất thời, ba người tranh phong, giết sạch đầy đồng. Hắn một người, ngăn trở hai cái tuổi trẻ vương. Quá! Quá mạnh! Khó trách có thể chạm này vô địch An Lan tĩnh thần thức hóa thân, cái này. Nơi này, không ít tu sĩ kinh hãi. Siêu! Siêu! Siêu! Đúng lúc này, âm thanh phá không vang lên, mảnh này linh vực trong không gian, có nó tu sĩ vọt tới, chạy tới nơi này. Bọn này tu sĩ hợp lại cùng nhau chừng trên trăm, bên trong có mười mấy đại đạo cường giả. Thấy Lâm Thiên cùng xích luyện chân cùng tá đạo hưu đánh nhau, từng cái đều là trong nháy mắt kinh hãi. Cái đó là Ám U Vương tá đạo hưu, xích luyện vương xích luyện chân, trung bộ hai đại tuổi trẻ vương giả. Là hai người kia. Bọn họ. Vậy mà tại hợp giết một người. Người kia, thế mà. Ngăn trở xích luyện chân cùng tá đạo hưu. Dốc hết sức ngăn trở hai cái tuổi trẻ vương. Vừa mới vọt tới nơi này những tu sĩ này rung động. Bất quá, trong nháy mắt mà thôi, những tu sĩ này bên trong. Có người phát hiện phía trước tử đằng ở giữa chín đám sáng chói đạo mang. Thiên thiên đạo nguyên. Có người kêu thành tiếng. Nhất thời, vừa mới đuổi tới nơi này gần trăm tu sĩ bên trong, trực tiếp chính là có vài chục tu sĩ tiến lên, cầm đầu mấy người đều là ở vào đại đạo đệ nhất trọng, đảo mắt liền tới. Khen. Khen. Khen. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, ba người thể nội đồng thời xông ra một thanh kiếm thần, toàn lực hành động, trên không chém xuống. Phốc phốc phốc vài tiếng. Xông vào trước nhất mấy cái đại đạo sơ kỳ tu sĩ trực tiếp nổ tung, khó cản thần binh uy năng. Ầm ầm. Một vũng lôi hải đè xuống, Bạch Tử Kỳ thôi động ra bản nguyên thần lôi, khoảng cách đem mấy cái đại đạo cường giả thần hồn bao trùm ở chính giữa. Hắn làm lôi thần vương thể, đi đến nửa bước đại đạo lớn nhất cuối cùng, chỉ kém một tia liền có thể đăng lâm đại đạo cảnh, lại thêm thần binh tương trợ, giết một giống như đại đạo sơ kỳ cường giả, căn bản sẽ không khó khăn, trực tiếp đem mấy người thần hồn chém nát. Cái này, nhất thời, bốn phía trở nên tĩnh mịch không ít, không chỉ có là vừa mới đuổi tới nơi này một đám tu sĩ chấn kinh, cũng là ban đầu đi đến nơi này mấy chục đại đạo cường giả cũng rung động, khó có thể tin nhìn chằm chằm Bạch Tử Kỳ ba người, không hề nghĩ tới, mấy người kia vậy mà lại đáng sợ như vậy, chỉ là ở vào nửa bước đại đạo cảnh mà thôi, lại có thể đánh giết đại đạo cường giả. Khen. Chói thai kiếm rít vang lên, kiếm mang chói mắt. Lâm Thiên cùng Xích Luyện Chân cùng Tá Đạo Hữu giao phòng, lúc này cách không chém ra một kiếm, đem phóng tới chín đám đạo mang nó mấy chục tu sĩ toàn bộ nghiền nát, từng đám huyết vụ đều trên hư không nổ tung. Tới gần đạo nguyên người, chết. Thanh âm hắn băng lãnh. Cũng là lúc này, từ đằng chỗ tiên quang đẩy ra, đạo ba thần đồng. Vào tay một đoàn. Ngũ hành ngạc hơi vui. Nó lấy ngũ hành đạo thì làm lực, đem chín đám đạo nguyên bên trong một đoàn đạo nguyên từ đường liên bên trên bóc xuống, đạo mang trở nên càng đậm. Nguyên vẹn không tổn hao gì đạo nguyên. Trong lúc nhất thời, lại tới đây một đám tu sĩ đều là trở nên ánh mắt nóng rực, rất nhiều người tại chỗ liền muốn xông tới cấp đoạn. Bất quá, những người này, lại cuối cùng không có người nào còn dám tiến lên, dù sao, Bạch Tử Kỳ ba người nằm ngang ở phía trước, đều có thần binh, bình thường người xông đi lên căn bản chính là tự tìm cái chết. Mà càng đáng sợ là, Lâm Thiên Thủy Trung đang ngó chừng bên này, thật muốn có người tiến lên trước, liền xem như phổ thông đại đạo tứ trọng thiên cường giả, đoán chừng đều sẽ bị một kiếm chạm hình thần đều diệt. Cho ta. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Viễn không trên bầu trời, một nam tử áo lam vượt qua đến, một bước hơi lóe lên, như là thuấn gian di động giống như, chụp vào ngũ hành ngạc gỡ xuống nguyên vẹn đạo nguyên. Thần Thông Vương, Đoạn Tử Uyên. Có người kinh hô. Số tử, 3031. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 849, quét ngang Tam Vương. Trở về trang sách. Đoạn Tử Uyên tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền vượt qua mấy trăm trượng, đi vào Bạch Tử Kỳ ba người trước. Tránh ra. Thanh âm hắn lạnh lùng, mặc dù Bạch Tử Kỳ ba người đều có thần binh, nhưng cũng là không thèm để ý chút nào, trực tiếp bước lên phía trước. Lăn xa chút. Lạnh âm vang lên, Lâm Thiên ở phía xa huy kiếm, Lăng Thiên kiếm mang chạm phá đại hư không, trong nháy mắt ép đến Đoạn Tử Uyên đỉnh đầu. Đoạn Tử Uyên tốc độ bất biến, trực tiếp chống lên đẩy trời tàn ảnh, thân thể hóa tia sáng tránh đi một kiếm này, lập tức vẫn như cũ là thẳng tắp hướng phía ngũ hành ngạc bước tới, muốn đoạt nguyên vẹn tiên thiên đạo nguyên. Cái này tựa hồ là trong cổ tịch ghi chép ảnh vu tàn đạo thân pháp, biến mất hồi lâu, không nghĩ tới Đoạn Tử Uyên sẽ. Có cường giả tiền bối kinh hô. Không chỉ có là những này cường giả tiền bối, dù cho là Xích Luyện Chân cùng Tá Đạo Hữu cũng không khỏi đến động dung. Bạch. Âm thanh phá không vang lên, Lâm Thiên quay người mà động, đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ không chút do dự tế ra, phát sau mà đến trước, ngay cả tàn ảnh đều không có để lại một đạo, trong chốc lát lại là xuất hiện ở Bạch Tử Kỳ ba người phía trước, một kiếm chém về phía Đoạn Tử Uyên. Thật nhanh. Cái này. Hắn là tại làm thuấn gian di động sao? Thế mà so Đoạn Tử Uyên ảnh vu tàn đạo thân pháp nhanh hơn. Hắn tựa hồ cũng thi triển một loại nào đó thân pháp, có thể, đó là cái gì thân pháp? Nơi này, không ít tu sĩ chấn kinh. Tuyệt thế một kiếm chém qua, Đoạn Tử Uyên lần thứ nhất động dùng, nhanh chóng lùi về phía sau, một tôn bảo đỉnh vọt lên, hướng phía trước đón nhận. Cái này không phải chân chính đỉnh, mà là một loại thần thông, được xưng vạn long đỉnh thuật. Giờ phút này gần như ngưng tụ thành thực thể, sinh sinh đem Lâm Thiên mạnh mẽ tuyệt đối một kiếm ngăn cản xuống tới. Đương nhiên, Vạn Long đỉnh thuật cũng là trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp tiêu tán. Đoạn Tử Uyên thần sắc lạnh lùng, trong con ngươi bắn ra hai đạo tinh mang, hóa thành hai cái đạo kiếm chém thẳng mà xuống, thế có thể áp thiên. Đây là Máu Phạt Đại Kiếm thần thông, có thể trực tiếp đánh tan thần lực, có thể tan rã tu sĩ huyết khí, vô cùng đáng sợ. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Từng gặp Đoạn Tử Uyên thi triển bực này thần thông, đem một cái đại đạo thất trọng thiên cường giả tiền bối thuần sát. Khanh một tiếng, hai ngụm máu phạt đại kiếm vạch phá bầu trời, đảo mắt rơi vào Lâm Thiên trước người, ép về phía mi tâm cùng cổ họng. Trong nháy mắt, hư không trực tiếp vỡ thành ánh sáng. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạm, mi tâm quang mang lấp lóe, lấy mạnh mẽ thần thức hóa thành hai cái thần kiếm vạch ra. Veng, veng. Hai ngụm máu phạt đại kiếm cùng hai cái thần thức đại kiếm đụng vào nhau, giữa lẫn nhau cùng nhau nổ tung. Đan dệt ra đầy trời gió lốc. Phanh một tiếng, Lâm Thiên cùng Đoạn Tử Uyên đồng thời bị chấn động lui lại ba bước. Đoạn Tử Uyên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, quanh thân thần quang lấp lóe, con mắt càng thêm lạnh lùng, tản mát ra khí tức so Xích Luyện Chân cùng Tá Đạo Hữu đều là phải cường đại hơn một chút. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa xài bước ra, vạn ảnh cùng lộ ra, dày đặc giết sạch cùng nhau chém ra. Thiên Thiên Đạo Nguyên, ta muốn định. thanh âm hắn lãnh đạm. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp chém ra Lăng Thiên một kiếm, vỡ nát tất cả. Đoạn Tử Uyên hừ lạnh, cất bước mà lên, ảo ảnh đầy trời, lập tức, hai tay của hắn kết ấn, tay trái diễn long, tay phải hóa hoàng, long hoàng cuốn giao hợp, giết, chấn động thương khung. Cùng một thời gian, hắn bên người các loại thần quang hiện hiện, hoặc là thú ảnh, chuyện binh ảnh, thậm chí có sơn hà mạch lạc đồ hiện hiện, trong lúc nhất thời tựa hồ muốn hư không đều cho no bạo, đều là thần thông bí pháp. Trời đánh toái long, đại diệt hoàng pháp, thanh loan thần oanh, bích vân quỷ đao, sơn hà đại thuật. Cái này, trọn vẹn, hơn 30 loại thần thông, hán, thần thông vương, như tên. Nhiều như vậy thần thông đều dương, quả thực là một đám tu sĩ kinh hãi. Lúc này, dù cho là Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều là động dung, từng cái giật mình. Danh xưng trưởng khống vượt qua ngàn loại thần thông bí thuật thần thông vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Vâng! Đoạn Tử Uyên chống lên đầy trời thần quang đại thuật ép hướng Lâm Thiên, một bước rơi xuống, dưới chân hư không đều xuất hiện vết rách. Trong lúc nhất thời, cuồng phong bao phủ mười phương. Lâm Thiên trên trán tóc đen bị thổi múa may cuồng loạn, bên ngoài thân kim sắc thần quang xen lẫn, thần sắc vẫn như cũ, không thay đổi chút nào. So với ta thần thông nhiều. Hắn hừ lạnh. Vang một tiếng, hắn trực tiếp thi triển Thiên Diễn thần thuật, bên ngoài cơ thể kim mang đống nhiên tăng vọt. Thần linh vạn sắc kiếm, cửu trọng tiên tháp, tam diệp thảo hải, cửu tuyền thanh kiếm, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, vết nước đỏ lòm, hồng hoang đại sơn, thần binh đại trùng các loại Thiên Diễn thần tượng lần lượt xung ra, sau đó, hắn càng là diễn hóa Đoạn Tử Uyên trời đánh toái long, đại diệt hoàng pháp, thanh loan thần oanh, bích vân quỷ đao, sơn hà đại thuật, máu phạt đại kiếm cùng vạn long đỉnh thuật các loại thần thông. Trong lúc nhất thời, thần thông quang ảnh che đậy trời cao, thần năng oanh nghiêm, như là một phương ngân hà ở trong thiên địa sôi trào. Cái này, hắn, trọn vẹn hơn 50 loại thần thông. Ngay cả Đoạn Tử Uyên thần thông. Làm sao có thể? Nơi này, tất cả tu sĩ đều bị trấn trụ, ngay cả cách đó không xa Xích Luyện Chân cùng Tá Đạo Hữu cũng đều là giật mình. Đoạn Tử Uyên tất nhiên là lần nữa động dung, ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Lâm Thiên tế ra thần thông so với hắn nhiều cũng coi như, thế nhưng là chính hắn thần thông nhưng cũng bị Lâm Thiên chống lên đến, mà lại rất có thần, để hắn con ngươi đều lắc đứng lên. Cũng là lúc này, ngập trời thần năng phun trào, Lâm Thiên cất bước, mấy chục thần thông thần tượng trùng trùng điệp điệp ép hướng Đoạn Tử Uyên. Đoạn Tử Uyên biến sắc, tranh thủ thời gian chống lên mấy chục thần thông đón nhận. Vâng! Nhất thời, mảnh không gian này cuốn lên càng kinh khủng gió lốc, xé rách từng tấc không gian. Lâm Thiên thần thông cùng Đoạn Tử Uyên thần thông, toàn bộ vỡ nát, quang vụ bao phủ mười phương. Đông! Thương khung tại thời khắc này kịch liệt rung động, đã vỡ nát không gian lần nữa vỡ tan, quanh một thân trực tiếp đổ sụp đi. Đầy trời thần năng trong màn xương lấp lóa, kim sắc thần quang sông mở tất cả, Lâm Thiên cất bước đi tới, kim sắc thiết quyền thế có thể khai thiên. Ta nói, để ngươi lăn xa chút. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Một quyền này, tuyệt thế cường đại. Một quyền này, không gì có thể cản. Đoạn Tử Uyên chống lên mười mấy thần thông chống lại là trong nháy mắt bị toàn bộ đánh nát, kim sắc thiết quyền rơi vào ở ngực. Trực tiếp đánh nát mạnh mẽ đạo khu, dòng máu nhuộm đỏ hư không. Hắn phát ra gầm nhẹ, thần năng oanh minh, thần hồn cuốn theo đầy trời huyết vụ lui cách, tại ngoài mười trượng một lần nữa ngưng ra thân thể. Giờ khắc này, lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt hắn không hề như trước đó như vậy lạnh lùng, trở nên có chút băng hàn đứng lên. Ngay cả cái kia Đoạn Tử Uyên đều bị một quyền đánh nát, cái này, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Chỉ là mới đại đạo đệ nhị trọng thiên a, kém Đoạn Tử Uyên bốn cái bậc thang nhỏ a. Kém Xích Luyện Chân cùng Tá Đạo Hữu cũng là bốn cái bậc thang nhỏ, có thể. Nhưng lại là tựa hồ, so ba người còn cường đại hơn chút. Cái này, không khỏi quá khoa trương a. Rất nhiều tu sĩ run sợ. Lần lượt đối chiến vùng đất miền Trung ba đại tuổi trẻ vương, đều là ở vào phía trên, dạng này chiến lực, thật là khiến người kinh dị. Thật cường đại a. Bạch Thu đỉnh đầu lơ lửng thần kiếm màu đỏ ngòm, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Ngũ Hành Ngạc đã đem trước đó gỡ xuống đạo nguyên thu lại. Giờ phút này bắt đầu ở áp dụng nó nói ngọn nguồn, nhìn chằm chằm một màn này, cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá, nó chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt lại liền một lần nữa đem trọng tâm tinh lực vùi đầu vào áp dụng đạo nguyên trong chuyện này đến. Lúc này, nó muốn lấy tốc độ nhanh nhất hái xong đạo nguyên, sau đó một đoàn người rời đi. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ từng người nắm lấy một thanh kiếm thần sắc cẩn thận, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Lâm Thiên bên người lơ lửng ba miệng thần binh, thần quang xen lẫn, giống như tiên vương. Cái này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ba đại tuổi trẻ vương bên ngoài, nó tu sĩ đều là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, có người nhịn không được run rẩy một chút. Một đạo âm hử vang lên, Tá Đạo Hữu cất bước mà lên, quanh thân u quang cuốn quanh, thần binh cấp đoạn nhận ở bên người chìm nổi, như là khát máu lệ quỷ, Xích Luyện Vương, thần thông vương, hợp tác như thế nào? Chém dụng hắn, thiên thiên đạo nguyên chia đều. Xích Luyện Chân quét tá đạo hưu liếc một chút, nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, con mắt bá đạo sắc bén, có một loại bệ nghệ mười phương chi khí. Hừ. Hắn hừ lạnh, thần kích đại trấn, trực tiếp hướng Lâm Thiên đè xuống. Đoạn Tử Uyên một câu cũng không có, thần sắc lạnh lùng, thần thông đại thuật đều hiện, che khuất bầu trời, bao phủ hướng Lâm Thiên. Hắc. Tá đạo hưu con mắt lạnh lạnh, thần binh đoạn nhận cắt đứt hư không, chém về phía Lâm Thiên cổ. Trong lúc nhất thời, theo ba đại tuổi trẻ vương tề bên trên, hủy diệt áp lực bách lục hợp bát hoang, thiên khung vì đó kịch liệt rung động. Ba đại tuổi trẻ vương, thế mà cùng một chỗ đối người kia. Người kia thật không đơn giản, ba cái tuổi trẻ vương, bọn họ là muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn chỉ hoãn cùng phí sức. Cái này, nơi này, một đám tu sĩ đều kinh hãi. Đến lúc này, bọn họ những này phổ thông tu sĩ đã không có tư cách đi tranh đoạt tiên thiên đạo nguyên, căn bản không có như thế thực lực, chỉ có thể nhìn ba đại tuổi trẻ vương cùng Lâm Thiên bọn người tranh. Lâm Thiên nằm ngang ở phía trước, quần áo phân phật, ánh mắt sắc bén, kim sắc thần mang tựa hồ muốn xuyên qua tiến thương khung bên trong. Hắn không có lời gì, vừa xài bước ra, ba miệng thần binh chuyển động theo, đều là thần mang đại hiển, thần uy kinh người. Và anh, hắn đồng thời trưởng khống ba đại thần binh, thần quang đầy trời, đem ba đại tuổi trẻ vương vung ra vòng thứ nhất giết sạch toàn bộ nghiền nát. Lấy một địch ba, châu chấu đá xe. Tá đạo ưu âm hiểm cười, lần nữa huy động đoạn nhận đánh về phía Lâm Thiên. Đồng thời chống lên càng mạnh mẽ hơn thần thông, sát phạt ánh sáng đầy trời. Đoạn Tử Uyên thể nội xông ra một phương bảo ấn, thình lình cũng là một tôn thần binh, dùng cái này phối hợp hắn diễn hóa 7749 loại không giống nhau thần thông, chấn phong tại 49 cái phương vị khác nhau, phong tỏa Lâm Thiên tất cả đường lui, có thể nói là tuyệt sát. Xích Luyện con mắt cuồng bá, bên người hư không vặn mèo, cũng là tế ra một tôn đại thần thông, uy thế mạnh nghe rợn cả người. Oanh! Nhất thời, ba cỗ hủy diệt chi lực oanh nghiêm cùng nhau ép hướng Lâm Thiên. Bực này hủy diệt khí tức đan vào một chỗ, thực có thể nói khủng bố tuyệt luân, trong nháy mắt chính là chấn động hư vỡ vụn thành từng mảnh, chiến trường bên ngoài một ít đại đạo sơ kỳ cường giả đều bị chấn động lùi lại, có người càng là ho ra đầy máu, kém chút trực tiếp nổ tung. Cái này, có cường giả tim đập nhanh, mặt đều trắng. Dù cho là Bạch Thu mấy người cũng đều động dung, lớn tiếng nhắc nhở, để Lâm Thiên cẩn thận. Ầm ầm. Hủy diệt sóng lớn phun lên, băng liệt khắp nơi. Lâm Thiên ở bực này lực hủy diệt trung tâm nhất, quần áo bị thổi điên cuồng đong đưa, da thịt đều đau nhức. Bất quá, hắn biểu lộ từ đầu đến cuối bất biến, chỉ có ánh mắt càng lạnh lẽo chút. Làm thịt ánh sáng các ngươi. Hắn lạnh nhạt nói. Ông một tiếng, giờ khắc này, hắn không chút nào giữ lại, trực tiếp đem luân hồi đổ trống lên đến, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Xuy, xuy, xuy. Theo ba đạo nhẹ vang lên, ba đại tuổi trẻ vương đè xuống hủy diệt chi lực trong nháy mắt bị nghiền nát. Luân hồi đồ tiếp tục đè xuống. Tá đạo hưu quá sợ hãi, ngươi đây là... Phúc! Huyết vụ xen lẫn, tá đạo hưu tại chỗ nổ tung. Đoạn Tử Uyên cùng Xích Luyện Chân động dung, giờ khác này ngay cả lưng đều sinh ra một cỗ un tùm rét lạnh hàn khí, nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là, luân hồi đồ vừa ra, chỗ nào có thể tha cho bọn hắn dễ dàng thoát ra phạm vi bao phủ. Phúc! Phúc! Trong nháy mắt mà thôi, thần đồ sẽ qua, như tá đạo hưu giống như đem hai người cùng một chỗ chấn vỡ. Mai tiếp, tối 7h8h làm, bị bệnh tờ tờ. Số tử, 2905. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 850, Đại Đạo Luân Hồi. Trở về trang sách. Đỏ tươi dòng máu bắn tung tóe không trung, khiến cho bốn phía tất cả tu sĩ tất cả đều biến sắc. Xích Luyện Chân, Đoạn Tử Uyên, Tá Đạo U, ba đại tuổi trẻ vương giả cùng lên, thế mà toàn bộ bị nghiền nát. Bức tranh này, có tu sĩ tim đập nhanh. Luân hồi đồ oai nghiêm, chí thần chí thánh quang mang áp chế bát hoang. Tại Lâm Thiên hôm nay đại đạo đệ nhị trọng tu vi dưới thôi động mà ra, loại kia uy thế coi là thật cho người ta một loại không thể tới cảm giác, mười phương sơn hà đều tại bức tranh này dưới run rẩy. Oanh! Đầy trời huyết vụ chấn động, ở giữa truyền ra mạnh mẽ khí tức. Xích Luyện Chân ba người làm vùng đất miền trung tuổi trẻ vương, tự nhiên không có khả năng như vậy dễ dàng liền bị giết chết, từng người lấy thần hồn bao vây lấy huyết vụ rời xa rút lui mở, nhanh chóng gây dựng lại thân thể. Lâm Thiên hừ lạnh, quanh thân kim sắc thần mang xen lẫn, khiến cho luân hồi đồ thần quang trở nên mạnh hơn, ép hướng ba người thần hồn. Ba người thần hồn cùng run, tại luân hồi đồ dưới đều là truyền ra kêu rên, lập tức, sau một khắc, bọn họ buộc phát ra càng mạnh khí tức, khiến cho luân hồi đồ run rẩy dữ dội đứng lên. Lâm Thiên trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, không thể không thừa nhận ba người này xác thực phi thường cường đại, tại hắn vương vực luân hồi đồ phía dưới lại còn có thể như vậy kịch liệt phản kháng, khó mà trong khoảng thời gian ngắn diệt đi, bình thường người tuyệt đối không có khả năng làm được. Hắn hừ lạnh một tiếng, ý niệm lại cử động, luân hồi đồ phát ra càng thêm tia sáng chói mắt, hung hăng nghiền ép ba người thần hồn. Ba người tiếng rên rỉ rõ ràng trở nên so trước đó càng sâu, hiển nhiên rất thống khổ, bất quá, phản kháng cũng càng kịch liệt. Lâm Thiên hừ lạnh, thần niệm khẽ động, để luân hồi đồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, phảng phất là muốn khai thiên tích địa. Nhất thời, ba người thần hồn chi thể run rẩy dữ dội, mặc dù làm trung bộ tuổi trẻ vương giả, giờ khác này cũng là kêu thảm đi ra. Cái này, ba cái kia tuổi trẻ vương, vậy mà, tại kêu thảm, bốn phía, từng cái tu sĩ run sợ. Đường đường vùng đất miền trung tuổi trẻ vương giả, ngày thường uy chấn trung bộ, giờ khác này thế mà tại cùng một người thủ hạ gặp nạn, vậy mà, phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Hảo lợi hại. Bạch Thu nhìn chằm chằm Lâm Thiên tế ra luân hồi đồ, nắm chắc hai tay. Ông. Luân hồi đồ quang mang càng đậm, Lâm Thiên toàn lực hành động, lấy chương này thần đồ đem xích luyện chân ba người vỡ vụn thân thể tính cả thần hồn cùng nhau chấn áp ở bên dưới, một lần lại một lần nghiền ép mà qua. Ba người tiếng kêu thảm thiết càng thêm rõ ràng, lập tức đống nhiên ở giữa đều là giống to, nồng đậm đại đạo pháp tắc cùng một chỗ khuyết tán. Vâng. Vâng. Vâng. Ba cỗ kinh người khí tức xen lẫn, toàn bộ đại không gian đều lắc một chút, luân hồi đồ bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Lâm Thiên chân đạp lưỡng nghi bộ lui lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi đồ lóe lên mà về, với hắn đỉnh đầu vững vàng dừng lại, hơi hơi xoay tròn, rủ xuống từng tia từng sợi thần thánh quang huy. Phía trước, đại đạo thần mang phun trào, xích luyện chân ba người trong nháy mắt đoàn tụ thân thể, đều là băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Khinh thường. Xích luyện chân cắn răng, nhìn chằm chằm Lâm Thiên đỉnh đầu luân hồi đồ. Ánh mắt như là tuyệt sắt thần binh giống như đáng sợ. Lần sau sẽ không. Đoạn Tử Uyên trầm giọng nói. Tá đạo U nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể U quang càng đậm, ánh mắt có chút độc ác. Giờ khắc này, ba người khí tức rõ ràng cùng trước đó không giống nhau, trở nên mạnh hơn, trở nên càng thâm thúy, có một cỗ nồng đậm đại đạo pháp tắc sen lẫn ở bên người, khiến cho mảnh không gian này tại đảo mắt bị ba người đạo quang trô áp chế phong tỏa. Rất nhiều tu sĩ đều là giật mình, cùng nhau lui lại. Đây là đại đạo pháp tắc. Cái này ba cái tuổi trẻ vương giả, bắt đầu vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Có nhân tâm rung động. Đại đạo cảnh trở lên cường giả, đại đạo pháp tắc chính là bản thân lực lượng mạnh nhất, là chân chính cường đại ỷ vào vị trí. Giờ khắc này, ba người bên ngoài cơ thể đạo mang cuồn cuộn, áp bách mười phương không gian. Giết. Một chữ giết từ xích luyện chân trong miệng truyền ra, cả người hắn cơ hồ hóa thành một cái dung viêm cự nhân, tùy ý một kích vung ra đều là đầy trời phép tắc lực, đem không khí đều cho dung luyện, hóa thành bản thân lực lượng. Chém tới Lâm Thiên. Đăng nhập .net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Thối ưu lực lượng, hủy đi hắn. Tá đạo ưu ánh mắt âm độc. Hắn bên người đan dệt ra sơn hắc sắc quang mang, lập tức, những ánh sáng này dần dần biến hóa, trở nên như là sền sệt bùn đen giống như, cho người ta một loại buồn nôn cảm giác. Bất quá, cái này tuy nhiên làm cho người buồn nôn, nhưng uy thế lại không thể nghi ngờ, vô cùng đáng sợ, vừa mới xuất hiện lại khiến nơi này nhiệt độ đống nhiên kịch hàng. Khiến cho rất nhiều tu sĩ linh hồn thần hồn đều tại run rẩy. Một bên khác, Đoạn Tử Uyên cất bước, mặt đất kịch liệt lắc lư, từng cây đại mục vọt lên, tráng kiện dọa người. Lại, tính cả trong hư không đều có thảm thực vật xuất hiện, có giống như thiên mãng giống như dây leo vạch ra, như muốn đem hết thảy đều cho quấn quanh xé nát. Ba đại tuổi trẻ vương, ba loại không giống nhau đại đạo pháp tắc, từ ba cái phương hướng khác nhau hướng phía Lâm Thiên công sát xuống. Trong nháy mắt mà thôi, đất trời rung chuyển, đạo mang như biển. Dung luyện đại đạo, tối ưu đại đạo. Lâm Thiên mắt sáng như đuốc, đảo qua xích luyện chân cùng tá đạo ưu, ánh mắt rơi vào Đoạn Tử Uyên trên thân, tiên mục đại đạo. Cái này ba loại đường đều không tầm thường, mạnh phi thường, riêng là tại ba người này trong tay thi triển đi ra, càng thêm làm người sợ hãi. Bất quá, hắn không chút nào không sợ, vừa xài bước ra, lần nữa lấy luân hồi đồ để lên. Ông, luân hồi đồ quang mang đại thịnh, như tiên quang xẹt qua, trùng trùng điệp điệp hướng phía ba đại tuổi trẻ vương chân dưới. Xích luyện chân ánh mắt sắc bén bá đạo, đấm ra một quyền, hung mãnh phép tắc phun lên, tựa hồ muốn hết thảy đều cho dung luyện đi. Tá đạo ưu huy động tối ưu đạo mang, sền sệt tối ưu ánh sáng bao trùm hướng Lâm Thiên, như là buồn nôn hắc hủ độc. Đoạn Tử Uyên con mắt như băng, bản thân đại đạo pháp tắc diện hóa xuất cự một dây leo quay quanh mà lên, thậm chí có thái cổ thực tiên đậu phộng ra, nuốt hướng Lâm Thiên. Ba loại đáng sợ đại đạo pháp tắc, trong nháy mắt đem bốn phương tám hướng toàn bộ cho phong bế. Lâm Thiên cầm luân hồi đồ mà chiến. Cùng xích luyện chân dung luyện phép tắc va chạm, mặc cho có thể dung luyện vạn vật, lại là không thể nào dung luyện đi hắn luân hồi đồ, lần lượt đem đối phương phép tắc trấn khai. Cùng một thời gian, hắn lấy chi nên kích tá đạo ưu tối ưu đạo mang cùng Đoạn Tử Uyên tiên mục đại đạo, chấn vỡ từng mảnh tối ưu giết sạch, nghiền nát từng cây đại mục dây leo. Chỉ là, ba người đạo mang vô cùng tận, đại đạo chi lực trong nháy mắt khôi phục, vẫn như cũ phong bế lấy bốn phương tám hướng không gian, ba loại không giống nhau lực lượng như là không gián đoạn nước mưa, điên cuồng công sát Lâm Thiên, không cho hắn nửa điểm thở dốc cơ hội. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Tá Đạo Hữu con mắt lạnh lẽo. Đoạn Tử Uyên giống như xích luyện chân thần sắc lãnh khốc, xuất thủ không lưu tình chút nào, từng người đại đạo pháp tắc sát uy khiếp người. Lâm Thiên lấy luân hồi đồ tới ba người đại đạo pháp tắc, dần dần, luân hồi đồ trở nên có chút tối nhạt đứng lên, xuất hiện từng đạo vết rách. Ba người này, xác thực không đơn giản. Cách đó không xa, Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói. Lâm Thiên luân hồi đồ cường đại đến mức nào hắn vô cùng rõ ràng, bình thường người tế ra đại đạo pháp tắc căn bản không có khả năng làm sao, nhưng là hiện nay, xích luyện chân ba người tế ra đại đạo pháp tắc về sau, thế mà muốn khiến cho luân hồi đồ vỡ vụn. Rất mạnh. Dương Kỳ gật đầu. Bạch Thu có chút bận tâm Lâm Thiên, tuy nhiên lại càng thêm tin tưởng Lâm Thiên không thể lại bại bởi ba người này. Đánh bay bọn họ. Nàng phất tay hô. Tá Đạo Hữu trong mắt ba người xen lẫn hàng quang, quét Bạch Thu liếc một chút, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân, từng người bên ngoài cơ thể đều là đạo mang lại tăng. Toái. Xích luyện chân quát. Ba đại tuổi trẻ vương tề tế đạo lực, giờ khắc này đồng thời phun lên. Suy một tiếng, Lâm Thiên luân hồi đồ run lên. Cuối cùng vẫn là không có trèo trống, sinh sinh bị ba người mà diệt đi. Trước hết là giết ngươi, lại đem ba người kia một yêu đưa đi gặp ngươi. Tá Đạo Hữu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt dày đặc độc, bên ngoài cơ thể tối ưu đạo ánh sáng trở nên càng đậm, đại đạo pháp tắc trở nên càng mạnh. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Tá Đạo Hữu, ánh mắt băng lãnh, sắc ý không chút nào che lấp. Sau một khắc, ông một tiếng, luân hồi đồ lần nữa từ hắn sau lưng vọt lên. Đã bị hủy thuật, ngươi cho rằng còn có thể hữu dụng? Tá Đạo Hữu châm trọng, lấy đại đạo pháp tắc thôi động thần binh đoạn nhận, vung ra càng cường sát hơn ánh sáng, đâm thẳng Lâm Thiên mi tâm. Đoạn Tử Uyên cùng xích luyện chân cũng là để bạt thần lực, để bạt đại đạo chi lực, từ hai cái phương hướng khác nhau đè xuống Lâm Thiên. Lâm Thiên ánh mắt có chút lạnh, biểu lộ không thay đổi chút nào. Hai tay của hắn hư nhấc, nhanh chóng kết xuất mấy đạo pháp ấn, trong lúc nhất thời, đại đạo chi quang phun trào, nhanh chóng khuyết tán ra bên ngoài cơ thể. Cũng là lúc này, ba đại tuổi trẻ vương giả tế ra đại đạo giết lực rốt cục tới gần, trực tiếp đụng vào Lâm Thiên trên thân, cùng tế ra đại đạo quang mang hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, suy suy suy tiếng vang truyền ra, xích luyện chân ba người đại đạo chi lực trong khoảnh khắc vỡ nát, như là yếu ớt ngọn lửa bị cuồng phong thổi tắt giống như, không còn sót lại chút gì. Đây là ba người đều là kinh hãi, ba người bọn họ đại đạo pháp tác hợp lại cùng nhau ép hướng Lâm Thiên, nhưng lại trong nháy mắt lại bị Lâm Thiên đạo mang đè toái, cái này khiến bọn họ trong lòng phát lạnh. Mà không chỉ có là ba người bọn họ, chính là cái này địa phương nó tu sĩ cũng đều là biến sắc, rung động nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hắn tu vi thấp hơn xích luyện chân ba người, có thể tế ra đại đạo quang mang lại là trong nháy mắt liền ma diệt ba người hợp lại cùng nhau đại đạo pháp tắc. Điều này nói rõ, hắn nắm trong tay nói, xa xa mạnh hơn ba cái kia tuổi trẻ vương giả. Rất nhiều người kinh hãi. Cái này bên trong, có mấy cái thế hệ trước đại đạo cường giả nhìn về phía Lâm Thiên, nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đạo quang. Sau đó không có qua quá lâu, mấy cái cường giả tiền bối lại đều là những mày, lộ ra sắc mặt khác thường, căn bản không phân rõ Lâm Thiên trưởng khống là cái gì nói. Xích luyện chân ba người kinh hãi, sau đó, trong mắt lần nữa nổi lên sắc ý. Vang một tiếng, ba người đem bản thân đại đạo pháp tắc thôi động đến mạnh nhất, như tam phương đại đạo thác nước ép hướng Lâm Thiên. Đón cái này tam phương đại đạo thác nước, Lâm Thiên biểu lộ không thay đổi chút nào, lạnh lùng như cũ. Giờ khắc này, hắn bên ngoài cơ thể đạo mang xen lẫn. Từng sợi hướng phía trên đỉnh đầu luân hồi đồ dũng mãnh lao tới, khiến cho luân hồi đồ khẽ run lên, mặt ngoài hoa văn trở nên càng sáng ngời, có một tia đường ý hiển hóa ra ngoài. Đại đạo luân hồi đồ. Hắn ở trong lòng tự nói, đón ba người hủy diệt tính đại đạo thác nước, vừa xài bước ra, trong khoảnh khắc ma diệt tất cả. Lập tức, sau một khắc, hắn như là dẫm lên đạo ngân giống như, trong nháy mắt xuất hiện tại Tá Đạo Hữu trước người. Tá Đạo Hữu biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, "Ngươi!" Lâm Thiên tay phải giương lên, đại đạo luân hồi đồ trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, như diệt thế ma bản giống như, vô tình hướng phía Tá Đạo Hữu đè xuống. A! Tá Đạo Hữu kêu thảm, bên ngoài cơ thể đại đạo pháp tắc tan tác, đạo khu nháy mắt nổ tung. Thần hồn dây rủa, truyền ra hoảng sợ thanh âm, cuốn sạch lấy tàn khuyết hướng ra ngoài bỏ chạy. Chết! Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, đại đạo luân hồi đồ khẽ run lên, trong nháy mắt đem thần hồn ép vỡ nát. Số tử: 2808. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 851. Lấy chỉ đạo nguyên. Trở về trang sách. Từ đằng phía trước, cả vùng không gian trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới, trung bộ bảy đại trẻ tuổi vương một trong Tá Đạo Hữu, chết. Cái này. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, không ít người không tự chủ được run rẩy. Trung bộ bảy đại trẻ tuổi vương, bỏ An Lan Tĩnh bên ngoài, Tá đạo hữu cứ việc không phải mạnh nhất, nhưng là đối tối ưu đại đạo trưởng khống lại là đã đạt tới một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới, mà lại tối ưu đại đạo cũng đầy đủ lợi hại, bản thân cũng ở vào đại đạo lục trọng, nhưng hôm nay lại như vậy bị giết. Đoạn Tử Uyên cùng Xích Luyện Chân giật mình, cùng nhau biến sắc. Dù là Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều rung động, không nghĩ tới, Lâm Thiên lại nơi này giết một cái tuổi trẻ vương. Ông, đại đạo luân hồi đồ quang mang xen lẫn, mặt sát Tá đạo hữu về sau, một lần nữa trở lại Lâm Thiên đỉnh đầu, rủ xuống từng tia thần quang. Lâm Thiên nghiêng đầu, khẽ ngoắc một cái, tướng Tá Đường U đoạn nhận bắt về, trước đó Tá đạo hữu chết đi, cái này miệng thần binh lại là xuống tới. Hắn nắm lấy đoạn nhận một vòng, đem lên Tá đạo hữu thần thức lạc ấn đánh sơ xác, sau đó thu hồi. Đến lượt các ngươi. Hắn nhìn về phía Đoạn Tử Uyên cùng Xích Luyện Chân. Không có chuyện gì để nói, mảnh này linh vực là hắn mở ra, nơi này đạo nguyên là hắn tìm được, mấy người kia muốn giết hắn đoạt tiên thiên đạo nguyên, hắn tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng, không có khả năng buông tha. Đại đạo luân hồi đồ tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, theo hắn cất bước mà lên, chấn động ở giữa hư không dung chuyển, trải rộng vết rách, dung luyện vạn vật. Mục tiên thiên dưới, Xích Luyện Chân cùng Đoạn Tử Uyên đồng thời quát. Đối mặt giờ phút này Lâm Thiên, Xích Luyện Chân cùng Đoạn Tử Uyên đều dâng lên một cỗ tuyệt đối tử vong uy hiếp, không còn dám có chút giữ lại, trực tiếp đem bản thân đại đạo pháp tắc thôi động đến cực hạn, dung luyện lực lượng cùng tiên mục lực lượng tuôn ra mà lên. Lâm Thiên không tránh không né, đại đạo luân hồi đồ bay ra, từng sợi đạo mang như gợn nước đẩy ra, khoảng cách ma diệt tất cả. Hắn vừa xài bước đến Đoạn Tử Uyên trước người, đại đạo luân hồi đồ trực tiếp đè xuống. Đoạn Tử Uyên biến sắc, cùng thanh giống to, đại đạo pháp tắc tuôn ra, mấy chục thần thông bí thuật cùng một chỗ hiện lên, thần quang đầy trời. Siêu, siêu, siêu. Phá không âm không ngừng vang dội, Đoạn Tử Uyên đem hết toàn lực, cùng một chỗ thi triển nhiều loại thân pháp thần thông cùng phòng ngự thần thông, nhanh chóng cùng Lâm Thiên kéo dài khoảng cách. Vừa rồi, hắn nhưng là nhìn thấy Lâm Thiên tân chống lên thần đồ đáng sợ, một kích lại liền đem Tá đạo hữu mặt sát, hắn cũng không dám đón đỡ, nhìn qua Lâm Thiên đè xuống thần đồ, hắn lưng cũng không khỏi đến đang bước lên hàn khí. Lâm Thiên nắm lấy đại đạo luân hồi đồ, nhẹ nhàng chấn động, ma diệt Đoạn Tử Uyên đại đạo pháp tắc cùng tất cả thần thông bí thuật. Bất quá, Đoạn Tử Uyên cũng bởi vậy lui ra ngoài rất xa. Tiên mục thánh giới, cùng sinh dung luyện. Đoạn Tử Uyên cùng Xích Luyện Chân lần nữa giống to. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít cây giả dây leo đều xuất hiện, hư không bên trên làm theo hiện ra một thanh cự đại hỏa lò, hai loại không giống nhau đại đạo chi lực như là hãn hải giống như phun trào, muốn đem Lâm Thiên bao phủ. Lâm Thiên cầm trong tay đại đạo luân hồi đồ mà lên, luân hồi đồ chấn động, thần quang xen lẫn, đạo mang giao thoa, trực tiếp ma diệt rơi đầy thiên lão mục đằng mạn, đồng thời đem dung luyện phép tắc hóa thành hỏa lò chấn vỡ. Bước chân hắn nhoáng một cái, đại đạo luân hồi đồ chấn động, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Phúc, phúc, huyết vụ tung tóe trên hư không, Xích Luyện Chân cùng Đoạn Tử Uyên đồng thời bị chấn nát nửa người, trong chốc lát dòng máu đầy trời. Hai người cùng nhau gào thét, thần hồn ánh sáng xen lẫn, sinh sinh bao vây lấy tàn khuyết thoát ly khỏi đại đạo luân hồi đồ phạm vi, ở phía xa một lần nữa đem thân thể gây dựng lại hoàn tất. Xích Luyện Chân con mắt lạnh lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, xem ra vừa rồi đánh giết Tá đạo hữu, hao phí ngươi không ít khí lực. Bức tranh này, uy lực không bằng trước đó. Đoạn Tử Uyên nói. Lâm Thiên hừ lạnh, thần đồ chấn động, lần nữa ép hướng hai người. Trên thực tế, hai người này nói không tệ, vừa rồi có thể một kích mạt sát Tá đạo hữu, quả thật làm cho hắn hao phí không ít thần lực. Dù sao, Tá đạo hữu làm trung bộ tuổi trẻ vương một trong, thật rất cường đại, thiên tư phi phàm, lại cao hắn bốn cái bậc thang nhỏ, đối đại đạo pháp tắc trưởng khống cũng là vô cùng thuần thục. Đối với bậc này nhân vật, coi như hắn lấy phép tắc dung hợp luân hồi đồ, muốn đơn giản đánh giết đối phương, nhưng cũng là không thể nào. Một kích kia, hắn là chân chính toàn lực hành động, lại rót vào rất nhiều thần lực, mới là một kích mạt sát đối phương. Đủ để lại giết các ngươi một người. Hắn lạnh lùng nói. Ông một tiếng, hắn chống lên đại đạo luân hồi đồ quang mang càng tăng lên, thần quang cuồn cuộn, đạo mang thuần túy, thế có thể khai thiên. Đoạn Tử Uyên cùng Xích Luyện Chân cùng nhau giống to, từng người tế ra đại đạo pháp tắc cùng thần thông bí thuật. Lại đem thần binh cũng là thôi động đến cực hạn, cuồng bạo sát phạt lực như nộ lãng giống như, một đợt lại một đợt hiện lên. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, đại đạo luân hồi đồ áp chế xuống tất cả, vừa vỡ trăm phá. Vâng! Ba đại cường giả giao phong, mười phương không gian không ngừng vỡ vụn, vết rách hư không lớn như là con nhện giống như hướng bốn phía kéo dài. Cái này! Có tu sĩ tim đập nhanh, dạng này va chạm quá mức kinh người, nơi này cơ hồ toàn bộ hóa thành một vùng đất hủy diệt. Cùng một thời gian, có tu sĩ bắt đầu lui lại, sợ bị lan đến gần. Hảo lợi hại a! Từ đằng trước, Bạch Thu hai mắt phát sáng. Lâm Thiên lấy lực lượng một người chiến vùng đất miền Trung ba đại tuổi trẻ vương, chém giết bên trong một người, hôm nay vẫn như cũ có thể đối đầu hai người, sức chiến đấu cỡ này thật là để cho nàng kinh ngạc, không tự chủ được nắm chặt hai tay. Ngũ Hành Ngạc quét mắt Lâm Thiên, trong mắt cũng là tràn đầy tinh mang, hảo tiểu tử, Ngạc đại gia cũng phải thêm chút sức. Lúc này, 9 đám đạo nguyên, nó đã gỡ xuống 5 đám, còn thừa lại sau cùng 4 đám. Đông. Phía trước, lại là một vùng không gian vỡ nát, hủy diệt khí tức xen lẫn. Đoạn Tử Huyên cùng Xích Luyện Chân từng người đem đại đạo pháp tắc thôi động đến cực hạn, chân chính phối hợp lại công sát Lâm Thiên, các loại thần thông bí thuật phi vũ, các loại thần dị thủ đoạn đều hiện, rất là dọa người. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, đại đạo luân hồi đồ quang mang lấp lóe, hai cái thần kiếm màu đỏ ngòm cũng không ngừng chém xuống tuyệt sát kiếm quang. Ba cỗ lực hủy diệt không ngừng va chạm. Veng, veng, veng. Mảnh không gian này không ngừng lay động, tựa hồ sau một khắc liền muốn hoàn toàn đổ sụp giống như. Trong nháy mắt, trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Nửa canh giờ kịch liệt giao phong, ba người thần lực cơ hồ đều đã gặp, đại đạo pháp tắc đều là yếu ớt. Cũng là lúc này, tại đây trời thần quang đạo mang bên trong, Lâm Thiên dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, hóa thành một đạo thiểm điện đột phá đến Xích Luyện Chân trước người, đại đạo luân hồi đồ trùng trùng điệp điệp đè xuống. Ngươi! Phốc! Huyết vụ nổ tung, Xích Luyện Chân bị một kích nghiền nát. Giống! Xích Luyện Chân giống to, thần hồn chưa diệt, bao phủ tàn khuyết thịt nát hướng ra ngoài bỏ chạy. Lâm Thiên hừ lạnh, khoe miệng chảy máu, cưỡng ép thôi động đại đạo luân hồi đồ, đồng thời đem Âm Dương Liên Hải cũng tế ra tới. A! Xích Luyện Chân kêu thảm, cuối cùng không có chạy đi. Tại đại đạo luân hồi đồ cùng Âm Dương Liên Hải song trọng giáp công dưới, thần hồn vỡ nát, bị sinh sinh ma diệt đi. Nhất thời, nơi này tu sĩ cùng nhau rung động. Xích Luyện Vương, Xích Luyện Chân. Vậy, cũng chết. Có người run giọng tự nói. Nhìn qua Lâm Thiên, giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ không tự chủ được dâng lên một cỗ hoảng sợ tâm tình. Vâng, mạnh mẽ thần năng phun trào, Đoạn Tử Huyên giờ khắc này thi triển ra lại một loại cường đại thần thông, không phải công sát chi thuật, mà là một loại thân pháp. Vào lúc này trực tiếp lựa chọn rút đi, chớp mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách. Một màn này làm cho nhiều tu sĩ lại là giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, thần thông vương. Trốn. Lâm Thiên nghiêng đầu, đại đạo luân hồi đồ đã phai mở cùng cực, bị hắn run tay ném mạnh mà ra, trong nháy mắt vạch phá bầu trời. A. Nơi xa hét thảm một tiếng, Đoạn Tử Huyên nửa người bị ma diệt. Bất quá, đại đạo luân hồi đồ cũng là bởi vì này mà tiêu tán. Lâm Thiên nhấc chân, một bước lại nhảy tới. Thần giết. Đoạn Tử Huyên giống to, không kịp gây dựng lại thân thể, đem thần binh bảo ấn tế ra đánh phía Lâm Thiên, sau đó trực tiếp kéo lấy nửa bên thân thể tàn phế lần nữa trốn xa, tốc độ lại sinh sinh để bạt không ít. Lâm Thiên vận chuyển khống binh thuật ngăn lại Đoạn Tử Huyên thần binh bảo ấn, lần nữa lúc ngẩng đầu, đối phương đã hoàn toàn biến mất, hắn lấy thần thức tản ra về sau, đã tìm không được hơi thở đối phương.